Lưu Bình Nhi hôm nay có thể đại biểu Lưu trưởng quầy tới tham gia này một bàn bữa tiệc, cũng là nàng cầu hồi lâu mới cầu tới. Rốt cuộc, đầy bàn nam nhân liền nàng một cái là nữ nhân, bị người ăn bất ăn đậu hủ không nói, đối nàng thanh danh cũng là không dễ nghe. Nhưng Lưu Bình Nhi không để bụng, nàng muốn mượn cơ hội này cùng Tiết Chấn Sơn nhiều hơn tiếp xúc, nhưng kết quả là đâu? Người nam nhân này không chỉ có cự tuyệt chính mình cảm tình, thậm chí còn làm cái hương dã nữ nhân làm cho nhiều người như vậy mặt nhi nhục nhã chính mình. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy nhẫn tâm tàn nhẫn đối chính mình? Nàng bất quá chính là thích hắn mà thôi a. Nhìn lạnh lẽo cương ngạnh Tiết Chấn Sơn hoàn toàn không có bất luận cái gì hình tượng hầu hạ nhà mình tiểu nương tử ăn cơm, Lưu Bình Nhi trên mặt ghen ghét cùng phẫn nộ đều sắp tràn ra hốc mắt. Ngồi cùng bàn ăn cơm những người khác các đều là sinh ý trong sân sở bò lăn lộn vài thập niên nhân tinh nhi, chẳng sợ kinh ngạc với Tiết Chấn Sơn này trước sau tương phản, bất quá trên mặt cũng là không có biểu hiện. Tô Tiểu Tuệ phía trước đã điểm đồ ăn, tự nhiên là không thể lãng phí, nàng khiến cho An Bình qua đi ăn. An Bình mới đầu không đồng ý, muốn hầu hạ nhà mình phu nhân, bất quá, có Tiết Chấn Sơn ở, này chia thức ăn sống đều làm hắn làm, nàng cũng thực sự cái gì không có gì việc cần hoàn thành. Vì thế, An Bình liền đi nguyên bản Tô Tiểu Tuệ ngồi vị trí ăn cơm. Tiết Chấn Sơn biết tiểu nha đầu thích ăn thịt, liền cho nàng gắp thịt gà, thịt cá, thịt kho tàu từ từ phóng trong chén. Gắp thịt sau, Tiết Chấn Sơn lại dặn dò nàng đừng tham ăn thịt, còn phải ăn chút nhi rau dưa, như vậy đối thân thể mới hảo. Tô Tiểu Tuệ vừa mới bắt đầu còn có chút muốn kích thích Lưu Bình Nhi ý vị ở bên trong, cho nên, đối với Tiết Chấn Sơn thân mật rất là tiếp thu. Nhưng dần dần, phát hiện một bàn người đều không ăn, toàn rất có hứng thú nhìn bọn hắn chằm chằm hai xem. Tô Tiểu Tuệ bị xem có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng đẩy đẩy Tiết Chấn Sơn cánh tay nói, ngươi đừng chỉ lo cho ta gắp đồ ăn à, chính ngươi cũng ăn. Tiết Chấn Sơn nghe nàng như vậy giảng, liền gật đầu nói, ta ăn đâu, ngươi không cần phải xen vào ta, chuyên tâm ăn cơm liền hảo. Nói xong, nam nhân liền kẹp lên nàng trong chén ăn dư lại thịt mỡ bỏ vào miệng mình, ba lượng khẩu liền giải quyết, lúc sau lại tiếp tục giống cái lao phụ thân hầu hạ nữ nhi dường như chiếu cố Tô Tiểu Tuệ ăn cơm. Hai người trạng nếu không người thân mật làm Lưu Bình Nhi có chút chịu đựng không được, nữ nhân hóa trang gương mặt cũng dần dần lộ ra vặn vẹo biểu tình. Cuối cùng, nữ nhân một phen đẩy ra ghế dựa, liên thanh tiếp đón cũng chưa đánh liền chạy. Đang ở ăn canh Tô Tiểu Tuệ ngước mắt nhìn mắt chạy chối chết bóng dáng, khóe miệng nhẹ nhàng phiết phiết, hừ, cũng là ra mặt dày, bằng không đã sớm cần phải đi. Không có Lưu Bình Nhi ở đây, trên bàn không khí nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Ngồi cùng bàn một cái tương đối tuổi trẻ nam nhân trêu chọc Tiết Chấn Sơn là cái lao bàn ô, Tiết Chấn Sơn cười nói đó là sủng tức phụ biểu hiện. Ăn cơm xong, một đám người liền sinh ý trong sân sự tình lại thảo luận một phen. Bên cạnh Tô Tiểu Tuệ một bên ăn điểm tâm, một bên dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe. Người khác chỉ cho rằng nàng là tùy tiện nghe một chút, lại không biết, Tô Tiểu Tuệ đã đem bọn họ đưa ra ý kiến nhất nhất ghi tạc trong lòng. Chờ Tiết Chấn Sơn nói cho mọi người, kim lũ các cùng đón gió các quần áo đều là nhà mình nương tử thiết kế ra tới khi, ngồi cùng bàn một đám người nháy mắt thay đổi đối Tô Tiểu Tuệ thái độ. Đại gia nguyên bản cho rằng tiểu nha đầu chính là cái gà rừng biến phượng hoàng ở nông thôn nông phụ, không nghĩ tới, thế nhưng là cái kim ngật đáp a. Này hai nhà cửa hàng quần áo kiểu dáng có bao nhiêu được hoan nên bọn họ lại không phải không biết. Vốn tưởng rằng là Tiết Chấn Sơn giá cao thỉnh cái may vá mới có như vậy kiểu dáng, không nghĩ tới thế nhưng là trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu nha đầu thiết kế ra tới. Mọi người bội phục đồng thời, lại đầy mặt hâm mộ nhìn phía Tiết Chấn Sơn. Này nam nhân thật là phúc khí không cạn, cưới cái tuổi trẻ tiểu nương tử không nói, lại vẫn có cái thông minh đầu dưa. Chờ một bàn người tan cuộc sau, Tiết Chấn Sơn liền nắm Tô Tiểu Tuệ tay chiều tòa nhà phương hướng đi. Nhớ tới phía trước những người đó nói, Tô Tiểu Tuệ ngẩng đầu nhìn Tiết Chấn Sơn hỏi, ta hôm nay đem Lưu Bình Nhi đắc tội, kia Lưu ra sau này không ở chúng ta cửa hàng nhập hàng làm sao bây giờ a? Tiết Chấn Sơn sờ sờ nàng đầu, trên mặt mang theo tự tin quan mang, đừng lo lắng, thiếu bọn họ Lưu ra, chúng ta cửa hàng quần áo làm theo có thể bán đi ra ngoài. Kim lũ các cùng đón do các quần áo đều là Tô Tiểu Tuệ thân thủ thiết kế, hình thức đẹp, chất lượng thượng thừa, cấp Lưu ra nhập hàng giới cũng không cao. Nếu bởi vì này một chuyện nhỏ Lưu ra liền không từ bọn họ bên này nhập hàng, kia cuối cùng tổn thất sẽ chỉ là Lưu ra mà thôi. Chương 352 là các ngươi chính mình muốn đứng ở gió lạnh bên trong, cùng ta có quan hệ gì? 4. Sau lại, sự thật chứng minh Tô Tiểu Tuệ lo lắng là dư thừa. Chẳng sợ nàng ở trên bàn cơm đem Lưu Bình Nhi cấp khí đi rồi, Lưu ra cũng không có bởi vậy cùng kim lũ các chặt đứt sinh ý thượng lui tới. Tương phản, ngày hôm sau Lưu trưởng quầy tự mình mang theo lễ vật tới cửa xin lỗi, còn cùng Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ bảo đảm, sau này sẽ nghiêm thêm quản giáo nữ nhi. Quả nhiên ở phía sau tới rất dài một đoạn thời gian, Lưu ra cùng kim lũ các sinh ý thượng sự tình, Lưu Bình Nhi cũng chưa tái xuất hiện quá. Hiện giờ nhật tử là càng ngày càng trôi chảy, Lý Hoài Như cùng Triệu Nguyên Hải ân ái có thêm, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê từ có cha kế, tính cách cũng biến hoạt bát rất nhiều. Tô Tiểu Tuệ nhìn sổ sách thượng mỗi ngày tiền lời, trong lòng càng là vui dạo dực. Như vậy tốt đẹp nhật tử lại ở có một ngày, bị đột nhiên tìm tới môn tới tiết biển rộng một nhà cấp đánh vỡ. Một ngày này buổi sáng, Tô Tiểu Tuệ chính mị mị đi ngủ, An Bình đột nhiên vô cùng lo lắng gõ vang lên cửa phòng. An Bình là cái hiểu chuyện nha đầu, ngày thường nếu là nhìn Tô Tiểu Tuệ đang ngủ nói, giống nhau đều là sẽ không quấy rầy. Hiện giờ nghe bên ngoài hỗn độn tiếng đập cửa, Tô Tiểu Tuệ nhíu mày, An Bình đây là gặp được sự tình gì sao? Tô Tiểu Tuệ mặc tốt quần áo vừa mới mở cửa, liền thấy An Bình thần sắc khẩn trương nói, phu nhân, không hảo, bên ngoài tới bốn cái tự xưng là gia thân nhân, bọn họ một hai phải hướng trong đầu sớm, ta nương mau ngăn không được. Thân nhân, Tô Tiểu Tuệ nhíu mày, không đợi nàng mở miệng, An Bình lại nói, đúng vậy, nói là gia cha cùng nương, còn có đệ đệ cùng em dâu. Lao tiết ra người, bọn họ như thế nào biết nơi này? Tô Tiểu Tuệ không kịp tự hỏi mấy vấn đề này, liền đi theo An Bình đi tòa nhà cửa. Vừa mới tới cửa, Tiết Quý Gia tức muốn hộp máu thanh âm liền vang lên. Ngươi cái mụ già thúi nếu là lại không cho khai, lão tử đã có thể đối với ngươi không khách khí. Tô Tiểu Tuệ lập tức ba bước cũng làm hai bước tiến lên, trực tiếp chắn Trương Phượng trước mặt, sắc mặt lạnh băng nói, Tiết Quý Gia, nơi này chính là huyện thành, tưởng chơi uy phong liền lăn trở về ra đi chơi, chạy chúng ta tòa nhà trước mặt diêu võ dương ngoài tới, tin hay không ta làm người đem ngươi bắt lên ném trong phòng giam đầu đi. Tiết Quý Gia cảm thấy Trương Phượng là hạ nhân, cho nên mới dám đối với nàng la lên hét xuống, nhưng làm hắn trực diện Tô Tiểu Tuệ, an qua vài lần mệt nam nhân nháy mắt liền túng, liền ngự khí cũng chưa vừa mới kiêu ngạo hình dáng. Tô Tiểu Tuệ, ta tìm ta đại ca, chạy nhanh đem ta đại ca hô lên tới. Tiết Quý Gia tự biết múa mép khua môi soát bất quá trước mắt tiểu nha đầu, cho nên, hắn cũng không cùng Tô Tiểu Tuệ vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ngượng ngùng, ta tướng công đi ra ngoài, ngươi muốn tìm hắn nói, ngày mai thỉnh sớm đi. Tô Tiểu Tuệ nói xong, liền lôi kéo Trương Phượng hướng bên trong đi. Tiểu nha đầu vừa đi vừa dặn dò Trương Phượng đem cổng lớn nhốt lại, nói nếu là sau này muốn còn nghe được những người này thanh âm, căn bản liền không cần lại mở cửa. Lao Tiết ra người thấy Tô Tiểu Tuệ làm cho bọn họ mặt nhi nói loại này lời nói, khí mắt oai miệng nghiêng, hận không thể đi lên đánh nàng một đốn. Tiết Biển Rộng nhịn không được đứng dậy, đối với Tô Tiểu Tuệ bãi nổi lên công công khoản, trên mặt lộ ra không vui biểu tình nói, Tô Tiểu Tuệ, nói như thế nào ta cũng là ngươi tướng công Tiết Chấn Sơn thân cha. Cha trông tới, ngươi cái này làm con dâu không mời ta đi vào ngồi ngồi còn chưa tính, kết quả còn đem người ra bên ngoài đuổi, dưới bầu trời này có ngươi như vậy làm con dâu sao? Tin hay không ta đi nhà môn cáo ngươi cái bất hiếu chi tội a. Nghe xong Tiết Biển Rộng nói, nguyên bản đang ở đi đường Tô Tiểu Tuệ dừng bước chân, xoay người nhìn Tiết Biển Rộng, ngự khí mang theo trào phúng nói, cha chồng. Tiết Biển Rộng, phiền toái ngươi làm rõ ràng. Ngươi cùng ta tướng công đã đoạn hôn. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi này chặt đứt thân người tả một câu cha chồng, hữu một câu con dâu, như thế nào? Sợ nha môn người không biết ngươi không đem này triều đình luật lệ để vào mắt ta. Ngươi Tiết Biển Rộng bị Tô Sáo lời này nói nháy mắt á khẩu không trả lời được, một bên Liếu Thị thấy vậy, vội hòa giải nói, Tiểu Tuệ, ngươi xem ngươi lời này nói liền trọng. Cái gì không đem triều đình luật lệ phóng nhãn a, ngươi cha chồng? Không, đương ra đây là còn đem ngươi cùng Trấn Sơn đương thân nhi tử, thân con dâu đâu? Cho nên nhất thời không dừng lại miệng, này không phải nói sai lời nói sao. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Liêu Thị, đối với nàng lời nói đó là một chữ nhi đều sẽ không tin. Cái gì thân nhi tử, thân con dâu, ta xem là cây dụng tiền mới đúng. Trước kia Tiết Chấn Sơn trụ trên núi khi, lão Tiết ra người trốn rất xa, sợ bị hắn quấn lên ngoa tiền. Hiện tại hảo, nhìn bọn họ nhật tử quá hảo, liền nghĩ đến phân một ly canh, hừ, trên thế giới này nào có như vậy tiện nghi sự tình. Liêu Thị thấy Tô Tiểu Tuệ nghe xong chính mình một phen lời nói sau như cũ không gì biến tốt biểu tình, vì thế, cũng liền từ bỏ. Dù sao bọn họ hôm nay là tới tìm Tiết Chấn Sơn, này Tô Tiểu Tuệ tức giận hay không cùng bọn hắn không quan hệ. Dựa vào Liêu Thị ác độc tâm tư, nàng càng ước gì Tô Tiểu Tuệ mỗi ngày sinh khí, đem chính mình tức chết tốt nhất. Cứ như vậy, nàng liền có thể cấp Tiết Chấn Sơn nói càng tốt nữ nhân tới giảm bớt lao Tiết ra cùng Tiết Chấn Sơn quan hệ. Kia gì, nếu Chấn Sơn còn không có trở về. Chúng ta đây liền ở chỗ này chờ hắn hảo. Liêu Thị nói, liền nhẹ nhàng lôi kéo một chút học Tiết Biển Rộng ống tay áo, ý bảo hắn trò chuyện. Vậy chờ đi. Tiết Biển Rộng cũng không khác càng tốt biện pháp, liền gật đầu đồng ý. Tô Tiểu Tuệ thấy bọn họ phải đợi Tiết Chấn Sơn trở về, liền không sao cả nhún vai, rất là sảng khoái nói, hảo à, vậy các ngươi liền chậm rãi chờ hảo đi. Thấy nàng lại muốn xoay người rời đi, Tiết Biển Rộng lập tức đem người gọi lại, Tiểu Tuệ, ngày mùa đông ngươi đem chúng ta ném ở ngoài cửa, chính mình hồi trong nhà đầu đi hưởng thụ, ngươi cảm thấy không biết xấu hổ sao? Không biết xấu hổ a? Tô Tiểu Tuệ quay đầu lại, rất là đương nhiên nói, lại không phải ta cho các ngươi chờ, là các ngươi chính mình muốn đứng ở gió lạnh bên trong, cùng ta có quan hệ gì? Lao Tiết ra người. Ngươi! Ngươi cái nhẫn tâm chàng ác độc nữ nhân, ngươi! Ngươi cho ta trở về. Tiết Biển Rộng ở gió lạnh thổi lâu như vậy, hiện giờ lại bị Tô Tiểu Tuệ này một phen lời nói khí nháy mắt mắt vai miệng nghiêng, lôi kéo giọng giận dữ hét. Tô Tiểu Tuệ bị nam nhân này một giọng nói giống hơi kém điếc, lại thấy Lao Tiết ra người một bộ ngươi dám đi vào chúng ta liền nháo tư thế, tiểu nha đầu cuối cùng thở dài, còn không phải là muốn cho ta bồi các ngươi chờ ta tướng công trở về sao? Ta cùng các ngươi chờ là được. Lao Tiết ra người vẫn là lần đầu thấy Tô Tiểu Tuệ nhanh như vậy liền thỏa hiệp, đôi mắt bên trong thậm chí giật mình không được. Đúng rồi, trời giá rét này, các ngươi vẫn luôn đứng chờ khẳng định là sẽ ăn không tiêu. Tô Tiểu Tuệ còn không có đem nói cho hết lời, An Bình từ bên trong dọn một phen ghế rửa ra tới. Lao Tiết ra người cho rằng Tô Tiểu Tuệ là muốn cho nha hoàn cho bọn hắn mỗi người dọn một phen ghế rửa ra tới ngồi, tuy rằng trên mặt lộ ra càng thêm kinh ngạc ánh mắt, nhưng trong lòng rồi lại mang lên vài phần đắc ý. Này nha đầu chết tiệt kia khẳng định là nhìn Tiết Chấn Sơn hiện tại có tiền, cho nên, dễ dàng không dám đắc tội bọn họ Lao Tiết ra người. Rốt cuộc nói như thế nào, bọn họ mới là Tiết Chấn Sơn chân chính thân nhân đâu. Chương 353 ngươi người này còn chưa thế nào lão, đầu óc cũng đã không hảo xử. 4. Đang lúc Lao Tiết ra người rào rạt đắc ý khi, chỉ thấy An Bình đem trong tay ghế rửa phóng tới Tô Tiểu Tuệ trước mặt. Phu nhân, chạm lâu rồi sẽ mệt, ngài trước ngồi một lát đi. Hảo. Tô Tiểu Tuệ gật gật đầu, liền ngồi ở ghế trên. Bên cạnh An Bình tắc đứng ở bên cạnh không lại động. Tiết ra người nhìn An Bình đứng ở Tô Tiểu Tuệ bên người, không có một tia phải rời khỏi ý tứ, vài người khỏe miệng co giật một chút, bọn họ ghế dựa đâu. Tô Tiểu Tuệ tìm cái thoải mái vị trí ngồi ổn sau, lúc này mới tiếp tục lời nói mới rồi, đối với phát ngốc Tiết ra nhân đạo, các ngươi nếu là chạm lâu rồi cảm thấy mệt, liền trên mặt đất ngồi ngồi một lát đi, dù sao này tiểu ngõ hẻm phượng gì mỗi ngày đều sẽ quét tước, rất là sạch sẽ. Lao Tiết ra người. Không có ghế rửa còn chưa tính, thế nhưng liền cái ghẻ lạnh đều không có, còn đúng lý hợp tình làm cho bọn họ ngồi dưới đất. Họ Tô nữ nhân này thật đúng là đủ tàn nhẫn a. Nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không, bọn họ chính là Tiết Chấn Sơn thân nhân, nàng nhà chồng người a. Chỗ nào có con dâu như vậy đối đãi nhà chồng người. Tiết Biển Rộng nghe xong Tô Tiểu Tuệ nói, hơi kém bị chọc tức một hơi không để đi lên, trực tiếp mặt đỏ lên mắng, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái này hắc tâm can độc phụ. Ngươi xài ta nhi tử tiền, ở ta nhi tử tòa nhà lớn, kết quả là, lại như vậy đối hắn cha mẹ cùng đệ đệ, ngươi. Ngươi vẫn là người sao? Tiết Biển Rộng, ngươi người này còn chưa thế nào lão, đầu óc cũng đã không hảo xử. Tô Tiểu Tuệ nghe xong Tiết Biển Rộng tiếng mắng sau, lạnh lùng nhìn hắn một cái tiếp tục nói, chân trước ta mới vừa nói xong đoạn thân sự tình, sau lưng ngươi liền cấp quên không còn một mảnh. Nếu là chặt đứt thân, vậy ngươi cùng ta tướng công cũng liền không phải phụ tử quan hệ. Ngươi cái người ngoài chạy đến ta tòa nhà cửa hô to gọi nhỏ, ta thân là tòa nhà nữ chủ nhân không cùng ngươi so đo, đã rất rộng lượng. Ngươi nếu là lại không biết xấu hổ khiêu chiến ta nhẫn mại lực. Tô Tiểu Tuệ một đôi sắc bén đôi mắt chiều Tiết ra người vọng qua đi, xem nguyên bản nổi giận đùng đùng Tiết Biển Rộng cả người run lên. Kia ngượng ngùng, ta chỉ có thể đóng cửa thả chó. Tiết Biển Rộng. Còn chưa chờ Tiết ra người phản ứng lại đây, Tô Tiểu Tuệ đã từ ghế trên đứng lên, một bên đứng An Bình rất là có ánh mắt đem ghế dựa dọn về trong viện. Mà phía sau Trương Phượng sau khi nghe xong Tô Tiểu Tuệ nói câu kia đóng cửa thả chó, liền chạy chậm chấm đất hướng hậu viện đi. Không một lát sau, liền xem nàng dắt một cái cả người đen nhánh đại thổ cẩu lại đây. Đại thổ cẩu trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm, giữ tợn gương mặt lộ ra bén nhọn hàm răng. Nay thổ cẩu tên là Đại Hắc, là Tiết Chấn Sơn năm trước làm ơn Lý Chính cấp hỗ trợ tìm, tuy rằng bề ngoài nhìn rất là hung hãn, bất quá, Đại Hắc đối với quen thuộc người lại phá lệ thân mật. Bởi vì tiền viện có người ra vào, Tiết Chấn Sơn sợ Đại Hắc đem những người khác cấp dọa, cho nên vẫn luôn đều dưỡng ở hậu viện, cực nhỏ xuất hiện tại tiền viện. Trương Phượng tới sau, liền vẫn luôn là nàng ở chiếu cố Đại Hắc cùng nàng cũng là phá lệ thân mật. Một cái lại đại lại bưu chó đen chợt vừa xuất hiện, Lao Tiết ra người liền dọa hung hăng một cú sốc. Tiết Quý Gia càng là theo bản năng trực tiếp tránh ở Liêu thị mặt sau, xem một bên Tôn Phương quả thực là giận sôi máu. Nhà mình tướng công nhìn lên cẩu liền hướng hắn nương phía sau trốn, này vẫn là cái nam nhân sao? Lá gan như thế nào so cái nữ nhân còn nhỏ. Lúc trước nàng cũng thật là mắt bị mù mới có thể gả cho như vậy cái lá gan so láo thử còn nhỏ, suốt ngày lại không làm sự tình nam nhân. Tô Tiểu Tuệ, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiết Biển Rộng đỏ lên mặt tưởng đi lên cùng nàng lý luận. Nhưng hắn vừa mới nhấc chân, cửa đại chó đen lại đột nhiên mặt lộ vẻ hung tướng chiều hắn chu lên lên, dọa Tiết Biển rộng lại run run rẩy rẩy đem chân rụt trở về. Tô Tiểu Tuệ thấy vậy, rất là vừa lòng vô vô đại hắc đầu, đại hắc ngoan à, hôm nay phải hảo hảo canh giữ ở cửa này khẩu, không được bọn họ tiến vào biết không. Nói xong, không chờ lao Tiết ra người lại mở miệng, Tô Tiểu Tuệ liền xoay người rời đi. Uy, người Tiết Biển rộng thấy Tô Tiểu Tuệ thế nhưng thật sự liền như vậy đi rồi, khí há mồm liền muốn mắng người. Lại bị đại hắc kia tùy thời có khả năng phát lại đây cắn chết chính mình ánh mắt dọa ngậm miệng lại. Muốn nói Tiết Biển rộng cũng là phạm tiện, Tô Tiểu Tuệ chẳng lẽ hảo tâm tình nói lưu lại cùng bọn họ cùng nhau chờ, nhưng một hai phải lại lăn lộn ra một chút sự tình tới, ha ha, kia đã có thể ngượng ngùng. Đừng nói bồi bọn họ đợi, không đem bọn họ đuổi đi liền không tồi. Tô Tiểu Tuệ trở về phòng tưởng tiếp tục ngủ nướng, bất quá, đáng tiếc đã không có buồn ngủ, rơi vào đường cùng liền rời giường rửa mặt. Tiểu nha đầu đi đại sảnh ăn xong cơm sáng lại ở cửa đi bộ một chút, chỉ thấy lao Tiết ra người như cũ đứng ở cửa cùng đại hắc mắt to trừng mắt nhỏ. Thẳng đến giữa trưa thời điểm, Tiết Chấn Sơn mới phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, vừa mới đi tới cửa, đã sắp bị đông cứng lao Tiết ra người lập tức xông tới. Tiết Chấn Sơn. Ngươi cưới hảo. Hảo tức phụ. Tiết Biển rộng bị đông lạnh cả người phát run, trên dưới hàm răng thẳng đánh nhau, nói chuyện cũng là lắp bắp lợi hại. Tiết Chấn Sơn nhìn bị đông lạnh mặt cùng cái mũi đỏ bừng nam nhân, thô hắc mày nhăn lại, hơi có chút không vui nói, Tiết Biển rộng, ngươi tới nơi này làm gì? Nghe Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ giống nhau rõ ràng mang theo chán ghét thanh âm, Tiết Biển rộng trong lòng kia kêu một cái bực. Phải biết rằng này nhi tử hiện giờ như thế không thích chính mình, chi bằng lúc trước sinh hạ tới thời điểm liền đem hắn chết đuối ở phân lưu tính. Ăn không trả tiền hắn tiết ra nhiều năm như vậy cơm, kết quả là, không niệm hắn hảo, còn thấy hắn như rắn giết. Ngươi cái này nghịch tử, ta Tiết Biển rộng vừa định mở miệng mắng chửi người, một bên Liếu Thị đột nhiên đoạt lời nói, Chấn Sơn, ngươi đừng cùng cha ngươi chấp nhặt. Cha ngươi chính là bị ngươi tức phụ cấp khí tàn nhẫn, ngươi nói chúng ta sáng tinh mơ liền tới ngươi tòa nhà này, nào tưởng tượng, ngươi kia tức phụ mắng chúng ta một đốn không nói, còn lộng một cái cầu ở cửa không cho chúng ta đi vào, ngươi nói nàng người này. Nghe Liếu Thị ở chính mình trước mặt nói nhà mình tiểu nương tử nói bậy, Tiết Chấn Sơn lạnh lùng nhìn nàng một cái, không chờ nàng nói xong, liền trực tiếp từ bên người nàng vòng qua đi. Ai, Chấn Sơn A, ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi như thế nào liền đi rồi A? Liêu Thị nói, liền lập tức lại đuổi theo, há mồm nói ngươi kia tức phụ. Lần này, nàng lời nói vừa mới mở miệng, Tiết Chấn Sơn đột nhiên một cái đứng yên, dọa Liêu Thị hơi kém liền cấp đụng phải đi lên. Họ Liêu, ta nương tử phẩm hạnh như thế nào, ta nhất hiểu biết, ngươi muốn còn dám nói nàng một cái không tốt tự, vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiết Chấn Sơn nói lời này khi, sắc mặt âm trầm thực, ngự khí cũng lộ ra hung ác. Ta Liếu Thị bị hắn kia đáng sợ ánh mắt dọa lòng bàn chân đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, hảo hảo hảo, ta không nói, không nói là được. Cái kia, Chấn Sơn A, ta và ngươi cha hôm nay là có chuyện quan trọng tới cùng ngươi thương lượng. Liêu Thị thay đổi một bộ gương mặt, rất là lấy lòng nói. Chương 354 ngươi như thế nào có thể nói ra như thế tàn nhẫn nói. 4. Tiết Chấn Sơn nghe Liếu Thị nói, thô hát cho mày. Ngự khí lộ ra không kiên nhẫn nói, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Cái kia, chúng ta tưởng. Liêu Thị nói còn chưa nói xong, nghe bên ngoài động tĩnh Tô Tiểu Tuệ chạy ra tới. Nhìn Tiết Chấn Sơn đã trở lại, tiểu nha đầu lập tức vui vẻ chạy đến trước mặt hắn nói, tướng công, ngươi đã về rồi. Tiết Chấn Sơn một sửa vừa mới lạnh nhạt biểu tình, đối với Tô Tiểu Tuệ ôn nhu nói, trở về bồi ngươi ăn cơm trưa. Hảo nha. Tô Tiểu Tuệ rất là vui vẻ nói, vừa vặn phượng gì hầm canh thịt dê. Mau vào phòng uống một chén ấm áp thân thể đi. Ân. Tiết Chấn Sơn nói xong, liền muốn cùng Tô Tiểu Tuệ cùng nhau hồi tòa nhà. Mắt nhìn này nam nhân muốn đi, Liếu Thị kêu kêu một cái nóng nội, này thật vất vả đem người cấp mong đã trở lại, bọn họ chính sự còn chưa nói đâu, như thế nào có thể đi đâu. Chấn Sơn A, kia gì? Liêu Thị vừa định đem người gọi lại, một bên Tiết Biển rộng đã tức muốn hộp máu kêu lên, Tiết Chấn Sơn, ngươi cái này nghịch tử. Hiện giờ chính mình quá thượng ngày lành. Lại làm lao tử ở bên ngoài ăn đói mặc rách, ngươi còn có phải hay không người a? Bạc đãi trời giá rét này, chúng ta người một nhà bởi vì nhớ thương ngươi, riêng tới tìm ngươi, kết quả, ngươi cùng ngươi tức phụ khen ngược. Đừng nói trà nóng, liền cái ra môn đều không cho chúng ta tiến, đây là thân là nhi tử, con dâu chuyện nên làm sao? Ngươi cái này bất hiếu tử, quả thực là xuất sinh không bằng. Tiết Biển rộng đằng trước bởi vì Tô Tiểu Tuệ nghẹn một bụng hỏa khí, hiện giờ nghe Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn nói. Cơm chưa thế nhưng còn có thịt dê ăn, này nhưng đem nam nhân thèm hỏng rồi. Tiết Biển rộng vốn là không phải cái cần mẫn người, trước kia dựa vào Tiết Chấn Sơn mẫu thân lưu lại của hồi môn còn có thể ăn thịt tan canh. nhưng hai mươi mấy năm qua đi, kia của hồi môn đã sớm bị hắn tiêu xài không sai biệt lắm. Hơn nữa Liêu thị sinh dưỡng nhi tử còn có gần nhất mới cưới quá môn con dâu đều là đồ lười biếng, liền tính là núi vàng núi bạc, kia cũng không đủ bọn họ soàn soạn. Hiện giờ Tiết Chấn Sơn ở huyện thành phát tài, lần trước ở xưởng bên trong không nếm đến giờ đầu, Tiết Biển Rộng lần này liền mang theo cả nhà nháo đến hắn tòa nhà trước. Tiết Biển Rộng trong lòng cũng là tính toán thực tốt. Hai người dù sao là phụ tử quan hệ, thật muốn nhau khai, kia cũng là hắn cái này làm lao tử chiếm lý. Nói nữa, Tiết Chấn Sơn hiện tại sinh ý như vậy đại, vì bận tâm mặt mũi, khẳng định cũng là sẽ không tưởng nháo đại. Kia đến cuối cùng, khẳng định chính là cho bọn hắn tiền làm cho bọn họ đi. Đáng tiếc, Tiết Biển Rộng cũng là đánh sai chủ ý, Tiết Chấn Sơn tuy rằng tính cách nặng nề, ngày thường lạnh như băng không thích nói chuyện, nhưng lại cũng không phải cái nhẫn nhục chịu đựng. Thật muốn chọc tới hắn trên đầu, này nam nhân làm theo cũng có thể cấp còn trở về. Quả nhiên, Tiết Chấn Sơn nghe Tiết Biển Rộng một ngụm một cái nhi tử chất vấn thành, vốn là lạnh băng sắc mặt trở nên càng thêm lạnh nhạt, mỏng lạnh khỏe miệng xả ra một mạt châm biếm. Tiết Biển Rộng, xuất sinh không bằng này bốn chữ ta cũng không dám cùng ngươi đoạt. 20 năm trước, ngươi cùng Liễu thị đem ta đuổi ra gia môn, khi đó, ngươi có đem ta đường thân nhân sao? Chính ngươi cũng chưa làm được sự tình, hiện tại dựa vào cái gì yêu cầu ta tới làm được? Tiết Biển Rộng vừa nghe, lập tức phủi sạch quan hệ phẫn nộ quát, năm đó là chính ngươi phải đi, cùng chúng ta không quan hệ. Tiết Chấn Sơn cười lạnh một tiếng, ngày mùa đông, không cho ta ăn, không cho ta xuyên, còn muốn cho ta ban ngày đêm tối làm việc. Liên bởi vì ta nói sai rồi một câu, các ngươi liền đem ta nhốt ở ngoài cửa muốn sống sống đông chết ta. Ta nếu không đi, chẳng lẽ chờ sống sờ sờ đói chết sao? Tiết Chấn Sơn cực nhỏ đề cập chính mình chuyện quá khứ, nhưng nhìn Tiết gia người chẳng biết xấu hổ tìm tới muốn tới, nam nhân liền cảm thấy, vẫn là cần thiết nhắc nhở một chút lúc trước chính mình sở gặp phi người đãi ngộ. Thuận tiện cung cấp Tiết gia người gõ gõ chuông cảnh báo, đừng nhìn hắn nhật tử quá đến không tồi, liền nghĩ đến hút máu, thật muốn chọc nóng nảy hắn, liền năm đó Tiết gia người đối hắn làm những cái đó phá sự tình cùng nhau tính sổ. Nghe Tiết Chấn Sơn lời này, Liêu thị liền không làm, thanh âm lại tiêm lại tới nói, Chấn Sơn à, ngươi nói lời này đã có thể không đúng rồi. Nay ở nông thôn hài tử, cái nào không làm việc a? Nói nữa, năm đó trong nhà nghèo, đừng nói ngươi ăn không đủ no, ta cùng cha ngươi kia đều đói chỉ có thể dùng nước lạnh tới điền bụng. Chấn Sơn, ngươi cũng không thể bởi vì trong nhà đầu nghèo, liền đem sai đều do đến chúng ta trên người a, ngươi muốn nghĩ như vậy kia nhưng chính là ngươi không lương tâm a. Tiết Chấn Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua cho tới bây giờ còn tưởng đổi trắng thay đen, do đó phủi sạch chính mình nữ nhân, trực tiếp cười nhạo một tiếng nói, được rồi, đừng ở trước mặt ta bán thảm. Bá chiếm ta nương của hồi môn, suốt ngày con ta uống rượu ăn thịt, thật khi ta tuổi còn nhỏ cái gì cũng không biết. Ta cho các ngươi để lại cuối cùng một tia tình cảm, đừng ép ta đem các ngươi mặt già sẽ xuống lui tới trên mặt đất dẫm, như vậy, đại gia đã có thể đều không đẹp. Thật thật là cùng cái dạng gì nhi người ở bên nhau, liền thành cái dạng gì nhi người. Cái này thường ngày cả ngày đều nói không nên lời một chữ nhi nam nhân, cùng hắn cái kia miệng lưỡi sắc bén tức phụ ở bên nhau lâu rồi, một mép thế nhưng cũng biến như thế nhanh nhẹn. Mặc kệ Tiết Biển Rộng cùng Liễu Thị nói cái gì, Tiết Chấn Sơn đều có thể có chuyện phản bác bọn họ, này hai người khí hơi kém một hơi không để đi lên. Đúng lúc này, một bên vẫn luôn không nói chuyện Tôn Phương đứng dậy, rất là vẻ mặt ôn hòa nói, đại ca, cách luôn nói rất đúng, này làm người phải đi phía trước xem, hà tất nắm sự tình trước kia không bỏ đâu. Nói nữa, chúng ta đều là người một nhà, nháo khó coi, vứt là chúng ta Tiết ra người một nhà thể diện không phải. Nghe Tôn Phương nói, Tô Tiểu Tuệ hừ lạnh một tiếng nói, Tôn Phương, ngươi liền ít đi hướng chính mình trên mặt thiết vàng, ai cùng các ngươi là người một nhà. Ta tướng công đã sớm cùng các ngươi Tiết ra không quan hệ, liền ngươi cha mẹ chồng năm đó làm những cái đó ghê tởm sự tình, nào lớn kia cũng là các ngươi láo Tiết ra mất mặt. Tôn Phương bị Tô Tiểu Tuệ lời này một nghẹn, bất quá, trên mặt vẫn là mang theo tươi cười nói, đại tẩu, nhìn ngươi lời này nói, chẳng sợ chặt đứt thân, nhưng đại ca không còn tin Tiết ta, sao có thể không quan tâm đâu. Nữ nhân nói, lại chuyện vừa chuyển tới nam nhân nhà mình trên người, nói nữa, liền tính cha mẹ chồng có ngàn vạn phân sai, kia cũng là bọn họ nhị lão cùng các ngươi chi gian sự tình. Việc này cùng nhà của chúng ta quý giá nhưng không quan hệ à, quý giá nói như thế nào, cũng là đại ca người thân đệ đệ. Hiện giờ đệ đệ gặp chút khó khăn, ngài cái này đương đại ca, định là sẽ ra tay cứu giúp đúng hay không? Tiết Chấn Sơn lạnh lùng nhìn mắt đồng dạng đầy mặt tính kế Tôn Phương, khỏe miệng hơi hơi một xả, ngữ khí thập phần kiên định nói, kia khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, Tiết quý giá sự tình cùng ta không quan hệ, hắn gặp được lại đại khó khăn, ta cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Tôn Phương vừa nghe Tiết Chấn Sơn nói, cả khuôn mặt đại biến, thanh âm không tự giác bén nhọn lên, Tiết Chấn Sơn, ngươi vẫn là người sao? Quý giá chính là ngươi thân đệ đệ à, ngươi như thế nào có thể nói ra như thế tàn nhẫn nói. Chương 355 ngươi nói ngươi này mặt như thế nào liền lớn như vậy a? Ta thân đệ đệ. Tiết Chấn Sơn nghe Tôn Phương nói, khoe miệng xả ra một mặt châm chọc cười, ngươi gặp qua cái nào thân đệ đệ một lòng muốn huynh trưởng đi tìm chết. Tôn Phương. Nếu hắn bất nhân, ta cần gì phải có nghĩa đâu. Tiết Chấn Sơn một đôi mắt lạnh lùng đảo qua tránh ở Liêu Thị phía sau Tiết Quý Giá. Tiết Quý Giá ở nhìn đến Tiết Chấn Sơn khi, nhịn không được thân thể run rẩy hạ. Tiết Quý Giá ở Liêu Thị giáo dục hạ, làm người ích kỷ, Tiết Chấn Sơn đi thời điểm, hắn còn chỉ là cái ăn mại hoa hoa, không có gì ký ức. Nhưng từ Tiết Chấn Sơn sau khi trở về, Liêu Thị liền vẫn luôn ở Tiết Quý Giá bên thai nhắc mãi, nói Tiết Chấn Sơn chính là cái tang môn tinh, đòi nợ quỷ, hắn trở về chính là tới cùng Tiết Quý Giá đoạt gia sản. Liêu Thị lời này nói nhiều, thế cho nên Tiết Quý Giá chính mình đều cảm thấy như thế, cho nên, ở đã từng một đoạn thời gian, Tiết Quý Giá mỗi ngày đều ước gì Tiết Chấn Sơn chết. Bất quá, ai có thể nghĩ đến đâu. Này nói là tới cùng hắn đoạt gia sản nam nhân thế nhưng lắc mình biến hóa, trực tiếp thành cái kẻ có tiền, mà hắn cái này tử thủ gia sản người, lại thành cái kẻ nghèo hèn. Tiết Quý Giá tuy rằng trong lòng không phục, nhưng lại không phục, hắn cũng không dám cùng Tiết Chấn Sơn chính diện giang a. Này nam nhân cường hãn một quyền có thể đánh chết một con lão hổ, hắn nào dám chạy này nam nhân phía trước kêu gào, này không phải không biết lượng sức sao. Lại nói tiếp, hôm nay việc này kỳ thật cũng là Tôn Phương gia chủ ý. Nói cái gì Tiết Chấn Sơn hiện giờ kiếm lời đồng tiền lớn, đồng thời tiết ra người, nên giúp đỡ một phen chính mình đệ đệ. Này không, liền xúi dục Tiết Biển Rộng cùng Liêu Thị lại đây náo loạn. Đáng tiếc, náo cũng náo loạn, lại không náo ra cái tên tuổi tới. Nhưng thật ra bị Tô Tiểu Tuệ bọn họ hai vợ chồng cấp lộng một bụng khí. Tôn Phương gả đến Tiết gia không lâu, nàng chỉ biết Tiết gia có cái có thể kiếm tiền đại ca, lại không nghĩ rằng, này đại ca cùng lao Tiết gia quan hệ thế nhưng ác liệt đến loại tình trạng này. Nhưng hiện tại người tới cũng tới rồi, nếu là tay không mà về, kia mới nghiêm túc mất mặt. Đại ca, Quý gia trước kia tiểu, không hiểu chuyện, hắn trước kia nếu là làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta cái này làm tức phụ thế hắn hướng ngài nhận lỗi. So sánh lao Tiết ra mấy người kia, Tôn Phương hiển nhiên có đầu óc nhiều. Chỉ thấy nàng một sửa vừa mới tức giận gương mặt, lại lần nữa thay một bộ tươi cười, đối với Tiết Chấn Sơn nói, đại ca, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đem chuyện quá khứ đã quên đi. Tiết Chấn Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tôn Phương, liền ở nàng cho rằng không có việc gì khi, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, bởi vì ta sẽ không quên, liền Tiết Quý Giá làm những cái đó sự tình, ta là phải nhớ cả đời. Tôn Phương bị Tiết Chấn Sơn dầu muối không ăn bộ dáng khí cả người phát run, trong lòng thầm mắng này nam nhân quả thực so cái nữ nhân còn nhỏ bụng ruột gà. Nàng đều như vậy thấp hèn cùng hắn giảng hòa, này nam nhân thế nhưng còn bản một trương mặt đen không chút biểu tình. Lúc này, vẫn luôn tránh ở Liễu Thị mặt sau Tiết Quý Giá đi ra, đối với Tôn Phương nói, tức phụ, tính, chúng ta đừng cầu hắn. Hắn chính là loại này lục thân không nhận, máu lạnh vô tình người, ngươi làm hắn hỗ trợ, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Nghe Tiết Quý Giá nói, vẫn luôn không nói chuyện Tô Tiểu Tuệ rất là không vui mở miệng nói, Tiết Quý Giá, ta tướng công nhân phẩm còn không tới phiên ngươi tới đánh giá. Ta tướng công vì cái gì không giúp ngươi, ngươi trong lòng chẳng lẽ không điểm nhi bức số. Lúc trước chính mình không làm nhân sự, hiện tại lại liếm mặt làm ta tướng công tới hỗ trợ, ngươi nói ngươi này mặt như thế nào liền lớn như vậy a? Tiết Quý Giá bị Tô Tiểu Tuệ mắng đầy mặt nghẹn thành màu đỏ tía, hắn nhưng thật ra tưởng phản bác, nhưng tưởng tượng đến chính mình quá khứ xác thiếu đạo đức sự không thiếu làm, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng tìm không ra từ tới phản bác nàng. Một bên Tôn Phương nhìn chính mình tướng công bị Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng thay phiên giáo huấn, mấu chốt này kẻ bất lực thế nhưng còn túi đầu không rên một tiếng. Khi Tôn Phương duỗi tay liền chiều Tiết Quý Giá trên người đánh vài hạ, tức muốn hộp máu nói, Tiết Quý Giá, ngươi rốt cuộc làm sự tình gì, thế nhưng làm đại ca cùng đại tẩu sinh khi đến loại tình trạng này. Ngươi còn không chạy nhanh cấp đại ca, đại tẩu xin lỗi, làm cho bọn họ tha thứ ngươi sai lầm. Tôn Phương tâm tư trầm ổn, cũng là cái có thể nhẫn, nàng tưởng thực hảo, chỉ cần có thể đem đạo khảm này cấp vượt qua đi. Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ một khi tha thứ Tiết Quý Giá, kia từ đêm nay sau, bọn họ là có thể giống thân thích giống nhau đi lại. Đến lúc đó chính mình cùng nam nhân lại cố gắng một chút, không chừng là có thể lưu tại huyện thành hỗ trợ, kia đến lúc đó, chính mình nhưng chính là người thành phố. Đáng tiếc, Tôn Phương tưởng lại Mỹ, một bên Tiết Quý Giá cho nàng kéo chân sau, kia nàng cũng là mang bất động a. Tiết Quý Giá vừa nghe Tôn Phương làm hắn cấp Tiết Chấn Sơn xin lỗi, nhị hồ không nói liền ngạnh cổ nói, ta mới không xin lỗi. Nói giỡn. Lúc trước Tiết Chấn Sơn chính là tới cùng hắn đoạt gia sản, chẳng sợ sự tình làm không đạo nghĩa, nhưng hắn sở làm hết thảy đều là vì bảo hộ hắn cùng mẹ hắn có cái gì sai. Không xin lỗi. Chết cũng không xin lỗi. Tôn Phương vừa thấy Tiết Quý Giá bộ dáng này, lần này khí trực tiếp lấy chân đi đạp. Tiết Quý Giá, ngươi đến bây giờ có phải hay không còn bận tâm ngươi về điểm này nhi phá mặt mũi a? Ngươi muốn thật muốn sĩ diện, lúc trước đừng cùng nhân ra đi đánh bạc a, thua cuộc cũng đừng mượn vay nặng lại a. Ngươi đem tiền thua cái tinh quang, ta thấp hèn ở chỗ này cho ngươi cầu tình, ngươi khen ngược, ngươi còn vì ngươi về điểm này nhi không đáng giá tiền phá mặt mũi cường trống. Làm gì? Ngươi có phải hay không tưởng nửa đời sau cùng ngươi về điểm này nhi mặt mũi quá đi xuống có phải hay không? Nghe xong Tôn Phương này một phen lời nói, Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn lúc này mới minh bạch, hôm nay lão Tiết ra tới tìm được bọn họ rốt cuộc là vì sự tình gì. Hợp lại làm nửa ngày, cái gì quan trọng sự tình, nguyên lai chính là đòi tiền A. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn mắt bị Tôn Phương mắng túi đầu không gặm thanh Tiết Quý Giá, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, này nam nhân là gan lại là như vậy đại. Còn có thể cùng nhân ra mượn vay nặng lãi. Kia khoản tiền cho vay người nhưng đều là quỷ A. Tấm tắc, nói vậy lao Tiết ra trước một đoạn thời gian quá khẳng định thực xuất sắc. Bên này Tô Tiểu Tuệ đối với Tiết Quý Giá mượn vay nặng lãi còn không ra tiền không những không có một tia đồng tình, ngược lại còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Dù sao này Tiết Quý Giá cũng không phải cái gì thứ tốt, hơn nữa trước kia hắn nương như vậy khi dễ nam nhân nhà mình, hiện giờ quán thượng loại chuyện này cũng chỉ có thể nói một câu xứng đáng. Một bên Liễu Thị nhìn Tôn Phương làm cho người ngoài mặt mắng chính mình nhi tử, kia kêu một cái sinh khí. Nàng tưởng đi lên giúp đỡ nhi tử nói mấy câu. Nhưng tưởng tượng đến mấy ngày hôm trước Tôn Phương ở trong nhà đầu làm ầm ĩ kinh nhi, thậm chí còn tuyên bố muốn cùng nhi tử hòa ly, cuối cùng, nữ nhân cũng liền nghỉ ngơi kia tâm tư. Tính, cưới con dâu không dễ dàng a. Lúc trước vì cấp nhi tử cưới cái tức phụ, nàng chính là đào hết của cải. Này hai người muốn thật hòa ly, kia cuối cùng tổn thất vẫn là bọn họ Tiết ra a. Liền Tôn Phương kia tính tình, cho bọn hắn Tôn ra xính lễ tiền khẳng định là nếu không tới, Liễu Thị ở tiền cùng nhi tử trước mặt, cuối cùng lựa chọn tiền. Dù sao nhi tử bị mắng vài câu cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Chương 356 ngươi con mẹ nó còn không bằng mang theo ngươi nhi tử lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi. Tiết Quý Giá bị Tôn Phương chỉ vào cái mũi mắng nửa ngày cũng không gầm thanh, một bên Liễu Thị có nghĩ thầm muốn đi lên khuyên, nhưng nhìn Tôn Phương mắng hăng say nhi, lại lo lắng cấp lễ hỏi tiền ném đá trên sông, cuối cùng cũng liền không dám lên tiến đến. Tiết Biển Rộng bị Tiết Chấn Sơn đằng trước một phen lời nói rồi không mặt mũi. Hiện giờ lại thấy con dâu này một bộ người đàn bà đánh đá chửi đồng tư thế, ngại mất mặt Tiết Biển Rộng vung tay áo, liền trực tiếp ném xuống Liêu Thị mẫu tử, chính mình đi rồi. Liêu Thị nhìn lên Tiết Biển Rộng chạy, không nói hai lời liền đuổi theo, muốn cho hắn trở về lại khuyên nhủ Tiết Chấn Sơn, chẳng sợ cấp không được đồng tiền lớn, cấp điểm nhi tiền trinh cũng là tốt ta. Nhi tử thiếu như vậy nhiều vay nặng lãi, hôm nay nếu là không từ Tiết Chấn Sơn chỗ đó lộng điểm nhi tiền trở về, chẳng lẽ thật làm nhi tử lấy mệnh bồi sao? Tiết Biển Rộng nghe Liễu Thị ồn ào thanh âm, trực tiếp duỗi tay đem người cấp đẩy ra, chỉ vào Liễu Thị cái mũi liền mắng lên, ngươi cái này phá của đàn bà, nhìn một cái ngươi đem ngươi này nhi tử giáo thành cái gì đức hạnh. Thế nhưng ở bên ngoài ăn nhậu chơi gái cờ bạc mượn vay nặng lãi, trước kia suốt ngày không về nhà, hiện giờ gặp rắc rối nhưng thật ra biết về nhà tới tị nạn. Vì cho hắn còn nợ cờ bạc, lao tử hôm nay này một trương mặt ra đều mau bị kiêng lịch tử ấn ở trên mặt đất cọ sát. Ngươi con mẹ nó còn muốn cho lão tử qua đi bị khinh bỉ. Họ Liễu, ngươi trong mắt có phải hay không chỉ có ngươi đứa con này, căn bản liền mặc kệ lão tử có phải hay không mất mặt, một khi đã như vậy, ngươi con mẹ nó còn không bằng mang theo ngươi nhi tử lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi. Lão tử cưới chính là tức phụ, cũng không phải là hao hết tâm tư muốn đào rỗng lão tử của cải phá của đàn bà. Tiết Biển Rộng này một phen lời nói xuống dưới, bên cạnh Liêu Thị đó là liền cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng, liền nàng hiện tại này số tuổi. Muốn thật trở về nhà mẹ đẻ, này nhà mẹ đẻ người nơi nào còn có thể tiếp thu nàng a? Nói nữa, này tân cưới con dâu Tôn Phương vốn là đối nhi tử có rất nhiều bất mãn, muốn nàng cái này bà lại ra điểm nhi sự tình, kia nàng cùng nhi tử hòa ly chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên, mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì nhi tử nhân duyên, nàng đều là không thể bị Tiết Biển Rộng chạy về nhà mẹ đẻ. Cuối cùng, Liêu Thị chỉ có thể đem một bụng khuyên Tiết Biển Rộng nói nghẹn ở trong lòng. Tùy ý Tiết Biển Rộng nổi giận đùng đùng rời đi. Tiết Biển Rộng vừa đi, này lưu lại Liêu Thị, Tiết Quý Giá cùng Tôn Phương kia đã có thể càng thêm danh bất chính, nôn không thuận. Ác độc mẹ kế lãnh nhi tử, con dâu cùng con riêng đòi tiền, tấm tắc, chuyến ra đi chỉ biết trở thành người khác trà dư tiểu hậu chê cười mà thôi. Tôn Phương lại khí, lý trí vẫn phải có, nàng chính là biết chính mình cùng Tiết Quý Giá lại đây cùng Tiết Chấn Sơn đòi tiền không đứng được chân, lúc này mới khuyến khích Tiết Biển Rộng cùng nhau tới. Kết quả Tiết Biển Rộng cái này làm công công liền cùng Tiết Quý Giá giống nhau, là cái chết sĩ diện kẻ bất lực. Liên nhân ra tòa nhà cũng chưa đi vào liền đi rồi, Tôn Phương tâm bên trong kia kêu một cái khi a. nhưng lại khí tiết biển rộng cũng đã đi rồi, Tôn Phương đem Tiết Quý Giá hung hăng mắng một đốn, lại liền đánh mang đá lăn lộn một phen sau, lúc này mới tức muốn hộp máu rời đi. Liêu thị đem Tôn Phương về nhà mẹ đẻ sau không trở lại, nơi nào còn đi quản cùng Tiết Chấn Sơn đòi tiền sự tình. Chỉ thấy nữ nhân này kéo tâm không cam lòng, tình không muốn nhi tử liền đuổi theo Tôn Phương. Những người này vừa đi, tòa nhà trước cửa nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn nhưng không có hứng thú biết lao Tiết ra phía sau sự tình. Hai vợ chồng bởi vì thoát khỏi này mấy khối thuốc cao bôi trên da chó mà vui vui vẻ vẻ trở về tòa nhà. An Bình tắc đem Đại Hắc dắt trở về hậu viện. Hiện giờ này vào đông nhiệt độ không khí là càng ngày càng thấp, Tiết Chấn Sơn thân thể cường tráng, nhưng thật ra không chịu cái gì ảnh hưởng. Bất quá, thời tiết đại lạnh khi, Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Mạch, Tô Tiểu Tuệ mẹ con ba người nhân chịu phong hàn mà bị bệnh một hồi. Tô Tiểu Tuệ cũng có chút cảm mạo, nhưng bởi vì kịp thời uống thuốc, đảo cũng không có đặc biệt nghiêm trọng. Trải qua lúc này đây sinh bệnh, Tô Tiểu Tuệ liền nổi lên phải làm áo lông vũ ý niệm. Tô Tiểu Tuệ làm Tiết Chấn Sơn từ kim lũ các cầm mấy con rắn chắc vải vóc trở về, sau đó, tới rồi buổi tối thời điểm, lại cấp An Minh Nguyên cùng Trương Phượng đo lường thân thể kích cỡ. Hai vợ chồng nghe Tô Tiểu Tuệ nói phải cho bọn họ làm quần áo, hai người vội lắc đầu nói không cần. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn làm người phúc hậu, bắt đầu mùa đông sau liền cấp hai phu thê đặt mua hai thân áo đông phục, so sánh nhà khác hạ nhân. Bọn họ quần áo đã xem như thực hảo. An Thúc, Phượng Di, hiện giờ thời tiết lạnh, các ngươi thân thể lại nhược, này miên phục xuyên trên người không đủ kháng hàn. Ta nghe bên ngoài người ta nói, hôm nay còn phải lánh đi xuống, hai ngươi nếu là đông lạnh sinh bệnh, kia đã có thể không phải một bộ quần áo tiền, đón do các còn có trong nhà đầu việc đều đến trì hoãn. Tô Tiểu Tuệ sau khi nói xong, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, các ngươi yên tâm, này vải dệt đều là chúng ta cửa hàng bên trong cấp khách nhân chế tạo gấp gáp quần áo dư lại vật liệu thừa. Không cần rất kia cũng là lãng phí. Vừa nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, An Minh Nguyên trong lòng dễ chịu chút, chủ nhân đối bọn họ người một nhà tốt như vậy, hắn thật sự là không nghĩ lại phiền toái bọn họ. Trừ bỏ cấp An Minh Nguyên cùng Trương Phượng làm áo lông vũ ngoại, Tô Tiểu Tuệ cấp Lý Hoài Như, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê cũng các làm một thân. Bởi vì Lý Hoài Như cùng hai muội muội kích cỡ Tô Tiểu Tuệ trong lòng đều là hiểu rõ, cho nên, cũng liền không cần chuyên môn đi đo lường. Rét lạnh mùa đông vốn là thích hợp hoa ở trong nhà đầu sưởi ấm. Sinh ý thượng sự tình có nam nhân nhà mình nhìn, Tô Tiểu Tuệ liền yên tâm thoải mái hoa ở trong nhà cho đại gia hỏa làm áo lông vũ. Chợt vừa nghe làm áo lông vũ tựa hồ thực khó khăn, nhưng kỳ thật, thật sự thượng thủ cũng không phải đặc biệt khó. Làm một kiện lông liền so giống nhau quần áo nhiều mấy cái bước đi mà thôi. Tỷ như, nguyên bản chỉ cần một tầng bố, hiện giờ, lại muốn ba tầng, một tầng làm mặt, một tầng làm kẹp, còn có một tầng làm áo trong. Đương nhiên, này ba tầng bố đều là yêu cầu bất đồng nguyên liệu. Tô Tiểu Tuệ chọn lựa hảo áp dụng 3 tầng vải dệt sau, liền bắt đầu dựa theo hiện đại áo lông vũ kiểu dáng cắt may, khâu lại. Chờ đến sở hữu chuẩn bị công tác đều làm xong lúc sau, liền tới rồi mấu chốt nhất một bước, đó chính là tuyển lông. Cái gọi là lông kỳ thật chính là không chứa mao côn lông chim, đắc dụng vịt cùng ngỗng trên người lông tơ mới được. Đối với như thế nào đạt được lông, Tô Tiểu Tuệ sớm liền nghĩ kỹ rồi. Ở thời đại này, còn không có cái nào người sẽ nghĩ đến dùng vịt cùng ngỗng trên người lông tơ làm quần áo, mà ở chợ thượng này sắt vịt bán ngỗng mỗi ngày có, cùng kia lão bản muốn một ít vịt lông tơ vẫn là có thể. Tô Tiểu Tuệ đem muốn tới lông lại chọn chọn, rửa rửa, chờ đến phơi khô hơn nữa xóa tung lúc sau, liền bắt đầu hướng hai tầng vải bố lót trong chi gian bỏ thêm vào lông. Bởi vì này sống không gì kỹ thuật hàm lượng, Tô Tiểu Tuệ khiến cho An Bình hỗ trợ, chính mình tắc đem bỏ thêm vào tốt quần áo dùng kim chỉ khâu lại lên. Này niên đại không có máy may, Tô Tiểu Tuệ lại sợ lông chạy ra, cho nên, dùng kim chỉ khâu vá thời điểm. Từng đường kim mũi chỉ đều đặc biệt nghiêm túc. Chờ Tiết Chấn Sơn trạng vạng khi trở về, Tô Tiểu Tuệ đã đem tam đại hai tiểu nhân áo lông vũ toàn bộ chế tạo gấp gáp ra tới. Chương 357 thật là càng có tiền liền càng keo kiệt. Nha đầu, này đó đều là chính ngươi làm. Tiết Chấn Sơn nhìn trên bàn bày biện áo lông vũ, rất là giật mình hỏi. Đương nhiên a. Tô Tiểu Tuệ hơi có chút đắc ý nói, thế nào, thực không tồi đi. Mấy ngày nay, Tô Tiểu Tuệ vì chế tạo gấp gáp áo lông vũ cũng coi như là liều mạng. Ban ngày đại môn không ra, nhị môn không mại, buổi tối nếu không phải còn phải hầu hạ nam nhân nhà mình, nàng cơ hồ đều phải làm được khêu đèn chế tạo gấp gáp áo lông vũ nông nỗi. Này nam nhân chỉ biết nhà mình tiểu nương tử gần nhất ở mân mê chút mới lạ quần áo, nhưng cụ thể là cái dạng gì nhi, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Hiện giờ, nhìn này những quần áo thành phẩm, nam nhân trong lòng cũng không khỏi dâng lên bội phục chi tình. Há ngăn là thực không tồi a, thật thật là lợi hại không được. Nay quần áo vớt lại mềm lại nhẹ. Mặc ở trên người không có mặc dường như, mấu chốt còn so áo đông tử ấm áp. có nghe nói là dùng tơ ngông cùng nhung lông vịt làm, Tiết Chấn Sơn liền càng thêm chịu phục. Cũng chỉ có nhà mình tiểu nương tử có thể nghĩ ra này những hiếm lạ cổ quái biện pháp ra tới. Buổi tối, Tô Tiểu Tuệ đem áo lông vũ cấp An Minh Nguyên cùng Trương Phượng tặng qua đi. An gia hai vợ chồng được Tô Tiểu Tuệ như vậy quý trọng đồ vật, trong lòng cảm kích không được. Ngày hôm sau, hai vợ chồng liền đem quần áo mặc ở trên người. Tô Tiểu Tuệ làm Tiết Chấn Sơn đem Lý Hoài Như cùng hai muội muội áo lông vũ đưa sau khi đi qua, lại dùng nhiều da tới lông cùng tơ ngông cấp Lý Lão Nhân cùng Lý Ngọc Thụ các làm một kiện áo lông vũ. Cuối cùng lại làm An Bình cấp đi góp nhặt chút nhung lông vịt cùng tơ ngỗng, sau đó, làm vài món áo choàng cho chính mình còn có Tiết Chấn Sơn, Bình Yên, An Bình, Hách Đại Mai cùng với Lý An Phong, Tào Bạc Linh đám người. Đại gia hỏa được Tô Tiểu Tuệ lễ vật sau, kêu một cái vui vẻ. Tây Bắc Phong hô hô thổi vào đông, trên người áo lông vũ khinh bạc lại giữ ấm, Tào Bạc Linh mặc ở trên người đều luyến tiếp thời ra, thậm chí còn thề nói muốn xuyên toàn bộ mùa đông. Áo choàng so sánh áo lông vũ đơn giản rất nhiều, cho nên Tô Tiểu Tuệ liền nhiều làm một ít đặt ở kim lũ các cùng đón gió trong các đầu bán. Bất quá, bởi vì giá cả quý, rất ít có người sẽ mua. Rốt cuộc liền cái tay áo đều không có, nhưng giá cả lại so với một kiện rắn chắc áo đông đều còn muốn quý, rất nhiều người đều cảm thấy không có lời, cuối cùng thí cũng không thí liền lắc đầu cự tuyệt. Lại sau lại, thiên lãnh bắt đầu hạ tuyết, phàm là tới cửa hàng bên trong mua áo đông, kim lũ các cùng đón gió các bên này đều làm khách nhân trước thử một lần lông áo choàng. Ở trời giá rét chung, mặc vào một kiện khinh bạc lại ấm áp lông áo choàng, kia cảm giác thật là liền như Tào Bạc Linh nói như vậy, ấm áp đều không bỏ được cởi ra. Vì thế, những cái đó có tiền, một mua chính là vài kiện, đến nỗi gia cảnh không quá giàu có, tắc sẽ cho trong nhà lão nhân hoặc là tiểu hài tử mua một kiện. Cứ như vậy, Tô Tiểu Tuệ lông áo choàng ở đại tuyết bay tán loạn nhật tử, dần dần mở ra tiêu thụ thị trường. Bởi vì lông áo choàng giá cả không tiện nghi, những cái đó kẻ có tiền liền bắt đầu ăn mặc áo choàng khắp nơi khoe khoang. Thức mau, 1 truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ huyện thành người đều biết kim lũ các cùng đón gió các ở bán một loại đã khinh bạc, lại ấm áp, mấu chốt giá cả còn chết quý áo khoác nhỏ. Dâu có người bắt đầu lấy xuyên lông áo choàng vì kiêu ngạo, ngày thường đại gia hỏa gặp mặt câu đầu tiên là hỏi ngươi ăn sao. Mà hiện giờ đại gia hỏa gặp mặt câu đầu tiên còn lại là hỏi ngươi hôm nay xuyên lông áo choàng sao. Những cái đó kẻ có tiền nếu là trên người không có mặc lông áo khoác nhỏ, kia đều ngượng ngùng ra cửa gặp người. Cứ như vậy, Tô Tiểu Tuệ thiết kế lông áo khoác nhỏ lại ở trong bất chi bất giác, hỏa là được toàn bộ Thanh Sơn huyện. Áo choàng phát hỏa, tùy theo mà đến chính là đơn đặt hàng tăng vọt. Vì thế, Tô Tiểu Tuệ còn riêng trở về Phụ Dung thôn một chuyến, giáo xưởng bên trong nữ công người như thế nào chế tác áo lông vũ. Kỳ thật, nếu là dựa theo hiện đại ánh mắt xem, Tô Tiểu Tuệ làm lông áo choàng vừa không hoa lệ, cũng không có xuất sắc địa phương, chung quy chung củ sợ là sẽ không có người mua. Nhưng đặt ở thời đại này liền bất đồng. Xóa tung nguyên liệu so áo đông uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng mặc ở trên người lại so với áo đông ấm áp, như thế mới lạ lại hảo xuyên y hề phục, tự nhiên liền thành đại gia hỏa trong mắt đoạt tay hóa. Không chỉ có Thanh Sơn huyện các đại thành y gì cửa hàng đều tìm kim lũ các cùng đón gió các nhập hàng, ngay cả bên ngoài một ít thương nhân cũng nghe tin tới rồi bán xỉ lông áo choàng. Năm trước một đoạn này thời gian, mặc kệ là xưởng vẫn là hai gian cửa hàng bên trong, đại gia hỏa kia đều là vội hận không thể lại mọc ra hai cái cánh tay ra tới. Tô Tiểu Tuệ cũng không hề lười biếng, lo lắng đại gia hỏa vì đuổi tiến độ mà đem quần áo chất lượng xem nhẹ, cho nên, tiểu nha đầu dứt khoát liền trở về Phụ Dung thôn, ở xưởng đương nổi lên chất kiểm viên. Như vậy bận rộn vẫn luôn liên tục tới rồi năm 26 buổi tối, xưởng bên kia mới đem dự định lông áo choàng toàn bộ chế tạo gấp gáp ra tới. Bởi vì năm nay so sánh năm trước phá lệ bận rộn, Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn thương lượng một phen sau, liền cấp xưởng mỗi cái công nhân nhiều cho một tháng tiền công đương bao lì xì. Nhạc đại gia hỏa đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, nói thẳng thuyết minh năm còn muốn tới thủ công. Năm 28, xưởng bên kia bắt đầu nghỉ, kim lũ các cùng đón gió các sinh ý như cũ rực rỡ. Tô Tiểu Tuệ ở xưởng ngồi canh lâu như vậy thời gian, hiện giờ không xuống dưới, liền lại bắt đầu quá nổi lên thuộc về nàng cá mặn nhật tử. Năm 29 bắt đầu, kim lũ các cùng đón gió các cũng đóng cửa nghỉ, được đến đầu năm 8 mới mở cửa làm buôn bán. Nghỉ trước, Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng cũng là chiếu lệ thường cho đại gia hỏa đều bao lì xì. Lý An Phong này một năm giúp đỡ Tiết Chấn Sơn làm không ít sống, tự nhiên hắn bao lì xì là lớn nhất. Đại gia hỏa thu bao lì xì đều thực vui vẻ, duy độc từ tia nắng ban mai, ước lượng một chút bao lì xì trọng lượng sau, rất là khinh thường nói thầm nói, liền điểm này nhi bạc cũng không biết xấu hổ lấy ra tới khao, thật là càng có tiền liền càng keo kiệt. Hiện giờ từ tia nắng ban mai đã sớm đã đem Tiết Chấn Sơn ném tại sau đầu. Nàng ở cửa hàng thông đồng mấy cái có tiền nam nhân, cửa hàng đóng cửa sau, nàng còn lén lút cùng những cái đó nam nhân đi ra ngoài quá. Có nam nhân, từ tia nắng ban mai tự nhiên là không lo tiền tiêu, tự nhiên mà vậy cũng liền trướng mắt Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng cấp những cái đó tiền trinh. Nguyên bản vui vui vẻ vẻ không khí bởi vì từ tia nắng ban mai này một câu mà nháy mắt có chút xấu hổ. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng không tức giận, chỉ đi đến nàng bên người, không chờ từ tia nắng ban mai phản ứng lại đây, liền đem nàng trong tay bao lì xì rút ra. Ngươi làm gì? Từ tia nắng ban mai nhìn bao lì xì lại bay trở về Tô Tiểu Tuệ trong tay, rất là cả giận nói. Nếu ngươi chướng mắt điểm này nhi tiền trinh, vậy đem tiền trả lại cho ta bái. Tô Tiểu Tuệ một bên nói, một bên đem bao lì xì qua tay cho Hách Đại Mai. Đại Mai tỷ, này bao lì xì bị người ta như vậy ghét bỏ, ngươi liền bị liên lụy thu đi. Hách Đại Mai đối Tô Tiểu Tuệ bao lì xì thực vừa lòng, không nghĩ tới thế nhưng lại nhiều một cái, trên mặt kia kêu một cái vui vẻ, vui dạo dựng nói, ha ha, không chịu mệt, chủ nhân nương tử, sau này người này ra còn có ghét bỏ, ngươi toàn bộ đều cho ta hảo, ta không chê. Chương 358 nhà nàng lão nam nhân thế nhưng dùng pháo hoa hướng nàng bày tỏ tình yêu. Ngươi tử tia nắng ban mai nhìn lên chính mình bao lì xì bị lấy đi, lập tức tức muốn hộp máu chiều Hách Đại Mai hô, ngươi làm gì, đây là ta bao lì xì, trả lại cho ta. Đều vào chính mình túi, nơi nào còn trở về đạo lý. Hách Đại Mai trực tiếp đem từ tia nắng ban mai bao lì xì cất vào trong túi, đúng lý hợp tình nói, đây là chủ nhân nương tử cho ta, ta dựa vào cái gì còn cho ngươi. Lúc này, Tô Tiểu Tuệ chậm gì gì mở miệng nói, từ tia nắng ban mai, ngươi không phải chê ta cho ngươi bạc tiêu à. Kia vừa lúc cấp Đại Mai tỷ giúp ngươi đem bao lì xì thu, cũng tỉnh ngươi mỗi khi nhìn ta cho ngươi bao lì xì trong lòng đổ hoảng. Ngươi tử tia nắng ban mai bị Tô Tiểu Tuệ lời này khí không nhẹ, mấu chốt nàng còn không biết nên như thế nào phản bác. Tuy rằng nàng ghét bỏ bao lì xì bên trong tiền thiếu, nhưng mỗi chân nhi kia cũng là thì ta. Ai từng nghĩ đến, Tô Tiểu Tuệ tiện nhân này thế nhưng liền trực tiếp đem bao lì xì cấp rút ra. Tô Tiểu Tuệ nhưng không công phu để ý tới tử tia nắng ban mai ảo não. Nàng đem đại gia hỏa tiền lương cùng bao lì xì toàn bộ phát sau, khiến cho đại gia hỏa thu thập đồ vật từng người về nhà đi hảo. Kim lũ các cùng đón gió các tại đây một ngày cũng chính thức nghỉ ngơi nghỉ lạc. Hôm nay năm 29, mãn đường cái đều tràn ngập ăn Tết hương vị, bận rộn một năm dân chúng trên mặt đều mang theo vui sướng. Nguyên bản Tô Tiểu Tuệ đóng cửa hàng là tưởng hồi tòa nhà, bất quá, nhìn tiếng người ồn ào chợ, trong lòng vừa động, liền lánh An Bình qua đi thấu cái náo nhiệt. Chợ thượng bán gì đó đều có, Tô Tiểu Tuệ nhìn đậu phộng. Hạt dưa không tồi, liền làm An Bình cấp xưng mấy cân, lại đi bán lá trà quầy hàng trước, mua mấy cân lá trà trở về. Này niên đại đậu phộng hạt dưa cũng chưa gì hương vị, Tô Tiểu Tuệ cũng là lâm thời nảy lòng tham, cho nên, trở về tòa nhà sau liền tiến phòng bếp mân mê chút trước kia chưa từng đã làm tiểu ăn vặt. Đem đậu phộng, hạt dưa hôn lá trà xào thành trà xanh mùi vị, lại cấp làm chút mùi lạ như đậu, nếu không phải nguyên liệu nấu ăn cùng tinh lực hữu hạn, tới hứng thú Tô Tiểu Tuệ hận không thể lại cấp mân mê cái que cay ra tới. Tô Tiểu Tuệ làm này những ăn vật đều là hiện đại thường ăn đồ vật, đối với nàng tới nói không đáng kể chút nào, nhưng đối với chưa bao giờ ăn qua người tới nói, lại rất là mới lạ. Liên tỷ như Triệu Nguyên Hải, từ khi ăn Tô Tiểu Tuệ đưa tới này những ăn vật sau, trong vòng một ngày tới tiết trạch vài tranh, mỗi lần đều là chưa nói thượng nói mấy câu liền thuận đi một ít ăn vật nhi. Làm đến Lý Hoài như vừa tức giận vừa buồn cười, nói thẳng hắn không cái chính hình, thèm ăn cùng cái hải tử dường như. May mà Tô Tiểu Tuệ làm nhiều. Đảo cũng không sợ hắn ăn, huống hồ, Triệu Nguyên Hải đối nàng nương còn có hai cái muội muội đó là thật sự hảo, liền điểm này nhi tiểu yêu cầu, Tô Tiểu Tuệ tự nhiên là muốn thỏa mãn hắn. Tới rồi đại niên 30 ngày này, Tô Tiểu Tuệ khiến cho người ở tòa nhà cửa treo lên đèn lồng màu đỏ, dán nổi lên câu đối xuân. Ngày xưa cùng Kim Lũ các cùng đón gió các có sinh ý lui tới một ít thương hộ, đêm 30 giữa trưa cũng cấp tặng không ít đồ vật lại đây. Tô Tiểu Tuệ nhìn hạ, đều là chút ăn, xuyên, dùng. Cũng là mọi người một phần tâm ý, nếu là cự tuyệt, ngược lại là làm người không thoải mái. Vì thế, Tô Tiểu Tuệ nói lời cảm tạ lúc sau liền toàn bộ nhận lấy, tới rồi buổi chiều, lại làm An Minh Nguyên đi chợ thượng chọn đồng giá giá trị đồ vật cấp những cái đó thương hộ đưa đi, xem như đáp lễ. Năm nay ăn Tết, Lý An Phong một nhà ba người cũng không có về quê, thuận tiện còn đem Lý Lao Nhân cũng cấp nhận lấy, bọn họ hiện tại như cũ ở tại Kim Lũ các hậu viện. Bất quá, bởi vì Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng cấp tiền nhiều. Lý An Phong đã bắt đầu tính toán muốn ở huyện thành mua cái tiểu phòng ở định cư. Đại niên 30 cơm tất niên, Tô Tiểu Tuệ làm Trương Phượng chuẩn bị không ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, cũng ở đại sảnh bày hai bàn. Tô Tiểu Tuệ đem Lý Lao Nhân một nhà còn có Lý Hoài Như, Triệu Nguyên Hải cùng hai muội muội toàn bộ kêu lại đây, đại gia cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Ăn cơm xong, đại gia liền ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, Tiết Chấn Sơn cùng Triệu Nguyên Hải đi bên ngoài không trong chốc lát, hai người lại nâng một cái đại cái dương đã trở lại. Tướng công, các ngươi này nâng chính là thứ gì a? Tô Tiểu Tuệ nhìn hai người trong tay dương gỗ, có chút khó hiểu hỏi. Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Tiết Chấn Sơn ban cái nút, cùng Triệu Nguyên Hải hai người đem cái thứ nhất cái dương bông sau, lại đi bên ngoài dọn đệ nhị dương. Hai cái nam nhân tổng cộng tới lui lui 4-5 tranh, rốt cuộc đem mấy cái dương toàn bộ đều dọn tiến vào, ngay sau đó, một chữ bài mở ra ở tiền viện. Nhìn Tiết Chấn Sơn bọn họ mân mê cái dương, trong đại sảnh những người khác cũng sôi nổi đi tới trong viện, Tô Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm kia cái dương sau một hồi, hơi mang hồ nghi hỏi, các ngươi không phải là tính toán phóng pháo hoa đi. Nha đầu, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Triệu Nguyên Hải nghe Tô Tiểu Tuệ nói, biên nói biên từ trong lòng móc ra một cái mồi lửa. Thật đúng là pháo hoa a. Nhưng năm trước thời điểm, bọn họ không phải buông tha pháo hoa sao, năm nay phóng pháo hoa như thế nào còn làm như thế thần bí. Liên ở Tô Tiểu Tuệ có chút khó hiểu khi, Triệu Nguyên Hải đã đem mồi lửa thổi đốt, sau đó, đối với mọi người nói, bắt đầu phóng pháo hoa a, mọi người đều ở cách xa một chút, tiểu tâm ngộ thương a. Triệu Nguyên Hải nói xong, liền không lưng bậc lửa ngòi nổ. Nghe kiếp nổ thượng thứ lạp thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đạo ánh sáng xông thẳng không trung, phanh một thanh âm vang lên, sáng lạn pháo hoa liền trong bóng đêm lộng lẫy nở rộ. Hoa! Thật xinh đẹp a. Trong viện mọi người nhìn sáng lạn bắt mắt pháo hoa, cầm lòng không đậu phát ra cảm thán thanh. Liền ở Tô Tiểu Tuệ cũng bị kia phá tan hắc ám sáng lạn cảnh đẹp hấp dẫn khi, đột nhiên, một đôi mang theo ấm áp bàn tay to bưng kín chính mình lỗ thai. Tô Tiểu Tuệ quay đầu vừa thấy, chỉ thấy nam nhân nhà mình không biết khi nào đứng ở chính mình phía sau, giờ phút này chính ôn nhu nhìn chính mình. Quá văng lên, lỗ thai nghe xong sẽ không thoải mái. Tiết Chấn Sơn thấy tiểu nương tử cầm tò mò ánh mắt xem chính mình, liền ôn nhu giải thích nói. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói, hồng nhạt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong lòng có nói không nên lời ngọt ngào. Nam nhân nhà mình chính là như vậy, luôn là ở ngươi trong lúc lơ đãng làm ra làm ngươi cảm động sự tình tới. Liên ở Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn đối diện khi, đột nhiên, bên cạnh có người hô, mau xem, này pháo hoa phóng tới cuối cùng còn có chữ viết ra tới nha. Lần này, không chờ Tô Tiểu Tuệ phản ứng lại đây, Tiết Chấn Sơn liền đôi tay buông lỏng ra tiểu nha đầu lỗ thai, sửa vì ôm nàng bả vai đem người cấp chuyển qua. Chỉ thấy đen nhánh trong trời đêm, mấy thốc pháo hoa chợt nở rộ, mặt trên là 6 cái chữ to, Tô Tiểu Tuệ, ta yêu ngươi. Này cũng quá lãng mạn đi. Một bên An Bình chắp tay trước ngực, rất là hâm mộ nói. Ngày mai sợ là toàn huyện người đều biết, chúng ta ra dùng pháo hoa cấp ta phu nhân thông báo. Bình Yên che miệng cười chống nói. Tô Tiểu Tuệ nhìn trên không chậm rãi biến mất mấy chữ, nguyên bản dại ra gương mặt lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhà nàng lao nam nhân thế nhưng dùng pháo hoa hướng nàng bày tỏ tình yêu. Ta thích cái ngoan ngoãn. Như vậy cao điệu phương thức, ngươi xác định hảo sao? Chương 359 càng là nói không cần, kỳ thật trong lòng chính là càng muốn. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu nha đầu ngốc ngốc bộ dáng, đôi tay từ nàng phía sau ôm qua đi, thanh âm mang theo độc hưu ôn nhu nói, thích sao? Tô Tiểu Tuệ thật mạnh gật gật đầu. Trên mặt là không chút nào che giấu kinh hỉ chi sắc, bất quá, ngoài miệng lại oán giận nói, ngươi làm như vậy, thật nhiều người đều thấy được, ngày mai đại gia khẳng định đều phải nghị luận ta lạc. Sợ cái gì, bọn họ muốn nói khiến cho bọn họ nói đi. Tiết Chấn Sơn hồn nhiên không thèm để ý nói, dù sao tâm ý của ta đối với ngươi, chỉ cần ngươi biết liền hảo. Một bên An Bình nghe hai người nói, liền cười nói, phu nhân, người khác muốn thật ở sau lưng một đường ngươi, kia cũng chỉ sẽ nói hâm mộ ngươi nói. Phóng nhãn chúng ta toàn bộ Thanh Sơn huyện, còn có cái nào nam nhân có thể giống chúng ta ra dường như, đại niên 30 lộng như thế độc đáo pháo hoa phương hướng ngài bày tỏ tình yêu a. Chính là a, chỉ sợ toàn bộ Thanh Sơn huyện nữ nhân đều đến hâm mộ phu nhân ngài đâu. Bình Yên cũng ở bên cạnh phụ hòa nói. Tô Tiểu Tuệ bị các nàng nói đều có chút ngượng ngùng, liền lấy nắm tay đấm một chút Tiết Chấn Sơn nói, lần sau nhưng đừng như vậy cao điệu. Nói xong, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi, ngươi này pháo hoa đến đặt làm đi. Có phải hay không hoa rất nhiều tiền a? Nguyên bản nên là cảm động trường hợp, lại không nghĩ rằng, nhà mình tiểu nương tử thế nhưng bắt đầu đau lòng nổi lên tiền. Tiết Chấn Sơn vừa bực mình vừa buồn cười rỗi tay méo méo nàng cái mũi nói, lao đề tiền, ngươi này đầu nhỏ bên trong trừ bỏ tiền còn có cái gì? Tướng công cho ngươi lộng như vậy một hồi pháo hoa tú, cũng không phải là làm ngươi đau lòng tiền. Tô Tiểu Tuệ cũng là hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tựa hồ có chút không biết điều nhi, liền rỗi tay ôm Tiết Chấn Sơn eo thon. Gương mặt dán ở hắn ngực chỗ làm nũng nói, tướng công, được rồi, ta biết sai rồi còn không được sao. Này con kém không nhiều lắm. Tiết Chấn Sơn xoa xoa Tô Tiểu Tuệ đầu tóc nói. Bên này tiểu phu thê làm cho mọi người mặt nhi tình trạng ý thiếp, cảm tình tốt quả thực là tiện sát người khác. Mặt khác một bên, Triệu Nguyên Hải thấy Lý Hoài Như cũng cực thích pháo hoa, liền đối với nàng nói, Hoài Như, ngươi nếu là thích, sang năm ta cũng chuyên môn vì ngươi phóng một lần như vậy pháo hoa được không? Nguyên bản còn đắm chìm ở tuyệt mỹ pháo hoa chung Lý Tuệ Như vừa nghe Triệu Nguyên Hải lời này, lập tức quay đầu liếc hắn liếc mắt một cái, tức giận nói bừa cái gì đâu. Đây đều là người trẻ tuổi nhóm chơi, chúng ta đều mấy chục tuổi người, ngươi muốn thật học Trấn Sơn tới như vậy vừa ra, ta đây đã có thể không mặt mũi gặp người. Lý Hoài Như ngoài miệng nói như vậy, bất quá, trong lòng vẫn là rất cảm động. Nàng cùng Triệu Nguyên Hải là nửa đường phu thê, nhưng từ khi thành thân sau, này nam nhân đối chính mình lại hảo vô cùng. Thế cho nên có đôi khi, Lý Hoài Như bị hắn sủng đều mau quên chính mình tuổi, thường thường bày ra ra tuổi trẻ thời điểm thẹn thùng cùng tốt đẹp. Đều nói nam nhân ái là nữ nhân tốt nhất bảo dưỡng phẩm, những lời này ở Lý Hoài Như trên người cũng là được đến tốt nhất thể hiện. Hiện giờ Lý Hoài Như, có tướng công đau, nữ nhi ái, mỗi ngày đều quá vui vui vẻ vẻ, hơn nữa thức ăn thượng lại hảo, mặc kệ là làn da vẫn là khí sắc, tốt đều không phải một chút. Pháo hoa phóng xong sau, một đám người lại về tới đại sảnh nói một lát lời nói, sau lại thời gian không còn sớm, Triệu Nguyên Hải cùng Lý Hoài Như ôm đã ngủ Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê về nhà. Đến nỗi Lý An Phong một nhà, tắt trực tiếp ở trong nhà phòng cho khách chú hạ. Nay đã là Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn ở bên nhau quá cái thứ ba tân niên. Cùng quá khứ 2 năm không giống nhau, tại đây một năm, Tô Tiểu Tuệ triệt triệt để thành Tiết Chấn Sơn tiểu nương tử. Bởi vì đằng trước Tiết Chấn Sơn có pháo hoa hướng nhà mình tiểu nương tử bày tỏ tình yêu, cho nên, đêm nay thượng Tô Tiểu Tuệ cũng là phá lệ nhiệt tình. Hai người tiến phòng, tiểu nha đầu liền cùng cái bạch tuộc dường như hướng Tiết Chấn Sơn trên người dính. Vốn là đối nhà mình tiểu nương tử không hề tự chủ nam nhân, ở Tô Tiểu Tuệ một phen thân mật hạ, lập tức hóa thân trở thành một con sói đói. Hai người thậm chí đều không kịp đem trên người quần áo bỏ đi, liền đã lăn rời khỏi giường đơn. Lần đầu tiên sau khi kết thúc, Tiết Chấn Sơn mới ôm thở hổn hển tiểu nha đầu vào phòng trong rửa sạch. Trước đây An Bình ở thau tắm phóng nước gấm hiện giờ đã không nhiệt, Tiết Chấn Sơn khiến cho Tô Tiểu Tuệ ở bên cạnh chờ, hắn đi đem thùng gỗ thủy đổi đi. Tuy rằng trong phòng bếp có nước gấm, nhưng này một đi một về cũng đến phí không ít thời gian. Tô Tiểu Tuệ ngại phiền toái, rồi tay thử hạ thau tắm thủy ôn, tuy rằng tắm rửa là ngại lãnh, nhưng sát một lau mình vẫn là hành. Vì thế, khiến cho Tiết Chấn Sơn đừng đi đổi thủy, nàng hôm qua mới tắm rửa, hôm nay sát một lau mình cũng là có thể. Tiết Chấn Sơn thấy nhà mình tiểu nương tử nói như vậy, cũng liền không hề kiên trì. Kỳ thật, cũng liền Tô Tiểu Tuệ ái sạch sẽ, muốn mỗi ngày tắm rửa, nếu là đổi làm người bình thường ra. Sợ là toàn bộ mùa đông đều không nhất định tẩy một lần tắm đâu. Đằng trước hai người lăn giường khi, Tô Tiểu Tuệ đảo cũng không cảm thấy thế nào, hiện giờ này trà lau thân thể, nhìn bên cạnh nam nhân sáng quắc ánh mắt, nàng ngược lại bắt đầu hại khởi xấu hổ tới. Tướng công, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Tô Tiểu Tuệ đỏ lên một khuôn mặt, hơi có chút ngượng ngập nói, ta muốn lau mình nha, ngươi mau đi ra. Tiết Chấn Sơn nghe Tô Tiểu Tuệ nói, không những không có đi ra ngoài, ngược lại đi đến mặt khác một bên. Đem treo ở trên giá khăn tay tử cầm lại đây, hướng thau tắm tầm ướt sau, một bên vắt khô, một bên nói nương tử, vi phu hầu hạ ngươi rửa sạch đi. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe nam nhân nói, cơ hồ là không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói, không cần. Làm ơn. Nàng lại không phải ngốc tử. Đều nói vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Liền nhà mình lão nam nhân này đức hạnh, mặt ngoài nói cái gì hầu hạ nàng rửa sạch, nhưng kỳ thật đâu. Nô. Đến lúc đó sợ là sẽ đem chính mình bái không còn một mảnh. Sau đó, trực tiếp nuốt vào bụng đi. Loại chuyện này, hắn làm còn thiếu sao? Nghe tiểu nương tử cự tuyệt, Tiết Chấn Sơn cũng không tức giận, ngược lại lãnh nghị khuôn mặt mang lên cùng hắn khí chất hoàn toàn không hợp ý khuất. Nương tử, ngươi đây là ghét bỏ vi phu sao? Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng co giật một chút, này lại là chỗ nào cùng chỗ nào a? Em đẹp nói cái gì ghét bỏ a? Nàng không cho hắn hỗ trợ tắm rửa, như thế nào liền thành ghét bỏ đâu? Tô Tiểu Tuệ nhìn nam nhân nhà mình này một bộ dường như chính mình khi dễ hắn bộ dáng, rất là vô ngữ nói, tướng công, ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ đồng ý a. Hừ, bán thảm ở nàng nơi này là không thể thực hiện được tích. Tiết Chấn Sơn nghe nàng như vậy giảng, liền dứt khoát cầm đã vắt khô khăn tay tử chiều Tô Tiểu Tuệ đi đến, rất là không biết xấu hổ nói, bọn họ nói nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, càng là nói không cần, kỳ thật trong lòng chính là càng muốn. Nói. Này nam nhân còn chiều Tô Tiểu Tuệ chớp hạ đôi mắt, tự nhận là rất là hiểu biết nói, nương tử, ngươi yên tâm, vi phu hiểu. Tô Tiểu Tuệ, ngươi hiểu cái dám á hiểu. Cái gì khẩu thị tâm phi, nàng đây là thiệt tình thực lòng không nghĩ muốn a. Còn có, bọn họ là ai? Ông trời a. Nam nhân nhà mình này nói chuyện một bộ, rốt cuộc là cùng ai học a? Chương 360 nam nhân đều là thị giác động vật, đều thích ngược đại. 4. Tô Tiểu Tuệ trong lòng rít gào không ngừng, Tiết Chấn Sơn lại mang theo vẻ mặt ta hiểu biểu tình đi tới nàng bên người. Không đợi nhà mình tiểu nương tử mở miệng, nam nhân một đôi mang theo thô viên bàn tay to bắt lấy nàng đai lưng nhẹ nhàng một xả, Tô Tiểu Tuệ trên người quần áo liền dầm một tiếng, dừng ở trên mặt đất. Nha! Tô Tiểu Tuệ duyên dáng gọi to một tiếng, vội dùng đôi tay che lại chính mình ngực. Chỉ thấy tiểu nha đầu khuôn mặt đỏ bừng, một đôi mắt to trừng tròn xoe, đối với Tiết Chấn Sơn giận dữ nói, đồ lưu manh, ngươi như thế nào còn thoát ta quần áo a? Tiết Chấn Sơn nghe tiểu nha đầu trách cứ thành, dứt khoát vươn đôi tay đem nàng vòng ở trong lòng ngực, ngữ khí rất là vô tội nói, nương tử, này không cởi quần áo như thế nào giúp ngươi lau mình đâu. Nói xong, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, nương tử nếu là cảm thấy tướng công làm không đúng, kia làm trừng phạt, ngươi cũng đem vi phu quần áo cởi ra hảo. Tô Tiểu Tuệ, đây là cái vũ trụ vô địch siêu cấp đại lưu manh. Cái gì trừng phạt, cái gì đem hắn quần áo cũng cởi, nàng mới không thượng này đương đâu. Như thế nào không nói. Tiết Chấn Sơn thấy trong lòng ngực tiểu nha đầu bĩu môi không hề răng, trong mắt lại cười nói, nương tử, ngươi nếu là không thích cái này chủ ý, kia chúng ta liền lại đổi một cái. Nói, nam nhân môi tiến đến Tô Tiểu Tuệ bên hai, trầm thấp thanh âm mang theo nhẹ nhẹ gợi cảm nói, chờ chúng ta rửa mặt xong, phạt ta làm ngươi trói trên giường tùy tiện lăn lộn được không? Tô Tiểu Tuệ bị nam nhân này phiên vô sỉ nói làm cho gương mặt càng hồng, càng năng, nguyên bản che lấp chính mình ngực đôi tay trực tiếp nắm thành nắm tay đi đấm hắn, ngươi này nam nhân, như thế nào càng thêm không đứng đắn a? Tiết Chấn Sơn vừa nghe, đôi tay đem nhà mình tiểu nương tử bạch bạch nộn nộn tay nhỏ bao bọc lấy, túi đầu lại bay nhanh ở nàng tựa đào hoa đỏ tươi trên mặt hôn vài cái, nói chuyện thanh âm mang theo ý cười nói, ngươi là ta nương tử, đối với ngươi nếu là quá mức đứng đắn, vậy thành giả đứng đắn. Tô Tiểu Tuệ bị Triệu Như Núi này quỷ biện nói làm cho thẳng trợn trắng mắt, từ khi khai trai sau, này nam nhân quả thực là càng thêm càn rỡ cùng không đàng hoàng. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên như thế tích cực hiến thân cho hắn. Bên này Tô Tiểu Tuệ còn dừng lại ở nam nhân nhà mình kia một phen giả đứng đắn lời nói chung, Tiết Chấn Sơn cũng đã thu hồi tươi cười bắt đầu dùng khăn tay tử giúp nhà mình tiểu nương tử trà lau thân thể. Tuy rằng trong phòng đốt chậu than, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút lạnh. Nam nhân cũng là sợ đem tiểu nha đầu cấp đông lạnh chứ, cho nên, chờ đùa giỡn không sai biệt lắm, liền bắt đầu hầu hạ khởi tức phụ tới. Tô Tiểu Tuệ mới đầu còn có chút lo lắng nam nhân nhà mình sẽ sang bậy, mảnh khảnh thân thể banh đến gắt gao. Nhưng dần dần, nàng phát hiện nam nhân nhà mình thật đúng là cũng chỉ là cho chính mình trà lau thân thể mà thôi, vì thế, cứng đờ thân thể cũng liền thả lỏng xuống dưới. Cũng không biết này nam nhân là cố ý vẫn là vô tình, đương ấm áp khăn tay tử đi vào kia một đôi đáng yêu đĩnh tiểu tiểu bạch thỏ khi, trà lau thời gian so phía trước bất luận cái gì thời điểm đều phải tới lâu. Tới rồi cuối cùng, thậm chí nhẹ nhàng xoa bóp lên. Tô Tiểu Tuệ, nương tử, ngươi nơi này nhưng thật ra so trước kia lớn rất nhiều a. Tiết Chấn Sơn khỏe miệng mang cười nói. Kia nói vậy ngươi cũng là vừa lòng không ít đi. Tô Tiểu Tuệ đột nhiên nghe được Tiết Chấn Sơn nói như vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại ngật hắn liếc mắt một cái nói. Tiết Chấn Sơn ha ha cười, đem tiểu nha đầu mang nhập trong lòng ngực, mặc kệ là to hay nhỏ, chỉ cần là ngươi, ta đều vừa lòng. Thiết! Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói, trên mặt là hồn nhiên không tin biểu tình. Tiết Chấn Sơn thấy vậy, liền dùng mạnh tay chọc nhéo, cười rất là vô lại nói, đương nhiên, biến lớn hơn nữa chút, vậy càng tốt. Tô Tiểu Tuệ trực tiếp mắt trợn trắng, nàng liền biết, nam nhân đều là thị giác động vật, đều thích ngược đại. Hai người nói chuyện công phu, Tiết Chấn Sơn đã giúp đỡ Tô Tiểu Tuệ đem nửa người trên trà lau hảo. Chờ hắn một đôi bàn tay to theo nha đầu đường cong đi xuống khi, Tô Tiểu Tuệ lập tức đè lại hắn bàn tay to, xấu hổ đến không được nói, kia, ta chính mình sát, không có việc gì, tướng công giúp ngươi cũng là giống nhau. Tiết Chấn Sơn nói, liền đem Tô Tiểu Tuệ tay nhỏ rời đi, cầm khăn tay tử bàn tay to đã từ từ đi xuống đi. Tô Tiểu Tuệ thấy hắn là thật sự giúp chính mình trà lau thân thể, nhưng rốt cuộc kia địa phương thật sự là mắc cỡ. Chẳng sợ nam nhân lại nghiêm trang, Tô Tiểu Tuệ cũng là xấu hổ đến suýt chút nhi đảo cái khe đất chui vào đi. Chờ Tiết Chấn Sơn hầu hạ xong Tô Tiểu Tuệ, đều mau mắc cỡ chết người tiểu nha đầu cả người đều nhiễm màu đỏ. Nhìn tiểu nương tử phấn nộn nộn kiều kiều hình dáng, Tiết Chấn Sơn hận không thể đường trường liền hóa thân thành lang, đem nàng ăn sạch sẽ. Đại niên 30 đều có đón giao thừa tập tục, mà Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng rửa mặt xong sau liền vẫn luôn bận việc cái không ngừng. Thẳng đến ngày hôm sau phương đông nổi lên bụng cá trắng, Tiết Chấn Sơn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn xoay người xuống giường. Lúc đó Tô Tiểu Tuệ ngay cả hô hấp đều cảm thấy mệt. Liếc mắt hơi lượng cửa sổ, tiểu nha đầu nghĩ, tuy rằng phương thức có chút mắc cỡ, nhưng nàng rốt cuộc cũng là hoàn thành đón giao thừa. Đại niên mùng một buổi sáng, toàn bộ Thanh Sơn huyện đều có vẻ phá lệ yên tĩnh, thẳng đến mau buổi trưa khi, mới bắt đầu có nhân ra bận việc lên. Lý An Phong một nhà là giữa trưa ăn cơm xong sau mới khua xe bỏ về quê đi. Rốt cuộc Lý gia ở nông thôn còn có không ít thân thích, này tất nhất, cũng không có khả năng vẫn luôn ở tại huyện thành, liền thân thích đều không đi lại. Mệt muốn chết rồi Tô Tiểu Thuệ, trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều mới tỉnh lại. Chẳng sợ hai vợ chồng chuyển đến Thanh Sơn huyện trụ, Tiết Chấn Sơn như cũ mỗi năm đều sẽ hồi phụ dung thôn cho hắn nương tế bái. Năm nay đầu năm một là không quay về, vì thế, hai vợ chồng Son liền quyết định ngày mai lại trở về. Bởi vì năm trước liền chào hỏi qua, cho nên, Lý Vàng Lá cũng là trước tiên giúp bọn hắn đem nhà ở cấp thu thập ra tới. Tô Tiểu Thuệ bọn họ chỉ cần đem một ít yêu cầu đồ vật dọn về đi là có thể trực tiếp vào ở. Nguyên bản, Tô Tiểu Thuệ là nghĩ chính mình cùng Tiết Chấn Sơn trở về là được, bất quá, Lý Hoài như gần một năm không thấy trong thôn đầu một ít cái hảo tỉ muội, liền cũng tính toán trở về nhìn một cái. Lý Hoài như phải đi về, Triệu Nguyên Hải, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê liền cũng tưởng đi theo đi, ngay sau đó, làm hạ nhân an ra một nhà cũng nói muốn đi. Tiết Chấn Sơn lúc trước xây nhà thời điểm, tuy rằng nhiều che lại mấy gian nhà ở, nhưng như vậy một đống người trở về, kia phòng ở cũng là không đủ trụ. Cuối cùng, đại gia hỏa thương lượng một phen sau, liền quyết định Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê không đi, mà an ra người một nhà tắc lưu lại chiếu cố các nàng hai tỷ muội. Đầu năm nhị, Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như ngồi ở bên trong xe ngựa, Tiết Chấn Sơn cùng Triệu Nguyên Hải tắc vội vàng con ngựa, bốn người nhàn nhã tự đắc trở về phụ dung thôn. Cao lớn rất rộng xe ngựa tiến thôn liền hấp dẫn không ít thôn dân tầm mắt. Đang muốn đi trong nhà người khác đầu thoán môn Lý Vàng Lá nhìn ngồi ở trên xe ngựa Tiết Chấn Sơn, lập tức vui vẻ chạy tới, buông ra giọng hô, "Ai u, Chấn Sơn a, các ngươi hôm nay đã trở lại a." Chương 361 thành người trèo cao không nổi lợi hại nhân nhi. 4. Lý Vàng Lá nói xong, đôi mắt liền hướng trong xe ngựa đầu nhìn nhìn, nhân treo thật dày mảnh, đảo cũng nhìn không ra bên trong có mấy người. Lý Vàng Lá nhìn vài lần cũng liền từ bỏ. Đối với Tiết Chấn Sơn hỏi, Chấn Sơn A, ngươi mẹ vợ có hay không đi theo ngươi trở về A? Ta chính là có gần một năm không nhìn nàng, còn quái nhớ mong nàng đâu. Lý Vàng Lá nói âm vừa ra, bên trong xe ngựa Lý Hoài Như đã đem mảnh xốc lên, trên mặt mang theo tươi cười nói, Vàng Lá, có ngươi cái này hảo tỉ muội ở, ta sao có thể không trở lại A? Ai u, Hoài Như A, nhưng tính ngươi còn có chút lương tâm đâu. Lý Vàng Lá nhìn Lý Hoài Như cũng là vui vẻ không được, các ngươi mau ra đi. Chờ lát nữa đừng nấu cơm, tới nhà của ta bên trong ăn đi. Không cần. Một bên Tiết Chấn Sơn mở miệng nói, thím, chúng ta mang theo thức ăn, hâm nóng là có thể ăn. Bởi vì đoàn người liên quan xe ngựa đỉnh vừa vặn là cửa thôn vị trí, Lý Vàng Lá cùng Lý Hoài Như nói hai câu lời nói, Tiết Chấn Sơn liền vội vàng xe ngựa về nhà đi. Lý Vàng Lá nhìn xe ngựa xoạch xoạch đi phía trước đi, trên mặt tươi cười mang lên vài phần hâm mộ. Hiện giờ phóng nhãn toàn bộ phụ dung thôn. Sợ cũng không có so với chính mình cái này hảo tỷ muội nhật tử quá càng tốt người. Lúc này mới một năm không thấy mà thôi, nếu không phải Tiết Chấn Sơn ngồi một chiếc xe ngựa, nàng nhưng thật thật là không dám nhận. Mới tinh quần áo, xinh đẹp thề, còn có mặt mũi thượng tươi cười, tấm tắc, này cùng trước kia cái kia ở Tô gia chịu khi dễ Lý Hoài Như quả thực là khác nhau như hai người a. Nghe nói nàng ở huyện thành lại thành thân, nói vậy Tiết Chấn Sơn bên cạnh nam nhân kia chính là nàng tân hôn phu đi. Nhưng thật thật là uy phong a. Nhìn lên liền không phải cái tầm thường dân chúng. Trước kia, Lý Vàng Lá luôn là cảm thán ông trời không có mắt, làm chính mình này hảo tỉ mội chịu như vậy nhiều khổ. Hiện giờ tới xem, nhưng thật ra có chút trước khổ sau ngọt mùi vị. Nhìn nhìn lại kia lão Tô gia, trong đất hoa màu sống cũng không làm, mẹ chồng nàng dâu, chị em dâu lại mỗi ngày náo mâu thuẫn, kia gà bay chó sủa nhật tử quả thực làm người thổn thức. Cho nên nói a, người cả đời này là thực thần kỳ. Lúc trước ngươi hờ hững kẻ đáng thương không chừng tương lai liền sẽ lắc mình biến hóa, thành ngươi trèo cao không nổi lợi hại nhân nhi. Lý Vàng Lá mỗi khi nhìn Lý Hoài Như liền sẽ cảm thán một lần, phong thủy thay phiên chuyển A. Lý Hoài Như cũng không biết chính mình hảo tỉ mội nội tâm như thế phong phú, chờ bọn họ kia chiếc xe ngựa vào sân sau, Lý Hoài Như lập tức liền bận việc lên. Tuy rằng, Lý Vàng Lá giúp đỡ quét tức quá, nhưng rốt cuộc một năm cũng chưa chủ người, Lý Hoài Như vẫn là vén tay háo lại phơi phơi chăn, quét quét nhà ở. Tô Tiểu Tuệ cũng không nhàn rỗi, giúp đỡ Lý Hoài Như đem phòng bếp thu thập sạch sẽ sau, liền nhóm lửa, nấu nước, nhiệt đồ ăn. Đến nôi Tiết Chấn Sơn cùng Triệu Nguyên Hải hai đại nam nhân tắc đem trên xe ngựa mang đến đồ vật dỡ xuống sau, liền từng người giúp đỡ tức phụ trợ thủ. Giữa trưa ăn cơm xong, Lý Vàng Lá liền tới đây tìm Lý Hoài Như nói chuyện. Trừ bỏ Lý Vàng Lá ngoại, còn có mặt khác mấy người phụ nhân, đều là ở Tô Tiểu Tuệ bọn họ xưởng làm việc. Tô Tiểu Tuệ thấy vậy, liền giúp đỡ Lý Hoài Như chiêu đãi khách nhân. Tiết Chấn Sơn đối một đám nữ nhân nói lời nói không có hứng thú, hạ giọng cùng Tô Tiểu Tuệ nói vài câu sau, liền đi ra ngoài. Nhìn nữ nhân thấu một đống nhi nói chuyện, Triệu Nguyên Hải cũng là hứng thú thiếu thiếu, thấy Tiết Chấn Sơn đi ra ngoài, hắn cũng liền đi theo đi ra ngoài. Tiết Chấn Sơn đi trước trên xe ngựa đem dự lưu ra tới điểm tâm để ở trong tay, sau đó liền đi tìm Lý Chính Tô Vĩnh Sinh. Ăn qua cơm trưa, Tô Vĩnh Sinh nguyên bản đang định ngủ trưa, nghe nhà mình lao thái bà nói Tiết Chấn Sơn tới, lao đầu nhi liền chạy nhanh từ trên giường xuống dưới. Chấn Sơn A, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tô Vĩnh Sinh từ phòng nội đi ra sau, rất là khách khí chiều Tiết Chấn Sơn hỏi. Tiết Chấn Sơn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, Lý Chính, ta hôm nay tới, là có một chuyện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Nga. Tô Vĩnh Sinh vừa nghe, hơi mang hoa dâm mày một trọn, rất có hứng thú hỏi, ngươi nhưng thật ra nói xem, muốn tìm ta hỗ trợ cái gì, phàm là ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Tiết Chấn Sơn đạm đạm cười nói, Lý Chính, không biết gần nhất trong thôn đầu có hay không người nguyện ý bán đất, ta tưởng mua chút mà lại cái xưởng. Ngươi này không phải đã có cái xưởng sao? Tô Vĩnh Sinh hơi có chút giật mình nói, như thế nào còn muốn mua đất cái xưởng A? Tiết Chấn Sơn đã sớm đoán trước đến Tô Vĩnh Sinh khẳng định là sẽ hỏi chính mình vấn đề này, liền nhẫn mại giải thích nói, hiện giờ cái kia xưởng, đại gia hỏa đều là làm trang phục. Ta lần này nếu là mua được địa, ta đây liền phải cái một cái dệt vải phường ra tới. Về mua đất cái dệt vải phường việc này, Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn lúc trước cũng là thương lượng thật lâu. Hiện giờ cửa hàng sinh ý hảo, xưởng bên này mỗi ngày đều có đại lượng trang phục chế tạo ra tới, mà sở cần vải dệt số lượng kia cũng là thập phần kinh người. Có mấy lần Tiết Chấn Sơn đi tú trang định nguyên liệu, lại bị báo cho vải vóc không đủ, vài lần xuống dưới, Tiết Chấn Sơn trong lòng liền có mặt khác một chung ý tưởng. Cùng với luôn là khuyết thiếu vải dệt chọc đến hắn phiền thoái, Tiết Chấn Sơn nhưng thật ra cảm thấy, còn không bằng chính mình mua mấy khối thổ địa, ở kia mặt trên cái dệt vải xưởng. Tiết Chấn Sơn đối với Tô Vĩnh Sinh nói chuyện khách khách khí khí, tới rồi cuối cùng, lại thêm một câu nói, Lý Chính, còn thỉnh ngài nhiều hơn hao chút nhì tâm tư, nhà ai nếu là tưởng bán đất, ngươi liền tới nói cho ta, chỉ cần giá cả vừa phải, có bao nhiêu ta liền phải nhiều ít. Lý Chính hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát, rồi dám luôn mai sau, vẫn là nói Chấn Sơn, ta cũng không cất giấu, nói thật cho ngươi biết ta. Chúng ta trong thôn thủ lĩnh nhiều điền thiếu, nhưng phàm là trong nhà đầu có đồng ruộng, đều nắm chặt ở trong tay đầu, dễ dàng là sẽ không bán đi. Ngươi muốn thật muốn cái xưởng, kia còn không bằng tiêu tiền lánh một đám người lại đây khai hoang đâu. Đến lúc đó, ngươi muốn vài mẫu liền có vài mẫu. Giá cả không chừng so đơn mua đồng ruộng còn muốn tới có lời. Tô Vĩnh Sinh lời này cũng là phát ra từ phế phủ, trong thôn đầu cực nhỏ có người bán đồng ruộng, chẳng sợ bán kia giá cả cũng là không tiện nghi. Mà chính mình khai hoang, trừ bỏ hao chút nhi sức lực ngoại, khai khẩn ra tới đồng ruộng kia đều là chính mình. Hai bên một đối lập, đảo còn không bằng khai hoang tới có lời. Tiết Chấn Sơn nghe Lý Chính nói, đảo cũng cảm thấy hắn chủ ý này không tồi, chẳng qua, cụ thể công việc còn phải trở về cùng nhà mình nương tử thương lượng một chút. Chuyện quan trọng nhất xử lý tốt, Tiết Chấn Sơn liền cùng Tô Vĩnh Sinh xả một lát việc nhà, còn đem Triệu Nguyên Hải giới thiệu một chút. Phù Dung thôn người đã sớm nghe nói Lý Hoài Như lại tái giá, chẳng qua cũng không biết đối phương là cái gì thân phận, hiện giờ vừa nghe lại là cái bộ khoái, ngay cả Tô Vĩnh Sinh đều rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Hoài Như mang theo hai khuê nữ thế nhưng còn có thể gả tốt như vậy. Liên ở Tô Vĩnh Sinh khen ngợi Lý Hoài Như khi, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận sao động thanh, ngay sau đó, liền nghe được Tô Minh Phúc thanh âm ở bên ngoài vang lên, Lý Chính ở sao? Chúng ta lão Tô gia có kiện chuyện quan trọng tìm người hỗ trợ. Chương 362 các ngươi này tết nhất lại làm bậy đằng cái gì? 4. Vừa nghe thanh âm này, đừng nói Tô Trường Sinh trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, ngay cả Tiết Chấn Sơn cùng Triệu Nguyên Hải cũng nhíu mày. Này tết nhất, lão Tô gia người tới làm gì? Một bên Vương Quế Phương ngữ khí rất là chán ghét nói. Trước kia Tô Minh Phúc đương dạy học tiên sinh, Tô Minh Đức lại ở huyện thành học đường đọc sách, lão Tô gia ở trong thôn địa vị cũng là rất cao. Nhưng từ khi Tô Minh Phúc cùng Lý Hoài Như hòa ly sau, kia lão Tô gia liền cùng dính ngôi sao chổi dường như. Hai có tiền đồ nhi tử liên tiếp phạm tội bị chạy về ra, nhất sẽ làm việc con thứ ba còn phân ra. Lão Tô gia dư lại mấy cái dưa vẻo táo nức, lão đại cả ngày toàn nữ nhân ổ chăn, lão nhị xuống đất cũng không hảo hảo làm việc, lão tứ càng là ngại đông ngại tây, cả ngày đem có nhục văn nhã treo ở bên miệng. Cả gia đình người liền dựa Lý lao đầu nhi một người ở ngoài ruộng đầu lan lộn, đến năm thu hoạch còn nuôi sống không dậy nổi cả gia đình người. Chị em dâu, mẹ chồng nàng dâu chi gian lại mỗi ngày cãi nhau, ban ngày, đêm tối xảo, chung quanh mấy hộ nhà bị bọn họ xảo không thắng này phiền. Mấy cái thôn dân còn vì thế chạy đến Tô Vĩnh Sinh nơi này, muốn cho hắn đem lão Tô ra người đuổi ra đi Phủ Dung thôn. Năm trước Tô Vĩnh Sinh mới vừa đem lão Tô ra cùng chung quanh hàng xóm mâu thuẫn điều giải hảo, lúc này mới đầu năm nhị, lão Tô gia người lại nghĩ đến làm gì? Không chờ Tô Vĩnh Sinh trả lời, Tô lão nhân cùng Tô gia tam huynh đệ đã hùng hùng hổ hổ đi đến. Tô lão nhân vừa thấy Tô Vĩnh Sinh liền vẻ mặt đưa đám nói, lão đại ca, lần này ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Nếu đổi làm trước kia, Tô Vĩnh Sinh cùng Tô lão nhân quan hệ vẫn là không tồi, nhưng hiện tại sao? Hai người tuy không đến mức đến trở mặt nông nỗi, nhưng Tô Vĩnh Sinh thực sự không nghĩ lại quản lão Tô gia sự tình. Ngươi nói nhân gia trong nhà sự tình, này khuyên cái một lần, hai lần còn chưa tính. Nhưng làm hắn mỗi ngày đi điều giải mâu thuẫn, hắn lại không phải nhàn chứng đau, mới không công phu còn đâu. Tô lão nhân, các ngươi này tết nhất lại làm bậy đằng cái gì? Tô Vĩnh Sinh khẩu khí không tốt nói, có chuyện gì, liền không thể chờ thêm xong năm lại nói sao? Lão đại ca, thật sự là xin lỗi a. Tô lão nhân mặt ủ mày hê nói, trong nhà ba cái bất hiếu tử nháo muốn phân ra, ta này thật sự là không biện pháp, chỉ có thể lại đây làm ngươi hỗ trợ khuyên nhủ. Phân ra. Tô Vĩnh Sinh nhìn phía Tô Minh Phúc, Tô Minh Lộc còn có Tô Minh Đức tam huynh đệ, các ngươi này hảo hảo nhật tử bất quá, phân cái gì ra. Tô Vĩnh Sinh vừa dứt lời, Tô Minh Lộc lập tức nói, Lý Chính, ngươi đừng nghe cha ta nói bậy. Hắn hiện tại già rồi, đầu óc hồ đồ thực. Chúng ta tìm ngươi không phải làm ngươi giúp đỡ khuyên giải, mà là làm ngươi giúp đỡ chúng ta quản gia phân. Nhị đệ nói không sai. Tô Minh Phúc phụ hòa nói, Lý Chính, ngươi là không biết lão nhân này cùng lao thái thái có bao nhiêu bất công, còn muốn đem trong nhà đầu sở hữu đồng ruộng đều cấp Tô Minh Đức. Tô Minh Lộc nghe lời này, cũng vội gật đầu nói, chính là, chúng ta nếu là lại không phân ra, chỉ sợ chờ lao nhân cùng lao thái thái đã chết, ta cùng ta đại ca hai một văn tiền lấy không được không nói, còn phải cho không tiền cho bọn hắn làm tang sự. Người già rồi, kiêng kỵ nhất chính là bị người ta nói chết. Tô lão nhân nghe con thứ hai nói, khí hơi kém phun ra một ngụm lao huyết. Không chờ Tô Minh Lộc phản ứng lại đây, Tô lão nhân liền trực tiếp một cái tát vô vào hắn cái hót thượng, lạnh lùng nói, ta đánh chết ngươi cái bất hiếu tử, nhà người khác nhi tử đều ngóng trông chính mình lão tử có thể sống lâu mấy năm, ngươi khen ngược, há mồm liền chú ta đi tìm chết. Liền ngươi loại này bất hiếu bất nghĩa xuất sinh, tin hay không lão tử đem ngươi đuổi ra gia môn. Tô Minh Lộc nguyên bản còn nói lòng đầy căm phẫn. Kết quả, hắn lời nói vừa mới nói xong, Tô lão nhân kia một cái tát liền đánh hắn mắt đầy sao xẹt, hơi kém người không đứng lại, ngã quỵ trên mặt đất. Tô Minh Lộc đau thẳng cào cái hốc, tức muốn hộc máu hướng về phía Tô lão nhân quát, ngươi làm gì? Giống ngươi loại này nội tâm thiên đến nách lao đông tây, ta không trực tiếp chú ngươi đi tìm chết liền không tồi. Ngươi, Tô lão nhân khí sắc mặt đỏ lên, che lại ngực một bộ thống khổ hình dáng. Tô Vĩnh Sinh bị Tô lão nhân phụ tử mấy cái xảo sọ nao đau. Hiện tại nhìn Tô lão nhân đầy mặt vẻ mặt thống khổ, Tô Vĩnh Sinh sợ lao già này ra gì sự tình, vội đỡ Tô lão nhân ngồi xuống, lại làm nhà mình lao thái bà đổ chén nước trà lại đây. Chờ Tô lão nhân uống lên nước cấm sau, nguyên bản trắng bệnh sắc mặt mới hảo chút. Thấy vậy, Tô Vĩnh Sinh một viên dẫn theo tâm mới tính buông xuống chút, này tết nhất muốn ở nhà hắn bên trong ra nhận mệnh, nhưng thật là muốn đen đuổi đã chết. Tô Vĩnh Sinh thấy Tô Minh Lộc nói chuyện khó nghe, liền hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tô Minh Lộc cũng không cất giấu, lạnh lùng liếc mắt ngồi ở trên ghế uống nước Tô lão nhân cùng bên cạnh không nói một lời Tô Minh Đức sau, mới chậm rãi đem phân ra việc này ngọn nguồn cấp nói ra. Nguyên lai, Tô Minh Đức ở huyện thành tìm lâu như vậy công tác, đừng nói là chút thể diện việc, liền những cái đó tiểu lầu rửa chén sống đều không cần hắn. Đến nỗi nguyên nhân sao? Nô, liền Tô Minh Đức một bộ lao tử thiên hạ nhất tún bộ dáng, thử hỏi ai dám muốn hắn a? Khắp nơi vấp phải chắc trở Tô Minh Đức trong lòng kêu một cái không cam lòng. Lại thấy Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng trang phục cửa hàng sinh ý vượng, trong lòng một mâm tính, dứt khoát liền về nhà cùng Tô lão nhân cùng Tô lao thái nói hắn cũng tưởng khai trang phục cửa hàng. Này khai cửa hàng nơi nào là kiện chuyện dễ dàng à, chỉ là đem cửa hàng thuê xuống dưới phải hoa không ít tiền, hiện giờ lao Tô gia nghèo đều mau không có gì ăn, nơi nào còn có tiền nhàn rỗi đi giúp hắn khai cửa hàng. Tô Minh Đức vừa nghe Tô lão nhân cùng Tô lao thái không có tiền, trong lòng kêu một cái không cam lòng, vì thế liền đem chủ ý đánh tới lao Tô ra đồng ruộng thượng. Này không bạc có thể bán đất ta. Chỉ cần đem Tô ra mà cấp bán, kia tiền không phải có sao. Người nhà quê cả đời trên mặt đất bảo thực, tự nhiên đem đồng ruộng xem so mệnh thật đúng là mớn. Nhưng Tô Minh Đức không giống nhau a. Tô Minh Đức từ nhỏ đã bị Tô lão thái đương trong mắt dường như sủng, 7-8 tuổi đã bị đưa đi học đường đọc sách, lúc sau liền không xuống đất trải qua một ngày việc nhà nông nhi. Cũng liền năm kia hắn bị học đường thôi học hồi thôn lúc ấy, bị bức làm điểm nhi việc nhà nông. Kết quả, Tô Minh Đức bị mệt mỏi cái chết khiếp, lúc ấy, này nam nhân liền hận không thể lập tức liền đem đồng ruộng cấp bán đổi thành tiền. Mà hiện giờ, nương hắn muốn khai cửa hàng cớ, nhưng không được dùng sức khuyến khích Tô lão nhân đem trong nhà đồng ruộng cấp bán. Tô Tô lão nhân mới đầu nghe Tô Minh Đức nói muốn bán đồng ruộng, khí hơi kém vung lên gậy gộc đánh hắn. Nhưng sau lại nghe hắn nói khai trang phục cửa hàng rất là kiếm tiền, lão nhân liền đem gậy gộc buông xuống. Tô Minh Đức còn cùng Tô lão nhân bảo đảm, chờ kiếm lời, không chỉ có sẽ đem nguyên lai đồng ruộng mua trở về, còn sẽ giúp lão nhân nhiều mua vài mẫu. Tô lão nhân bị hắn nói có chút tâm động, rốt cuộc Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng ở huyện thành khai trang phục cửa hàng, mới 2 năm công phu, liền tòa nhà lớn cùng nô buộc đều có. Liên ở Tô lão nhân cùng Tô lão thái thương lượng tính toán trộm bán đất khi, sự tình cũng không biết như thế nào đã bị Tô Minh Phúc cùng Tô Minh Lộc hai huynh đệ đã biết. Lúc này đã có thể thọc tổ ong vỏ vẽ a. Đại phòng cùng nhị phòng nháo túi bụi, Tô lão nhân rơi vào đường cùng, chỉ có thể chạy Lý Chính nơi này xin giúp đỡ. Chương 363 thư đều đọc đến trong bụng chó đầu đi, liền cơ bản giáo dưỡng cũng chưa. Tô lão nhân chạy Tô Vĩnh Sinh nơi này tới, nghĩ làm hắn lấy ra phủ dung trong thôn chính thân phận, giúp đỡ chính mình khuyên hai nhi tử đừng phân ra. Nhưng Tô Minh Phúc cùng Tô Minh Lộc lại tồn cùng hắn vừa vặn tương phản ý tưởng, muốn cho Tô Vĩnh Sinh hỗ trợ quản gia cấp phân. Muốn lại không phân ra, nhà này bên trong điền cùng mà đã có thể toàn lạc Tô Minh Đức trong túi. Tô Vĩnh Sinh nghe xong Tô Minh Lộc nói, một đôi mang theo khinh miệt ánh mắt nhìn phía Tô Minh Đức, rất là khinh thường nói, liền ngươi như vậy cũng tưởng khai cửa hàng. Tô Minh Đức thấy Tô Vĩnh Sinh như thế khinh thường chính mình bộ dáng, nháy mắt tặc mau, rất là trực tiếp hỏi ngược lại, ta như vậy làm sao vậy? Liền Tô Tiểu Tuệ kia tiện nhân đều có thể làm buôn bán, ta như thế nào liền không được? Tô Minh Đức tự nhận là chính mình đọc mười mấy năm thư, nếu chính mình khai cửa hàng làm buôn bán, khẳng định là muốn so Tô Tiểu Tuệ loại này không đọc quá thư lợi hại rất nhiều. Hắn cũng chính là kém khai cửa hàng tiền mà thôi, một khi làm hắn đem cửa hàng khai lên, kia khẳng định là có thể đem Tô Tiểu Tuệ kia hai gian cửa hàng so đi xuống. Đang lúc Tô Minh Đức rất là đắc ý khi, một bên vẫn luôn yên lặng không nói lời nào Tiết Chấn Sơn lạnh lùng mở miệng nói, nhà ta nương tử làm buôn bán dựa vào là đầu óc, cũng không phải là nói mạnh miệng. Lao Tô ra người một vọt vào Tô Vĩnh Sinh ra, liền trực tiếp đem tầm mắt dừng ở Tô Vĩnh Sinh trên người, hơn nữa cho nhau cãi nhau, căn bản không đi xem trong phòng còn có hay không những người khác. Hiện giờ Tiết Chấn Sơn này thình lình thanh âm vang lên, nhưng thật ra dọa Lao Tô ra người nhảy dựng. Tiết Chấn Sơn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tô lão nhân ngữ mang kinh ngạc nói. So sánh Tô lão nhân giật mình, Tô Minh Đức trên mặt tràn đầy xấu hổ buồn bực chi ý, lôi kéo giọng đối Tiết Chấn Sơn hô, ngươi người này sao lại thế này a? Không nhìn chúng ta lão Tô ra người tìm Lý Chính có chuyện muốn nói sao? Thế nhưng còn chẳng biết xấu hổ nghe góc tưởng, quả nhiên là không quá đọc sách dã man người, quả thực một chút giáo dưỡng đều không có. Thấy Tô Minh Đức một trương miệng liền mắng chửi người, Tiết Chấn Sơn mặt lập tức trầm xuống dưới. Bất quá, không chờ hắn mở miệng, một bên Triệu Nguyên Hải đã nghe không đi xuống, lôi kéo giọng trực tiếp bạo thô khẩu nói, ngươi con mẹ nó mắng ai không giáo dưỡng đâu. Chúng ta tại đây nhà ở đều ngốc đã nửa ngày, các ngươi chính mình mắt mù nhìn không tới người, còn không biết xấu hổ tới trách chúng ta. Ngươi một đọc quá thư tóm được người liền cùng cái chó điên dường như loạn cắn, sao mà, thư đều đọc đến trong bụng chó đầu đi, liền cơ bản giáo dưỡng cũng chưa. Tô Minh Đức bị Triệu Nguyên Hải mắng một khuôn mặt trướng thành màu đỏ tím, hắn nhưng thật ra muốn phản bác, nhưng Triệu Nguyên Hải là ai? Là huyện thành nha môn bộ khoái. Lúc trước Lao Tô ra người trói lại Lý Hoài như kia hai khuê nữ, cuối cùng chính là người nam nhân này đem bọn họ đưa vào trong phòng giam. Chẳng sợ Tô Minh Đức không lại làm chuyện xấu, nhưng dân sợ quan loại sự tình này, một chốc cũng là thay đổi không được. Liên như lúc này, hắn bị Triệu Nguyên Hải máu chó phun đầu, lại cũng không dám ra tiếng phản bác một câu. Triệu Nguyên Hải mắng xong sau trong lòng đầu cũng sảng khoái rất nhiều, nhân Tiết Chấn Sơn sự tình cũng đã cùng Lý Chính nói xong, cho nên hai người cũng không lại cùng Lao Tô ra người dây dưa, cùng Lý Chính nói thanh cáo từ liền rời đi. Chờ Tiết Chấn Sơn bọn họ đi rồi, Lao Tô ra người lại ở Tô Vĩnh Sinh trong nhà đầu xảo một trận, xảo Tô Vĩnh Sinh huyệt thái dương thỉnh thịch đau. Tô lão nhân cùng Tô Minh Đức không đồng ý phân ra. Tô lão nhân sợ phân ra chính mình liền ở Lao Tô ra không địa vị, mà Tô Minh Đức tắc sợ phân ra. Tô lão nhân bán đồng ruộng tiền đến cấp đại phòng, nhị phòng người cắt một phần. Cứ như vậy, Lao Tô ra người ở Tô Vĩnh Sinh trong nhà đầu từ giữa chưa xảo tới rồi chẳng vạng. Cuối cùng, thật sự là không thể nhịn được nữa Tô Vĩnh Sinh vô cái bàn nói, làm Lao Tô ra tam huynh đệ phân ra. Con mẹ nó, hôm nay lão Tô ra nếu là không phân ra, ngày mai bọn họ còn phải tới làm ở Mỹ. Cùng với như vậy, còn không bằng hôm nay liền quản gia cấp phân, cũng tỉnh đêm dài lắm ngộng. Kỳ thật, phân ra nói khó rất khó. Nhưng nói đơn giản, kia cũng là cực đơn giản. Lao Tô ra trừ bỏ đã phân ra đi Tô Minh Thọ, còn dư lại 3 cái nhi tử, vậy đem trong nhà đầu đồ vật phân thành tam phân, từng người lãnh một phần là được. Đồ vật như thế, đồng ruộng cũng như thế, mà về Tô lão nhân cùng Tô lão thái dưỡng lão, vậy dựa theo trong thôn đại gia hỏa cách làm là được. Tô lão nhân còn tưởng lại dễ rủa một chút, bất quá, Tô Vĩnh Sinh hoàn toàn không có cho hắn cơ hội. Tô Vĩnh Sinh cùng Tô Minh Phúc cùng Tô Minh Lộc một thương lượng xong, trực tiếp khiến cho nhà mình lao thái bà cầm giấy và bút mực lại đây. Lão đầu nhi dính mực nước bút lông ở giấy tuyên thành thượng ba ba bá vài cái, mấy phân phân ra khế ước thư liền viết hảo. Tô Minh Phúc cùng Tô Minh Lộc thấy vậy, không nói hai lời liền ấn dấu tay, lúc này, lao Tô gia tam huynh đệ phân ra sự tình biến thành sự thật. Tô Mẫn Đức biết chính mình là không có biện pháp lại kiên trì, liền cũng tâm không cam lòng, tình không muốn ấn dấu tay. Chờ tam huynh đệ đều ấn xong sau, Tô Vĩnh Sinh liền đem phân ra khế ước thư một người cho một chương, chính hắn cũng có một chương lưu đế. Đến nơi đây, lão Tô gia tam huynh đệ ra xem như hoàn toàn phân hảo. Đến lúc đó chờ Tô Vĩnh Sinh đem này phân ra khế ước thư đưa đi nha môn người lại cấp Tô gia tam huynh đệ xử lý đơn độc hộ tịch, chờ hộ tịch chứng một chút tới, này ba người liền đều là đơn độc một hộ. Phân xong ra, Tô Minh Phúc không chờ Tô lão nhân đem khế đất cho hắn, này nam nhân liền cùng Tô Vĩnh Sinh nói hắn muốn bán đất, không chỉ có Tô Minh Phúc, bên cạnh Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Đức cũng đều nói muốn bán đất. Tô Minh Phúc cùng Tô Minh Đức này hai cái tự nhận là chính mình là người đọc sách, xuống đất làm việc đối với bọn họ mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà Tô Minh Lộc lại là cái ham ăn miếng làm, cái này mà làm việc dầm mưa dãi nắng, còn không bằng đem đồng ruộng mua đổi thành tiền chậm rãi hoa. Tô lão nhân thấy ba nhi tử một phân xong ra liền phải bán trong nhà đồng ruộng, lại lần nữa khí hơi kém trợn trắng mắt. Tô Vĩnh Sinh không mặn không nhạt an ủi hắn vài câu, lại cùng Tô gia tam huynh đệ nói sẽ giúp đỡ bọn họ hỏi thăm. Kỳ thật, phía trước Tiết Chấn Sơn liền cùng hắn nói qua muốn mua đất, nhưng hôm nay Tiết Chấn Sơn cưới Tô Tiểu Tuệ đương tức phụ, mà Tô Tiểu Tuệ cùng lão Tô gia quan hệ đó là không cần nói cũng biết. Hơn nữa lão Tô gia người liền cùng quỷ dường như khó chơi, Tiết Chấn Sơn thật muốn mua nhà bọn họ mà, không chừng cuộc sống này đến bị bọn họ lăn lộn gà bay chó sủa. Cho nên, tư tiền tưởng hậu Tô Vĩnh Sinh tính toán trước không nói cho lão Tô gia người, chờ hắn đi trước hỏi qua Tiết Chấn Sơn, nếu là này nam nhân còn tưởng mua, kia hắn lại đi cùng lão Tô gia người cũng không mượn. Chờ Tô Vĩnh Sinh đuổi rồi lão Tô gia người đi rồi, lúc này mới chậm gì gì hướng Tiết Chấn Sơn trong nhà đầu đi. Tiết Chấn Sơn nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Vĩnh Sinh sẽ nhanh như vậy liền mang đến có người bán đồng ruộng tin tức. Nhưng vừa nghe thế nhưng là lão Tô gia sau, thô hắc khẽ to mày, liền tưởng Tô Vĩnh Sinh hỏi thăm này đồng ruộng giá cả. Tuy rằng Tô Vĩnh Sinh lại đây cùng Tiết Chấn Sơn thông báo lão Tô gia muốn mua đồng ruộng sự tình, nhưng hắn nội tâm ý tưởng là này nam nhân sẽ không mua lão Tô gia đồng ruộng. Nào tưởng tưởng, này nam nhân thế nhưng thật đúng là tiếp nhận rồi. Liền lão Tô gia kia liệu tính, phải biết rằng là Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn mua bọn họ mà, sợ là đến làm ầm ĩ ồn ào huyên áo. Chương 364 Tô Minh Lộc đây là đầu góc hư rồi. So sánh Tô Vĩnh Sinh lo lắng, Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng đảo cảm thấy không sao cả. Lão Tô gia người muốn bán đất, mà bọn họ muốn mua đất, chỉ cần bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, lão Tô gia người tưởng nháo cũng không lý do nháo a. Tô Vĩnh Sinh thấy Tiết Chấn Sơn hai vợ chồng vẻ mặt bằng thẳng, hơn nữa các nàng cũng là thiệt tình tưởng bán đất, liền nói giá cả. Bất quá, tới rồi cuối cùng, lão đầu nhi vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, Chấn Sơn a, nếu là đổi làm người khác mua lão Tô gia mà, lão đầu nhi ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng Tiểu Tuệ dù sao cũng là lão Tô gia cháu gái. Này lão Tô gia những người khác lại khó chơi thực, các ngươi mua bọn họ mà, cũng không biết bọn họ có thể hay không để gì trách móc nặng nề yêu cầu a. Tô Tiểu Tuệ nghe Tô Vĩnh Sinh nói, suy tư một lát sau nói, kia bằng không này mà chúng ta tạm thời liền không mua. Phiên toái Lý Chính giúp chúng ta đi trước lão Tô gia thám thính một chút khẩu phong. Nếu bọn họ là thiệt tình thực lòng tưởng đem mà bán cho chúng ta đây lại ra tiền mua, bọn họ nếu không nghĩ bán cho chúng ta, này bút mua bán liền tính. Tiết Chấn Sơn cũng tán đồng nhà mình tiểu nương tử ý tưởng, trải qua Tô Vĩnh Sinh chỉ điểm, dù sao cuối cùng không còn có khai hoang này một cái lộ có thể đi, hiện tại đảo cũng không đáng thượng cột đi mua đất. Đương nhiên, nếu là lão Tô gia tưởng bán đất, kia bọn họ vẫn là nguyện ý mua, rốt cuộc khai hoang tốn công cố sức, mua có sẵn tự nhiên là bất việc không ít. Tô Vĩnh Sinh nghe Tô Tiểu Tuệ nói, liền gật đầu nói hắn đi hỗ trợ hỏi thăm một chút tình huống. Lại nói lão Tô gia bên này, Tô Minh Phúc tam huynh đệ phân ra sau, trừ bỏ Tô lão nhân tâm tình hầm hực ngoại, tam huynh đệ đều rất vui vẻ, liền chờ Tô Vĩnh Sinh hỗ trợ đem đất bán đếm tiền. Chờ Tô Vĩnh Sinh tới cửa khi, Tô gia tam huynh đệ rất là nhiệt tình đem người cấp đón tiến vào. Tô Minh Lộc dẫn đầu hỏi, Lý Chính, có phải hay không chúng ta bán đất sự tình có tin tức? Tô Vĩnh Sinh nhìn tam huynh đệ một đám đầy mặt tham lam bộ dáng, nhàn nhạt lên tiếng nói, ân, là có tin tức. Vừa nghe lời này, Tô Minh Đức liền gấp không chờ nổi hỏi, cái kia người mua nói như thế nào? Tính toán ra bao nhiêu tiền? Chúng ta lão Tô gia mà toàn mua vẫn là chỉ mua mấy khối. Tô Vĩnh Sinh nghe Tô Minh Đức liên tiếp tung ra tới ba cái vấn đề, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn nói, người mua nói, các ngươi lão Tô gia mà hắn toàn muốn, giá cả cũng dựa theo các ngươi tới. Thật sự, Tô gia tam huynh đệ vẻ mặt kinh hỉ nói, nếu là kia người mua có thể đem mà toàn bộ mua tới, kia bọn họ đã có thể lập tức có thể bắt được tiền mặt. Kia chính là mấy chục lượng bạc a. Tam huynh đệ ngẫm lại đều cảm thấy hảo kích động đâu. Nhìn tam huynh đệ rất là vui vẻ bộ dáng, một bên xoạch xoạch chịu thuốc lá sợi Tô lão nhân tức giận nói, lão đại ca, một hơi mua nhà ta như vậy nhiều mà nhưng đến hoa không ít tiền a. Ta thôn khi nào có như vậy tài đại khí thâu người mua. Lão đại ca, hay là ngươi nói bừa đi. Tô Vĩnh Sinh nghe Tô lão nhân nói, tức giận nói, này có cái gì hảo nói bừa. Kia người mua các ngươi cũng nhận thức, chính là Tiết Trấn Sơn. Cái gì? Lão Tô gia người vừa nghe lời này, trong mắt đều mau trừng ra tới. Mua bọn họ lão Tô gia mà thế nhưng là Tô Tiểu Tuệ nam nhân. Tô Minh Lộc châm chọc nhìn mắt Tô Minh Phúc, ngữ mang khinh thường nói, đại ca, ngươi thân khuê nữ tới mua nàng thân cha hòa thân thúc thúc mà, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Lão đại, ngươi lúc trước nếu không cùng kia tiểu quả phụ toàn đống có khô tử cùng Lý Hoài Như hòa ly, hiện tại chúng ta lão Tô gia dựa vào như vậy cái cháu gái, gì đến nỗi rơi xuống bán đất đổi tiền nông nỗi. Tô lão nhân thở dài hơi mang tiếc nuối nói. Tô Minh Phúc hiện tại cũng là hối hận không thôi, phải biết rằng chính mình sinh cái kia bồi tiền hóa hiện tại sẽ như vậy phát đạt, lúc trước hắn chính là đem mặt bất cứ giá nào cũng tuyệt đối sẽ không theo Lý Hoài Như hòa ly. Nhưng kia đều là lấy trước sự tình, hiện tại hai người đều từng người khác cưới khác gả cho, lại nói này đó có cái dám dùng a? Tuy rằng phân ra, nhưng Tô lão nhân đối với ba cái nhi tử muốn bán đất sự tình vẫn là thực không tán đồng, hiện giờ vừa nghe này đồng ruộng là Tiết Trấn Sơn mua. Nguyên bản vẫn đục đôi mắt nháy mắt tinh sáng lên tới. Con thứ ba tưởng bán đất còn không phải là vì tiền sao. Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng hiện tại như vậy có tiền, bọn họ có thể đi tìm nàng đòi tiền A. Chỉ cần có tiền, ba cái nhi tử liền sẽ không tưởng bán đất, kia bọn họ lao Tô ra mà cũng liền bảo vệ. Vì thế, Tô lão nhân cùng Tô Vĩnh Sinh nói, về đem lão Tô ra mà bán cho Tiết Trấn Sơn chuyện này bọn họ phụ tử mấy cái còn cần suy xét một chút, làm hắn đi về trước, ngày mai bọn họ lại cho hồi phục. Kết quả, chờ Tô Vĩnh Sinh chân trước mới vừa đi, sau lưng Tô lão nhân liền khuyến khích ba cái nhi tử cùng nhau chạy tới Tiết Trấn Sơn ra tìm phiền toái. Bên này Lý Hoài Như đã đem Lý Vàng là đám người tiễn đi, ở biết được Tiết Trấn Sơn hai vợ chồng son muốn mua lão Tô ra mà sau, liền có cùng Tô Vĩnh Sinh giống nhau lo lắng. Tiểu Tuệ, liền Tô ra những người đó tính tình, chúng ta mua nhà bọn họ mà, này lão Tô ra người có thể hay không ba ngày hai đầu tới tìm chúng ta phiền toái a? Lý Hoài Như hơi có chút không yên tâm nói. Đối với mua lão Tô ra đồng ruộng sự tình, Tiết Trấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ nguyên bản đều cảm thấy không gì. Nhưng hiện tại, nhìn Tô Vĩnh Sinh cùng Lý Hoài Như đều rất lo lắng, vì thế, hai vợ chồng son liền nghĩ nếu không này mua đất sự tình liền tính. Hai người đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài đột nhiên vang lên Tô Minh Lộc thanh âm, Tuệ nha đầu, Trấn Sơn, các ngươi có ở đây không a? Nghe Tô Minh Lộc phá lệ như thế có lễ phép thanh âm, Tô Tiểu Tuệ khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn phía nam nhân nhà mình nói, tướng công. Tô Minh Lộc đây là đầu góc hư rồi. Bằng không, nói chuyện như thế nào sẽ như vậy có lễ phép. So sánh Tô Tiểu Tuệ giật mình, Tiết Trấn Sơn rất là bình tĩnh hướng cửa nhìn mắt, gật đầu nói, có khả năng. Tô Tiểu Tuệ. Liên ở hai người nói chuyện công phu, lão Tô ra người đã đi vào trong đại sảnh, thấy Lý Hoài Như cùng Triệu Nguyên Hải đều ở, Tô Minh Phúc sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Ha ha, Tiểu Tuệ A, này một năm không thấy, người biến xinh đẹp. Không chờ Tô Minh Lộc lấy lòng nói xong. Tô Tiểu Tuệ liền đem hắn nói đánh gãy, nhìn phía Tô lão nhân nói, lão gia tử, ngươi mang theo nhi tử tới tìm chúng ta, có chuyện gì sao? Một bên Tô Minh Lộc bởi vì lời nói bị Tô Tiểu Tuệ đánh gãy mà có chút không vui, Tô lão nhân ho nhẹ thấu một tiếng nói, Tuệ nha đầu, nghe Lý Chính nói, ngươi tưởng mua chúng ta lão Tô ra đồng ruộng. Tô Tiểu Tuệ nghe nói, gật gật đầu nói, đúng vậy. Hôm nay nghe Lý Chính đại thúc nói các ngươi tưởng bán đất, vừa vặn ta cùng tướng công cũng tưởng mua chút đồng ruộng. Cho nên liền thắc Lý Chính đại thúc hỗ trợ hỏi một chút các ngươi nếu là nguyện ý bán, kia chúng ta liền mua. Nghe Tô Tiểu Tuệ nói, Tô lão nhân trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là muốn mua nhà bọn họ mà. Bất quá, nếu nha đầu chết tiệt kia đều có thể dùng một lần mua nhiều như vậy đồng ruộng, nói vậy trong tay đầu khẳng định có không ít tiền. Nếu tiền nhiều như vậy, nói vậy làm nàng mượn điểm nhi cho bọn hắn, kia cũng là không khó. Chương 365 các ngươi thế nhưng tìm ta vay tiền. 4. Tuệ nha đầu, ngươi chính là không biết ta. Từ khi cha ngươi dạy học việc không có, ngươi tứ thúc lại bị học đường sa thải sau, chúng ta lão Tô gia liền nhiều vài há mồm ăn cơm. Ngươi tam thúc cố tình lại là cái nội tâm tiểu nhân, nhìn trong nhà đầu ăn cơm người nhiều, liền tìm chết nị sống muốn phân ra. Hiện giờ chúng ta lão Tô gia bị ngươi Tam thúc làm đến ngoài ruộng việc không ai làm, trong nhà nhật tử cũng là một ngày không bằng một ngày. Tô lão nhân nói tới đây, liền một trận thở ngắn than dài, thống khổ bi thương bộ dáng. Tô Tiểu Tuệ nghe Tô lão nhân nói, trong lòng thẳng trận trắng mắt, lão nhân đây là tính toán sửa đi bi thương nhân thiết. Nhưng cùng nàng tố khổ có cái dám dùng. Đừng nói nàng đã sớm cùng lão Tô gia đoạn tuyệt quan hệ, chẳng sợ không đoạn tuyệt quan hệ, liền hướng về phía lão Tô gia đám cặn bã này đối với các nàng nương mấy cái làm sự tình. Nàng không đi lên hồi dẫm mấy đá liền không tồi. Còn muốn cho nàng hỗ trợ, nằm mơ đi thôi. Bên này Tô lão nhân nói bi thương thích, thảm hề hề, bên kia Tô Tiểu Tuệ lại chấp hạ chuông đồng dường như mắt to, ra vẻ khó hiểu hỏi, lão gia tử, ngươi lời này ta như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Chẳng sợ Tam thúc từ trong nhà đầu phân ra tới, nhưng cha ta cùng Tứ thúc đã trở lại, kia so với phía trước không phải còn nhiều cá nhân a. Nay nhiều cái sức lao động, như thế nào sẽ so trước kia còn muốn lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Tô lão nhân, Tuệ nha đầu, cha ngươi cùng Tứ thúc trước kia đều là lấy cán bút, đồng ruộng việc tự nhiên so ra kém ngươi Tam thúc. Tô lão nhân nghẹn nửa ngày mới tìm như vậy cái lý do ra tới. Nghe Tô lão nhân nói, Tô Tiểu Tuệ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Sau đó, ở Tô lão nhân chờ mong Tô Tiểu Tuệ có thể nói ra chút đồng tình lời nói ánh mắt khi, chỉ thấy tiểu nha đầu nhẹ nhàng nga một tiếng sau, liền không hề hé răng. To như vậy thính tử nội, an tĩnh liền cùng châm rơi xuống đều có thể nghe được đến. Một bên Tô Minh Lộc tính tình cấp, không thể nhịn được nữa nói, Tuệ nha đầu, chúng ta nói như thế nào đều là họ Tâu người một nhà. Hiện giờ ngươi ra ra trong nhà đầu gặp cực khổ, ngươi khả năng không thể chỉ nghĩ chiếm tiện nghi, mà không giúp trong nhà vài vị trưởng bối a. Tô Tiểu Tuệ nghe Tô Minh Lộc nói, lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, nhị thúc, ngươi lời này nói đã có thể khó nghe. Ta như thế nào sẽ chỉ nghĩ chiếm tiện nghi đâu? Ta muốn thật muốn chiếm tiện nghi, ta đây liền sẽ không giá gốc mua các ngươi điện. Phải biết rằng, các ngươi bán đồng ruộng bên trong, có một nửa nhưng đều là trung, hạ đẳng mà, không chỉ có địa thế kém, hơn nữa, thổ nhưỡng cũng cằn cỗi thực. Nhưng cho dù là này đó trung, hạ đẳng mà, ta vẫn như cũ xem ở các ngươi Tô gia người mặt mũi thượng, dựa theo thượng đẳng đồng ruộng giá cả cho các ngươi. Các ngươi liền chuyện này đi ra ngoài hỏi một chút trong thôn đầu các hương thân, rốt cuộc ai chiếm ai tiện nghi. Tô Tiểu Tuệ nói len ken hữu lực. Tô Minh Lộc bị nàng đổ á khẩu không trả lời được. Nguyên bản là muốn cho Tô Tiểu Tuệ nhiều đào điểm nhi tiền ra tới, ai ngờ lại bị nữ nhân này nói thành là chính mình chiếm nàng tiện nghi. Đúng vậy. Dùng thượng đẳng điền giá cả mua chung, hạ đẳng mà, này nhưng còn không phải là ở giúp bọn hắn lao Tô ra người sao. Mắt nhìn Tô Minh Lộc bại hạ trở tới, Tô Minh Đức lại kêu lên, Tuệ nha đầu, ngươi này giá cả thật là cho chúng ta ưu đãi. Cần phải không phải trong nhà đầu thật sự là khó khăn. Ngươi ra ra cùng thúc thúc nhóm phàm là có biện pháp, cũng không có khả năng đến bán đất nông nỗi. Tô Minh Đức nói xong, lại thở dài ở phía sau bỏ thêm một câu, kỳ thật, chúng ta cũng không phải thiệt tình muốn bán đất. Lao Tô ra này phụ tử mấy cái đã đằng trước tới phía trước, đã thương lượng hảo, nhất định phải chạy đến Tô Tiểu Tuệ trước mặt hung hăng bán thảm một phen, buộc nàng vay tiền cho bọn hắn. Đến nỗi còn tiền sao, ha ha, đều là nàng trưởng bối, nói vậy cũng ngượng ngùng mở miệng làm cho bọn họ còn tiền. Tô Minh Đức nguyên bản tồn bán đất liền không cần xuống đất làm việc ý tưởng, nhưng nếu là không bán mà là có thể từ Tô Tiểu Tuệ chỗ đó làm ra tiền nói, kia hắn cũng là không ngại trước không bán mà. Dù sao tiền tới tay, này mà khi nào đều có thể bán không phải. Tô Minh Đức lời này nói cũng đủ trắng ra, ấn bọn họ ý tưởng. Tiếp theo, Tô Tiểu Tuệ khẳng định là muốn hỏi một câu, lão Tô ra rốt cuộc gặp cái gì khó khăn. Nào tưởng, Tô Tiểu Tuệ đừng nói hỏi một câu, chính là đề cũng chưa đề. Chỉ thấy nàng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nhìn Tô Minh Đức, đại đại đôi mắt tràn đầy ta hiểu biểu tình. Tô Minh Đức bị nàng xem trong lòng mau mau, tổng cảm thấy có gì sự tình muốn đã xảy ra. Quả nhiên, liền nghe Tô Tiểu Tuệ nói, Tứ Thúc, ngươi đừng nói nữa, ta đều minh bạch. Nguyên lai, các ngươi lão Tô ra người lại đây, là vì cùng chúng ta nói không bán mà sự tình a. Tô Minh Đức, ta khi nào nói không bán mà a? Các ngươi yên tâm hảo, nếu các ngươi không nghĩ bán, chúng ta cũng là không có khả năng cường mua. Ngươi nói các ngươi cũng thật là, loại này chuyện nhỏ sao, cùng Lý Chính nói một tiếng thì tốt rồi, thế nhưng còn tự mình một khối chạy tới nói, thật là quá khách khí. Tô lão nhân, Tô Minh Phúc, Tô Minh Lộc. Nhìn lao Tô ra vài người đều là một bộ há hốc mồm bộ dáng, Tô Tiểu Tuệ chớp hạ đôi mắt nói, hảo, nếu sự tình đều đã nói rõ ràng, các ngươi yên tâm, ta cùng ta tướng công là tuyệt đối sẽ không mua nhà các ngươi mà. Lao gia tử, hôm nay sắc cũng không còn sớm, các ngươi mau trở về ăn cơm chiều đi. Chúng ta liền không lưu các ngươi nhiều ngây người. Nhìn này thẳng chuyển cấp hạ cốt truyện, lão Tô ra người các đều ngây người, choáng váng, hoàn toàn không biết làm sao. Không phải a, cái kia, ta chưa nói không bán mà a, vẻ mặt ngộng bức trạng thái Tô Minh Đức hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Nhìn Tô Minh Phúc cùng Tô Minh Lộc kia hai trương hắc trầm đến muốn giết người gương mặt, Tô Minh Đức vội giải thích nói, Tuệ nha đầu, ta mới vừa cùng ngươi nói kia một phen lời nói, là tưởng nói cho ngươi, chúng ta lão Tô gia hiện tại gặp được khó khăn. Tứ thúc, ngươi không cần giải thích, ta đều minh bạch. Tô Tiểu Tuệ không chờ Tô Minh Đức nói xong, liền mở miệng nói, lão Tô gia gặp khó khăn, cho nên muốn bán đất đổi điểm nhi tiền. Đúng đúng đúng, Tô Minh Đức nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, vội gật đầu nói. Bất quá, các ngươi sau lại không bỏ được bán có phải hay không? Tô Tiểu Tuệ đầy mặt ta lý giải biểu tình, tiếp tục nói, nông dân đem thổ địa xem so mệnh còn quan trọng, yên tâm, ta sẽ không bởi vì ngươi đổi ý mà không cao hứng. Tô Minh Đức nghe xong Tô Tiểu Tuệ nói, cấp mồm mép đều phải mạo phao, cuối cùng, thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu nói, Tuệ nha đầu, chúng ta tới tìm ngươi. Không phải vì cùng ngươi nói không bán mà sự tình, mà là tưởng cùng ngươi mượn điểm nhi tiền. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe Tô Minh Đức lời này, nhấp nháy mắt to tràn đầy khiếp sợ thần sắc, rất là không thể tin được nói, tứ thúc, ta không nghe lầm đi. Các ngươi thế nhưng tìm ta vay tiền. Lúc này, Tô lão nhân ở một bên mở miệng nói, Tuệ nha đầu, ngươi nói như thế nào cũng là lão Tô gia nuôi lớn. Hiện giờ, ngươi tứ thúc muốn đi huyện thành làm buôn bán, ngươi liền trước mượn điểm tiền cho chúng ta. Chờ ngươi tứ thúc kiếm lời lập tức liền còn cho ngươi. Chương 366 lòng tham không đáy, ăn thịt người không nhả xương ác quỷ. 4. Tô lão nhân lời này vừa ra, muốn nói Tô Tiểu Tuệ giật mình là cố ý giả vờ lời nói, kia một bên Lý Hoài Như kinh ngạc chính là nàng giờ phút này nội tâm nhất chân thật phản ứng. Lão gia tử, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi nhi tử muốn làm sinh ý, dựa vào cái gì làm ta khuê nữ vay tiền cho hắn a? Lý Hoài Như đầy mặt khiếp sợ hô. Nàng khuê nữ hiện tại là kiếm lời không ít tiền, nhưng kia cũng là nàng cùng con rể vất vả được đến. Này đó cá nhân hơi hé miệng liền tưởng cùng nàng khuê nữ vay tiền, chẳng lẽ quên mất lúc trước bọn họ là như thế nào đối chính mình cùng ba cái nữ như sao? Thế nhưng còn không biết xấu hổ tới vay tiền. Làm người như thế nào có thể vô sỉ đến loại tình trạng này? Tô lão nhân đối đột nhiên xen mồm Lý Hoài Như rất là không vui, hắn cùng Tuệ nha đầu mở miệng, có này đàn bà chuyện gì? Bất quá! Lão đầu nhi biết Tô Tiểu Tuệ là cái hiếu kính, nếu là hiện tại đắc tội Lý Hoài Như, dựa vào Tô Tiểu Tuệ tính tình, sợ là tuyệt đối sẽ không vay tiền cho chính mình. Vì thế, suy tư luôn mãi sau, Tô lão nhân nhẫn hạ tâm bên trong tức giận, một tay nắm thành nắm tay đặt ở bên miệng ho khăn hạ, nhẫn mại tính tình giải thích nói, Hoài Như à, chúng ta lão Tô gia tình huống hiện tại ngươi là không hiểu biết ta. Chỉ là Minh Phúc này một phòng, liền có tam há mồm muốn ăn cơm, Minh Lộc kia phòng tuy rằng chỉ có hai cái đại nhân. Nhưng đều nói choai choai tiểu tử ăn nghèo lao tử, hắn kia mấy cái hài tử một người đều có thể đỉnh một cái đại nhân lượng cơm ăn. Minh Đức nhìn trong nhà đầu có thượng đốn không hạ đốn, liền muốn đi huyện thành làm điểm nhi mua bán nhỏ hảo tiếp tế trong nhà. Nhưng buôn bán đến muôn trước có tiền vốn, Tuệ nha đầu hiện tại kiếm như vậy nhiều tiền, nàng tứ thúc về điểm này nhi tiền vốn đối nàng mà nói còn không phải là mưa bụi a. Chờ hắn tứ thúc sinh ý thành công, khẳng định sẽ không quên nàng hỗ trợ, đến lúc đó ở huyện thành. Các ngươi muốn gặp được cái gì khó khăn, nàng tứ thúc khẳng định cũng sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Lý Hoài Như nghe Tô lão nhân nói, nhíu chặt mày liền vẫn luôn không có buông ra quá. Tô lão nhân thấy vậy, liền căng chặt răng nói, ngươi yên tâm, chúng ta không nhiều lắm mượn, cũng liền mượn cái 180 lượng mà thôi. Nghe Tô lão nhân như thế nhẹ nhàng nói ra 180 lượng bạc lời này, Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng co giật một chút, lão nhân này cũng thật là dám mở miệng a. Một trương miệng liền phải mượn 180 lượng. Cho rằng nàng Tô Tiểu Tuệ là ngốc nết lắm tiền khở khạo sao. Đừng nói Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như bị Tô lão nhân công phu sư tử ngoạm cấp chấn kinh rồi, ngay cả Tô Minh Phúc tam huynh đệ cũng là vẻ mặt bị dọa đến biểu tình. Lão nhân này là điên rồi sao? Mở miệng liền cùng người muốn nhiều như vậy bạc, nhân ra sẽ cho người mới là lạ. Một bên Tô Minh Đức e sợ cho Tô Tiểu Tuệ nghe xong nhiều như vậy tiền sau bị dọa lui, ở Tô lão nhân sau khi nói xong lại ngay sau đó nói, Tuệ nha đầu, ngươi ra nói này số lượng. Cũng chính là chính hắn trong lòng tưởng mà thôi. Kỳ thật ta làm buôn bán chỉ cần 60 lượng là đủ rồi. Ngươi xem ngươi ở huyện thành đều mua tòa nhà cùng người hầu, này 60 lượng bạc đối với ngươi mà nói khẳng định không tính cái gì. Lúc này, Tô Minh Lộc cũng chạy nhanh phụ hòa nói, đúng vậy, Tuệ nha đầu, ngươi tứ thúc nói không sai. Này 60 lượng bạc có thể cứu chúng ta láo Tô ra với nước lửa bên trong, nhưng đối với ngươi mà nói, đó chính là chín châu mất sợi lông a. Tô Minh Đức tới cùng Tô Tiểu Tuệ đòi tiền trước. Đã cùng Tô Minh Phúc cùng Tô Minh Lộc thương lượng hảo, chỉ cần bắt được từ Tô Tiểu Tuệ nơi đó đầu mượn tới tiền, bọn họ tam huynh đệ liền chia đều. 60 lượng bạc, tam huynh đệ phân một phân còn có thể đến cái 20 lượng. Tuy rằng không có Tô lão nhân mở miệng muốn nhiều, nhưng rốt cuộc bắt được tỷ lệ lớn hơn một chút ta. Nghe Tô gia hai huynh đệ lao lực miệng lưỡi đem tiền bạc nói thiếu chút, Tô Tiểu Tuệ sắc mặt không hề biến hóa. Đối với nàng mà nói, 810 lượng bạc cùng 60 lượng bạc lại có cái gì khác nhau đâu. Dù sao nàng là một văn tiền đều sẽ không cấp lao Tô ra người. Kỳ thật, nếu là thật gặp trong nhà đầu có khó khăn nhân ra, Tô Tiểu Tuệ đối với này 60 lượng bạc cũng là sẽ không buồn xịn. Rốt cuộc cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Nhưng lão Tô ra những cái đó là người sao? Không. Bọn họ là quỷ. Là lòng tham không đáy, ăn thịt người không nhả xương ác quỷ. Lần này nàng muốn thật sự mượn cho bọn họ 60 lượng bạc, kia tiếp theo, những người này liền sẽ cùng nàng mượn 80 lượng, 100 lượng thậm chí ngàn lượng, vạn lượng bạc. Lão Tô ra người không ép khâu ngươi cuối cùng một giọt huyết, đó là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng nếu là như vậy trói lọi cùng bọn họ nói, nàng không mượn này tiền, lão Tô ra người sợ là sẽ không liền nhẹ nhàng như vậy buông tha chính mình rời đi. Lúc này mới đầu năm nhị, Tô Tiểu Tuệ còn tính toán vui vui vẻ vẻ quá cái năm đâu. Lao gia tử. Tô Tiểu Tuệ vừa mới muốn mở miệng, một bên Lý Hoài Như đột nhiên rất là tức giận giành nói, không mượn. Đừng nói 60 lượng bạc, chính là các ngươi cùng ta khuê nữ mượn một văn tiền, nàng cũng là sẽ không cho các ngươi. Ta khuê nữ cùng các ngươi lão Tô ra là chặt đứt thân, hiện tại nàng cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi thiếu tiền liền đi tìm Tô Thanh Thanh A, tìm ta khuê nữ làm gì. Lý Hoài Như cũng là bị khí tàn nhẫn, trước kia ở lão Tô ra, phàm là có ăn ngon, hạ uống, Tô lão thái đều là hướng Tô Thanh Thanh trong phòng đưa. Đến nỗi nàng sinh ba cái khuê nữ, đừng nói ăn, uống, có thể không ăn đói mặc rách liền không tồi. Mà hiện tại lão Tô ra gặp được cực khổ, muốn tìm người vay tiền, nhưng thật ra đầu một cái liền nghĩ đến nàng khuê nữ. Dựa vào cái gì? Ăn ngon uống tốt luôn không, có cực khổ phải nàng khuê nữ hỗ trợ. Nàng khuê nữ thiếu bọn họ lão Tô ra sao? Lý Hoài Như càng nghĩ càng sinh khí, trực tiếp cầm lấy góc tường cây chổi liền hướng lão Tô ra mấy cái huynh đệ trên người đánh, lăn lăn lăn, chạy nhanh từ nhà ta cút đi. Ta khuê nữ cùng các ngươi không quan hệ, đòi tiền liền đi tìm Tô Thanh Thanh, đừng tới tìm khuê nữ. Trải qua mấy năm nay ở huyện thành sinh hoạt, Lý Hoài Như sớm đã không phải năm đó cái kia nhậm lao Tô ra người khi dễ mềm yếu nữ nhân. Nàng hiện tại nếu là khởi sướng hắn tới, liền Tô lão nhân cũng là dám đánh. Năm ấy mùa đông, Lý Hoài Như cầm dao phay chém người cảnh tượng, Tô lão nhân chính là không quên. Tuy rằng nàng hiện tại trong tay bắt lấy chính là cái chổi, nhưng lực sát thương cũng là rất cường đại. Tô lão nhân kia một khuôn mặt đã bị cái chổi kia lại ngạnh lại tế chạc cây cắt vài hạ, còn kém điểm nhi đem đôi mắt cấp chọc mù. Lý Hoài Như, ngươi cái này bà điên, ngươi cho ta dừng tay. Tô lão nhân khí kêu to. Lão nhân muốn đánh trả, kết quả, còn không có chạm vào Lý Hoài Như quần áo, một bên Triệu Nguyên Hải đã chặn đứng cánh tay hắn. Cụ ông, ta coi ngươi tuổi đại, không nghĩ cùng ngươi chấp nhận, nhưng ngươi nếu là đánh ta tức phụ, vậy đừng trách ta không tôn kính lão nhân. Tô lão nhân vừa nghe Triệu Nguyên Hải cảnh cáo thanh, cả người run lên, lắp bắp nói, bộ đầu đại nhân, ngươi mới vừa dễ thân mắt nhìn thấy này chỉnh chuyện trải qua, là này Lý Hoài Như trước động tay. Triệu Nguyên Hải mày một trọn, bao che cho con nói, phải không? Là ta tức phụ trước động tay sao? Ta như thế nào không thấy được đâu? Tô lão nhân. Chương 367 ta cha bị đánh ra huyết. 4. Tô lão nhân bị Triệu Nguyên Hải trợn mắt nói dối bộ dáng khí thực sự không nhẹ, giờ phút này. Hắn hận không thể cũng lấy cái chổi đánh này nam nhân một đốn. Nhưng Triệu Nguyên Hải là huyện nha trong môn đầu bộ khoái, tùy tiện động nhất động ngón tay, là có thể đem người trảo tiến trong phòng giam đầu quan cái 10 ngày nửa tháng. Tô lão nhân kiêng kỵ Triệu Nguyên Hải thân phận, cuối cùng hơi kém đem chính mình nghẹn thành nội thương. Liên ở ngay lúc này, đã đem lão Tô ra mấy nam nhân đuổi tới cửa Lý Hoài Như vọt trở về, giơ lên trong tay cái chổi liền chiều Tô lão nhân đổ ập xuống đánh đi xuống, "Lan, ngươi cút cho ta đi ra ngoài." Tô lão nhân tách ra tâm tư, nhất thời không phòng bị, cái chổi thượng tế tế mật mật chạc cây trực tiếp quét qua hắn mặt, một trương hắc gầy gương mặt nháy mắt bị vẽ ra vài đạo vết máu, có thâm có thiển, vài đạo lợi hại vết thương còn có huyết hạt châu thấm ra tới. Tô lão nhân đau nhè răng trợn mắt, trong lòng may mắn vừa mới chính mình đôi mắt bế mau, nếu không, này chạc cây tử quét qua tới, sợ là đôi mắt đều đến bị chọc mù. Không chờ Tô lão nhân mắng chửi người, nguyên bản đứng ở cửa Tô Minh Lộc nhìn lên lao phụ thân bị đánh. Trên mặt thế nhưng lộ ra kinh hỉ chi sắc, khẩu khí rất là vui vẻ nói, đại ca, tứ đệ, các ngươi xem. Ta cha bị đánh ra huyết. Ở đây mọi người. Lao tử cha bị đánh, đương nhi tử thế nhưng cười như vậy vui vẻ, Tô lão nhân bị Tô Minh Lộc phản ứng khí hơi kém ngất đi. Một bên Tô Minh Phúc hai huynh đệ tắc giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Tô Minh Lộc. Bất quá, ở Tô Minh Lộc trong mắt, này hai huynh đệ cũng là cái ngốc tử, trong lòng càng là thầm mắng bọn họ là ngu xuẩn, hiện giờ có tốt như vậy cơ hội cũng không biết lợi dụng lên. Tô Minh Lộc thấy bọn họ đứng bất động, liền chính mình chủ động hướng tới Tô Tiểu Tuệ mở miệng nói, Tuệ nha đầu, mới vừa ngươi nhưng đều thấy, ngươi nương đem cha ta đánh ra huyết, ngươi cảm thấy cứ như vậy đem chúng ta đuổi đi thích hợp sao. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe Tô Minh Lộc nói, trong lòng phiên vài cái xem thường, thật đúng là không hổ là lao Tô ra người, một cái ngoa tiền cơ hội đều không buông tha. Khó thở mắt Lý Hoài như nghe Tô Minh Lộc nói, lập tức ném xuống trong tay cái chổi nói, Tô Minh Lộc, ngươi làm gì? Ngươi là ta đánh, cùng Tiểu Tuệ không quan hệ, ngươi tưởng ngoa tiền liền tìm ta. Tô Minh Lộc nghe xong Lý Hoài như nói, trực tiếp khinh thường hừ lạnh một tiếng, liền ngươi này bà nương có thể có bao nhiêu tiền, ngoa tiền tự nhiên là ngoa phỉ. Đương nhiên, lời này cũng không thể phóng bên ngoài nhi thượng giảng, chỉ thấy Tô Minh Lộc rất là dối trá nói, tẩu tử, ngươi lời này nói đã có thể khó nghe. Cái gì kêu ngoa tiền a? Ngươi đem cha ta đánh, này ra điểm nhi chén thuốc tiền gì không phải hẳn là a? Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lý Hoài như lạnh lùng nói, ha ha, chúng ta đều là người một nhà, nếu là trong nhà đầu nhật tử hảo quá, ta cũng là sẽ không tìm các ngươi đòi tiền. Tô Minh Lộc giả bộ một bộ rộng lượng bộ dáng nói. Ngay sau đó, lại chuyện vừa chuyển, thở ngắn than dài nói, bất quá, hiện tại chúng ta lão Tô gia nhật tử không hảo quá, đừng nói là cha chén thuốc phí, ngay cả một ngày tam cơm cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Ai, nếu là Tuệ nha đầu có thể cho chúng ta mượn 60 lượng bạc, kia nghĩ đến nhật tử là có thể hảo quá chút. Hợp lại làm nửa ngày, vẫn là ở đánh kia 60 lượng chủ ý a. Một bên Tô Minh Đức nghe Tô Minh Lộc nói, đôi mắt nháy mắt sáng sủa lên, vội giúp đỡ nói, nhị ca nói không sai. Tuệ nha đầu, chúng ta đều là người một nhà, cùng các ngươi muốn tra chén thuốc phí, chúng ta cũng khai không ra này khẩu. Như vậy đi, ngươi liền cho chúng ta mượn 60 lượng bạc, ngươi ra chén thuốc phí gì, ngươi cũng liền không cần ra. Ngươi hưu. Lý Hoài như lập tức tưởng phản bác, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe được Tô Tiểu Tuệ nói, tứ thúc, ngươi nếu muốn làm ta mượn các ngươi 60 lượng bạc, kỳ thật cũng không phải không thể. Tiểu Tuệ. Lý Hoài như kinh hô một tiếng, vừa định muốn mở miệng ngăn cản, một bên Triệu Nguyên Hải giữ nàng lại, đối với nàng lắc lắc đầu nói, Tiểu Tuệ trong lòng đều có đúng mực, ngươi làm nàng chính mình giải quyết hảo. Lý Hoài như nghe Triệu Nguyên Hải nói, nguyên bản nôn nóng thần sắc cũng chậm rãi hòa hoan xuống dưới. Nàng cũng là khí hồ đồ, nhà mình khuê nữ là cái gì tính tình, nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Khuê nữ muốn thật thật là cái cả tin, kia lão Tô gia người lại sao có thể vẫn luôn không chiếm được tiện nghi đâu. Bên này Lý Hoài như không hề mở miệng, bên kia Tô Minh Đức đã gấp không chờ nổi hỏi Tô Tiểu Tuệ nên thế nào mới có thể mượn cho hắn tiền bạc. Tô Tiểu Tuệ sờ sờ chính mình cằm, một đôi mắt xẹt qua Tô lão nhân, cuối cùng chậm rãi nói, tứ thúc, này 60 lượng bạc cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Nói nữa, ta hiện giờ đã xuất giá, cái gọi là xuất giá toàn phu, trong nhà bạc cũng không phải ta định đoạt. Các ngươi muốn thật muốn làm ta đem bạc cho các ngươi mượn, vậy đến lấy ra điểm nhi thành ý tới. Này hai tay trống trơn, vạn nhất đến lúc đó các ngươi không còn tiền, ta đây như thế nào cùng ta tướng công công đạo. Tô Minh Đức nghe Tô Tiểu Tuệ nói như mày, bất quá, vẫn là ôn tồn nói, Tuệ nha đầu, chúng ta có thể viết giấy nợ. Tô Tiểu Tuệ chẳng sợ cùng lão Tô ra người chặt đứt thân, nhưng rốt cuộc vẫn là họ Tô. Này đánh gãy xương cốt đều còn hợp với gân quan hệ, hắn liền không tin, đến lúc đó còn không ra tiền, nàng còn có thể thật cầm giấy nợ thượng bọn họ lao Tô ra muốn nợ. Chẳng sợ thật đi muốn nợ, liền hắn nương còn có mấy cái tẩu tẩu đánh đá kính nhi, nàng cũng là không chiếm được cái gì chỗ tốt. Trừ phi Tô Tiểu Tuệ cầm giấy nợ đi nha môn cáo trạng, thật cáo trạng kia hắn cũng không sợ, thiếu nợ cũng sẽ không bị chém đầu, bọn họ lao Tô ra người cũng không phải không ngồi quá lao, cùng lắm thì chính là lại đi vào một chuyên bái. Tô Minh Đức vô lại suy nghĩ một hồi sau, liền cảm thấy chính mình chính là viết giấy nợ, cũng cùng phê giấy không sai biệt lắm. Bất quá, lần này Tô Minh Đức nhưng thật ra tưởng sai rồi, Tô Tiểu Tuệ căn bản không muốn cho hắn viết giấy nợ. Chỉ nghe Tô Tiểu Tuệ chậm rãi nói, tứ thúc, ngươi muốn thật muốn vay tiền, vậy lấy lao Tô ra phòng ở đường thế trước, chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức liền đem 60 lượng bạc cho ngươi mượn. Cái gì? Lấy lao Tô ra phòng ở đường thế trước? Không đợi Tô Minh Đức mở miệng, một bên Tô lão nhân đã lôi kéo giọng kêu la lên. Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái đầy mình ý nghĩ xấu nhi tiện nhân, ta liền biết ngươi không phải cái tốt, cũng dám đánh chúng ta Tô ra phòng ở chủ ý, ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có. Nghe Tô lão nhân trung khí 10 phần thanh âm, Tô Tiểu Tuệ hướng tới Tô Minh Đức nhún vai, rất là bất đắc dĩ nói, tứ thúc, ngươi có nghe hay không à? Không phải ta không cho các ngươi mượn, mà là lão gia tử không muốn thế chấp đâu. Tô Minh Lộc cũng là không nghĩ tới Tô Tiểu Tuệ mượn hắn tiền thế nhưng muốn bắt lao Tô ra phòng ở đường thế chấp, lập tức ngốc lăng hảo một hồi nhi. Nhưng phục hồi tinh thần lại sau, hắn lại cảm thấy lấy phòng ở thế chấp cũng không có gì. Dù sao hắn ở huyện thành khai cửa hàng làm sinh ý sau, hắn là muốn ở huyện thành mua tòa nhà lớn, cưới xinh đẹp tức phụ, nơi nào còn sẽ hồi này chim không thèm địa địa phương. Chương 368 hắn cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. 4. Tô Minh Đức cảm thấy lấy phòng ở thế chấp không sao cả, nhưng Tô lão nhân cùng mặt khác hai huynh đệ lại tạc bao. Bọn họ tới cùng Tô Tiểu Tuệ vay tiền, đánh chính là tay không bộ bạch lang chủ ý. Muốn bắt lao Tô ra phòng ở làm thế chấp, kia còn mượn cái giám A. Liên ở những người khác quyết tuyệt không đồng ý khi, Tô Minh Đức nổi giận. Ta nói các ngươi sao lại thế này A. Còn không phải là lấy cái phòng ở đương thế chấp sao, lại không phải đem nó bán. Chờ ta kiếm lời, liền sẽ đem này phòng ở cấp chuộc lại tới. Nhìn Tô Minh Đức bởi vì bọn họ không đồng ý thế chấp phòng ở mà dị thường kích động biểu tình, Tô lão nhân khí hận không thể đi lên chụp hắn mấy bàn tay. Hắn như thế nào liền dưỡng ra như vậy cái ích kỷ hôn đản ngoạn ý nhi ra tới a? Bán điền bán đất còn chưa tính, thế nhưng đem chủ ý đánh tới lao Tô ra phòng ở lên đây. Nguyên bản còn tưởng khuyên Tô Minh Đức, Tô lão nhân giờ phút này là liền mồm mép đều lười đến động, chỉ lạnh lùng nói, lao tứ, ngươi nếu muốn thế chấp, liền bắt ngươi phân đến phòng ở thế chấp, chúng ta kia mấy gian, ngươi mơ tưởng nghĩ cách. Tô Minh Đức nghe Tô lão nhân nói, hừ lạnh một tiếng nói, vậy lấy ta phòng ở thế chấp, đến lúc đó chờ ta kiếm lời, các ngươi cũng đừng tới đây nịnh bợ ta, ta là một văn tiền đều sẽ không cho các ngươi. Tô Minh Đức lòng dạ nhi cao, tuy rằng hiện tại liền làm buôn bán tiền vốn đều không có, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn làm phát tài mộng. So sánh Tô Minh Đức kiêu ngạo, Tô Minh Phúc cùng Tô Minh Lộc nhưng thật ra đầu góc rất rõ ràng. Làm buôn bán nào có dễ dàng như vậy, nếu là cá nhân là có thể làm buôn bán thành công, kia dưới bầu trời này liền không người nghèo. Dù sao phân ra khi, bọn họ kia một phần đã bắt được tay, hiện tại Tô Minh Đức lấy chính là nàng chính mình kia một phần, như vậy tùy hắn lăn lộn đi, dù sao bọn họ quản không được. Bởi vì tam huynh đệ ý kiến bất hòa, bốn người ở Tô Tiểu Tuệ ra trong đại sảnh xảo một trận. Kết quả cuối cùng là, Tô Minh Phúc cùng Tô Minh Lộc như cũ là bán đất, mà Tô Minh Đức tắc lấy chính mình phân đến phòng ở làm thế chấp vay tiền. Tô Tiểu Tuệ thấy này chỉnh một hồi cho khôi hài sau, lại xác nhận mấy người này ý kiến sau cuối cùng thỉnh Lý Chính Tô Vĩnh Sinh lại đây đương chứng kiến. Tô Minh Phúc hai huynh đệ muốn bán đất, Tô Vĩnh Sinh làm hai bên người trung gian, hỗ trợ viết khế đất thư, lúc sau hai bên ấn dấu tay, chờ đến lúc đó đem khế đất mang đi nha môn sang tên là được. Đến nỗi Tô Minh Đức lấy chính mình phòng ở làm thế chấp cùng Tô Tiểu Tuệ mượn bạc sự tình, vậy càng đơn giản. Tô Vĩnh Sinh làm Tô Minh Đức viết cái giấy nợ là được. Kết quả, tự xưng là đọc mười mấy năm thư nam nhân, ở cầm lấy cán bút siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ sau liền dừng bút. Tô Vĩnh Sinh cảm thấy kỳ quái, liền hỏi hắn sao lại thế này. Tô Minh Đức mặt đỏ lên ấp úng nói, ta sẽ không viết. Tô Vĩnh Sinh vừa nghe khỏe miệng co giật một chút, hơi mang châm chọc nói, ngươi sách này đọc thật đúng là trình độ hưu hạn A. Con rào rạt đắc ý nói chính mình là cái gì người đọc sách, kết quả, liền cái giấy nợ đều sẽ không viết, quả thực là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Cuối cùng vẫn là Tô Vĩnh Sinh giúp đỡ Tô Minh Đức đem giấy nợ viết hảo, chờ Tô Minh Đức ấn dấu tay sau, Tô Tiểu Tuệ liền đem 60 lượng bạc cho Tô Minh Đức. Phân ra thời điểm, Tô Minh Phúc cùng Tô Minh Lộc từng người phân tới rồi 4 mẫu đồng ruộng, ấn 1 mẫu 15 lượng bạc thị trường, Tô Tiểu Tuệ cho bọn họ một người 60 lượng bạc. Cứ như vậy, lao Tô ra ba cái nhi tử từng người suy 60 lượng bạc, vui mừng về nhà đi. Tam huynh đệ vui vẻ không được, chỉ có Tô lão nhân một trường mặt già kéo lao trường. Tới tìm Tô Tiểu Tuệ muốn bạc là hắn nghĩ ra được, kết quả khen ngược, này bạc không muốn tới, hai nhi tử nhưng thật ra đem lão Tô ra đồng ruộng cấp bán. Nga, cũng không phải không muốn tới tiền. Này lão tứ không phải cùng Tô Tiểu Tuệ mượn 60 lượng bạc sao? Nhưng đó là lấy phòng ở thế chấp a. Tô Tiểu Tuệ cũng mặc kệ Tô lão nhân ý tưởng, giờ phút này, nàng chính vội vàng cùng Tô Vĩnh Sinh nói lời cảm tạ, hơn nữa thác hắn hỗ trợ ở trong thôn tìm 10 cái thành thật đáng tin cậy, lại có cầm sức lực nam nhân tới hỗ trợ khai hoang. Này lao Tô ra 8 mẫu đất không đủ cái xưởng sao? Tô Vĩnh Sinh vừa nghe Tô Tiểu Tuệ bọn họ thế nhưng còn muốn khai hoang, có chút giật mình hỏi. Một bên Tiết Chấn Sơn liền cười cùng hắn giải thích, trừ bỏ cái dệt vải phương ngoại, nguyên lai chế y xưởng cũng đến dọn qua đi, hai cái xưởng liền cùng nhau phương tiện quản lý. Tô Vĩnh Sinh nghe hắn nói, rất là tán đồng, liền vỗ bộ ngực nói chuyện này tình bảo đảm nhi cho hắn làm xong. Giống nhau vừa qua khỏi sông năm, đồng ruộng bên trong là không gì sống muốn làm, phụ dung trong thôn đầu một ít cái cần mận hán tử thừa dịp thời gian này sẽ đi huyện thành làm việc vặt. Lúc này nghe nói Tiết Chấn Sơn hai vợ chồng muốn nhận người khai hoang, mấu chốt một ngày còn cấp 30 văn tiền công, tuy rằng không bao ăn, nhưng tiền công cấp ước chừng, chầu này cơm cũng liền có vẻ không như vậy quan trọng. Tô Vĩnh Sinh là đầu năm tam tuyên bố tin tức, bởi vì trong thôn đầu không ít thân thích đều ở thoán thân thích, cho nên, mới đầu tin tức truyền tương đối chậm, báo danh người cũng không nhiều lắm. Nhưng tới rồi đầu năm 4, vậy đến không được. Này báo danh người đều mau đem Tô Vĩnh Sinh ra ngạch cửa cấp dấm nát, toàn thôn phàm là cần mẫn điểm nhi nam nhân đều muốn đi cấp tiết trấn sơn khai hoang. Nhưng bởi vì chỉ cần 10 cái người, Tô Vĩnh Sinh liền ở báo danh người bên trong tuyển 10 cái đã cần mẫn lại sức lực đủ nam nhân ra tới, cái này làm cho dư lại không lựa chọn rất là không cam lòng. Vì thế, có chút người còn chuyên môn đi tìm Tiết Trấn Sơn tưởng nói nói tình, làm hắn đem chính mình lưu lại, bất quá, Tiết Trấn Sơn nói chuyện này hắn đã giao cho Lý Chính quản lý, hắn không nhúng tay. Nhưng Tiết Trấn Sơn lại nói, bọn họ nếu là nguyện ý, có thể chính mình đi khai hoang, đến lúc đó, khẩn nhiều ít mà hắn đều nguyện ý mua tới. Không lựa chọn người vừa nghe, lập tức liền cùng tiêm máu gà dường như, cũng khiêng cái quốc bắt đầu khai hoang. Này năm còn không có quá xong, Phù Dung thôn liền nhấc lên một cổ khai hoang triều. Tiết Biển Rộng bên này tự nhiên cũng là nghe được tin tức, Liêu thị muốn cho Tiết Biển Rộng cũng đi khai hoang. Kết quả, Tiết Biển Rộng sau khi nghe xong, một trương mặt già so hầm cầu phân còn sú, trực tiếp giận dữ hét, làm lao tử đi giúp cái kia bất hiếu tử khai hoang, hắn cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Từ khi lần trước lao Tiết ra người đi huyện thành không cùng Tiết Trấn Sơn phe phẩy một văn tiền sau, Tiết Biển Rộng hiện tại là hận chết Tiết Trấn Sơn. Liêu thị thấy Tiết Biển Rộng không muốn đi, liền lại đi khuyên chính mình bảo bối nhi tử Tiết Quý Giá. Kết quả, này hai phụ tử một cái đức hạnh, Tiết Quý Giá cũng là không muốn đi. Mắt nhìn Tiết Quý Giá kia thiếu một mông nợ cờ bạc liền sắp đến còn khoản nhật tử, Liêu thị cấp không được, cuối cùng, trong mắt vừa chuyển, lại đi tìm Tiết Biển Rộng. Đương ra, Tiết Trấn Sơn nói như thế nào cũng là ngươi nhi tử, hiện giờ nhi tử tiêu tiền mướn người khai hoang, ngươi này làm phụ thân về tình về lý cũng nên đi giúp đỡ một phen a. Tiết Biển Rộng vừa nghe lời này, lập tức lại muốn giống giận lên, bất quá, lần này lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe được Liêu thị tiếp tục nói, ngươi nếu là ngại khai hoang mệt, vậy đi hỗ trợ quản quản những cái đó công nhân tiền công. Ta nghe nói bọn họ khai hoang tiền công đều là ngày kết, còn đều làm Lý Chính phân phối tiền công, nơi này chính dù sao cũng là cái người ngoài, nào có ngươi lời này đường tra tới đáng tin cậy a. Vừa nghe Liêu thị lời này, Tiết Biển Rộng nguyên bản hỗn độn đôi mắt nháy mắt sáng sủa lên. Đúng vậy, đi cấp công nhân nhóm quản tiền công. Đến lúc đó, chính mình còn có thể khấu hạ một chút không phải. Chương 369 Tô Tiểu Tuệ, ta liền chưa thấy qua so ngươi còn muốn lười bà nương. 4. Đối với Liêu thị lần này đề nghị, Tiết Biển Rộng rất là tán đồng. Hắn chính là Tiết Trấn Sơn cha, này thân cha muốn giúp đỡ quản quản nhi tử tiền bạc, kia không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tiết Trấn Sơn ở huyện thành bên kia sinh ý làm rực rỡ, nhưng hắn cái này lao tử lại ở nông thôn cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến. Huyện thành bên kia còn chưa tính, rốt cuộc khoảng cách Phù Dung thôn như vậy xa, Tiết Biển Rộng chính là muốn làm điểm như gì, này qua lại một chuyến cũng đủ lăn lộn hắn. Nhưng hiện tại không giống nhau a. Tiết Trấn Sơn chính là ở Phù Dung trong thôn nhận người khai hoang, kia hắn cái này đường tra quá khứ cắm một tay vẫn là thực phương tiện. Tiết Biển Rộng đi tìm Tiết Trấn Sơn trên đường đã nghĩ kỹ rồi, hắn muốn cho Tiết Trấn Sơn đem phân công công nhân tiền bạc việc giao cho hắn làm. Không chỉ có như thế, chờ khẩn hoang, còn phải lấy ra một nửa đồng ruộng ra tới hiếu kính hắn cái này lao tử. Tổng không thể sinh dưỡng hắn vài thập niên, kết quả là, nhi tử đốn đốn có thịt ăn, hắn đứa con trai này liền khẩu canh thịt đều uống không đến đi. Tiết Biển Rộng tưởng khoe miệng đều phải chảy ra nước miếng tới, hắn cảm thấy trắng bóng bạc đang ở hướng hắn vây tay. Bên này Tiết Biển Rộng đi gấp, bên kia Liếu thị cũng là không ngừng đẩy nhanh tốc độ theo qua đi. Nếu là Tiết Biển Rộng thật có thể từ Tiết Trấn Sơn trong tay xé xuống một miếng thịt tới, kia nàng cũng đến vì chính mình thân nhi tử tranh thủ điểm nhi ích lợi không phải. Tiết Biển Rộng cùng Lý Thị đuổi tới Tô Tiểu Tuệ bọn họ tòa nhà khi, Tiết Trấn Sơn đi Lý Chính trong nhà đầu thương lượng chút sự tình. Mà Triệu Nguyên Hải không chịu quá hoang, hai ngày này nhưng thật ra đối khai hoang cực có hứng thú, mỗi ngày hướng trong đất đầu chạy, mị kỳ danh rằng giúp đỡ Tiết Trấn Sơn trông coi. Đang ở trong viện đầu rửa rau Lý Hoài như nhìn Tiết Biển Rộng còn có Liêu Thị vẻ mặt bất thiện tới cửa, khẽ to mày. Trong lòng kỳ quái này hai người như thế nào sẽ qua tới? Bởi vì Tiết Biển Rộng là Tiết Trấn Sơn thân cha, Lý Hoài Như cùng hắn là thông gia quan hệ, cho nên, trong lòng lại như thế nào chán ghét hắn, Lý Hoài Như trên mặt vẫn là cực kỳ khách khí nói, thông gia, các ngươi như thế nào tới? Tiết Biển Rộng vừa nghe Lý Hoài Như nói, thô hắc mày lập tức dựng lên, ngữ khí cực kỳ ác liệt nói, ngươi nói gì vậy? Đây là ta nhi tử ra tiền cái phòng ở, ta là hắn lao tử, ta còn không thể tới. Một bên Liếu thị một đôi tam giác mang theo ghen ghét thần sắc mắt đánh giá Lý Hoài Như một phen sau, âm dương quái khí nói, Lý Hoài Như, ngươi nói lời này đã có thể qua. Trấn Sơn chính là muốn kêu chúng ta đương ra một tiếng cha, đừng nói thân cha tới nhi tử trong nhà đầu nhìn xem, chính là trụ hạ kia cũng là hợp tình hợp lý, có thể so có chút người ỷ vào da mặt dày, chết khất bạch liệt an vạ nơi này mạnh hơn nhiều. Lý Hoài Như, nàng bất quá chính là thuận miệng chào hỏi mà thôi, như thế nào cảm giác đào nhà bọn họ phần mộ tổ tiên dường như. Ngươi cái nữ nhân ngốc tử dường như che ở ta trước mặt làm gì, còn không chạy nhanh tránh ra. Tiết Biển Rộng nói, liền cực kỳ thô lỗ duỗi tay đem Lý Hoài Như đẩy ra. Ngay sau đó, này nam nhân lại cùng cái cụ ông dường như mệnh lệnh nói, ta nhi tử Tiết Trấn Sơn đâu. Ngươi còn không cho ta đem hắn tử trong phòng kêu ra tới. Liêu Thị lại ở bên cạnh giúp thanh nói, này Trấn Sơn cũng thật là. Đương cha tự mình lại đây nhìn hắn, kết quả, đương nhi tử cũng không biết ra tới nên nên. Cũng chính là chúng ta đương ra tính tình hảo, nếu là đổi làm tính tình kém, sợ sớm đã đi vào sốc cái bản mắng chửi người. Lý Hoài Như nghe này hai người không biết xấu hổ kẻ sướng người họa, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, nếu không phải xem ở Tiết Trấn Sơn mặt mũi thượng, nàng đã sớm lấy cái chổi đem người cấp đuổi ra đi. Lúc này, Tô Tiểu Tuệ từ trong phòng đi ra, ngáp một cái, ngữ mang chán ghét nói, nương, ta thôn ai đem trong nhà đầu chó điên cấp phóng ra a? Hảo hảo buổi chiều, liền nghe được hai điều chó điên loạn vệ, xảo người ngủ cái ngủ chưa đều không yên ổn. Tiết Biển Rộng cùng Liễu Thị nghe Tô Tiểu Tuệ nói, nguyên bản còn diêu võ dương oai gương mặt nháy mắt khí biến thành con quắc hình dáng. Đặc biệt kia cổ bởi vì nghẹn tức giận, phình phình rất là khó coi. Tiểu tiện nhân, ngươi con mẹ nó nói ai là chó điên đâu? Tiết Biển Rộng cắn răng, hắc trầm khuôn mặt hỏi. Này nam nhân sống hơn phân nửa đời, liền chưa thấy qua so Tô Tiểu Tuệ còn không ra gì con dâu. Không đem cha chồng để vào mắt còn chưa tính, hiện tại, thế nhưng còn âm thầm châm chọc hắn là chó điên. Con mẹ nó, ngươi này tiểu tiện nhân mới là chó điên. Các ngươi cả nhà đều là chó điên đâu. Tô Tiểu Tuệ hướng tới Lý Hoài Như sau khi nói xong đang muốn xoay người về phòng, ở nghe được Tiết Biển Rộng nói sau lập tức dừng lại bước chân, mặt lộ vẻ giật mình chi sắp nói, ai u, Tiết Biển Rộng, Liêu Thị, là các ngươi à. Đằng trước vội vàng mắng chó điên, nhưng thật ra không nhìn thấy các ngươi, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì tới. Tiết Biển Rộng thấy Tô Tiểu Tuệ nháy đôi mắt, một bộ rất là đơn thuần bộ dáng, nam nhân khỏe miệng hơi hơi co giật một chút, một khuôn mặt so hầm cầu cục đá còn muốn xú. Tiện nhân này chính là cố ý đào cái hố làm chính hắn nhảy. Hắn còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói nàng mắng chính mình là chó điên sao? Nhân ra lại không chỉ tên nói họ, nếu là hắn chủ động lấy lòng đi nói, chẳng phải là chính mình biến tướng thừa nhận chính mình là điều chó điên sao? Tiết Biển Rộng cái này ngậm bồ hòn là ăn định rồi. Tô Tiểu Tuệ một đôi tròn tròn mắt to rất là nghi hoặc chiều Tiết Biển Rộng nhìn trong chốc lát, thấy hắn hỏa khí cực đại, nhưng chính là không nói lời nào, liền nói, hôm nay quái lãnh, nếu không nói, ta đây đã có thể vào nhà. Tiết Biển Rộng bị Tô Tiểu Tuệ đổ á khẩu không trả lời được, một bên Liếu Thị sắc mặt cũng là khó coi tới rồi cực điểm. Nữ nhân này vốn là không quen nhìn Tô Tiểu Tuệ, đằng trước nghe nàng nói cái gì ngủ trưa nàng liền ghen ghét không được. Này phóng nhãn toàn bộ Phụ Dung thôn, cho dù là nông nhàn mùa, các nữ nhân cũng là không được nhàn rỗi, nơi nào sẽ giống này nha đầu chết tiệt kia dường như, thế nhưng còn ngủ trưa. Trong lòng như vậy tưởng, ta nhất thời không nhịn xuống Liêu Thị liền buột miệng thốt ra nói, Tô Tiểu Tuệ, ta liền chưa thấy qua so ngươi còn muốn lười bà nương. Ngươi đánh giá một chút toàn bộ Phụ Dung thôn, cái nào nữ nhân cả ngày không làm việc, chỉ ở trong nhà đầu ngủ ngon. Chúng ta Trấn Sơn cũng thật là xui xẻo tám kiếp, cưới ngươi như vậy cái ham ăn biếng làm đồ đê tiện. Liêu Thị nói, lại chuyện vừa chuyển nói, cũng mất công ngươi cha chồng là cá nhân thiện, biết ngươi cái này phá con dâu không đáng tin cậy, này không, riêng lại đây hỗ trợ. Tô Tiểu Tuệ nghe Liêu Thị nói, đôi mắt hơi hơi nheo lại, phục ra ra sắc bén quan mang, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi xác định hắn là tới hỗ trợ, mà là không phải nhân cơ hội tới ăn bất thủy. Liêu Thị bị Tô Tiểu Tuệ lời này nghẹn trực tiếp ngăn chặn mặt sau muốn nói, một bên Lý Hoài Như che miệng nở nụ cười. Nàng khuê nữ này một trương miệng lợi hại lên, nhưng thật là tức chết người không đền mạng Nga. Một bên Tiết Biển Rộng liền cùng bị dâm cái đuôi dường như, lập tức nhảy dựng lên kêu lên, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái đáng chết tiểu tiện phụ. Lao tử hảo tâm lại đây hỗ trợ, ngươi không biết cảm kích cũng liền thôi, thế nhưng còn đem một bồn nước bẩn hướng ta trên người đảo. Trên đời này như thế nào sẽ có ngươi như vậy không biết tốt xấu, lòng lang dạ sói tiện nhân A. Liêu Thị cũng ở bên cạnh kêu lên, Tô Tiểu Tuệ, chính ngươi đẩy mình ý nghĩ xấu cũng liền thôi, thế nhưng còn đem ngươi cha chồng có ý tốt hướng chỗ hỏng tưởng, ngươi. Ngươi còn có phải hay không người A. Chương 370 nhưng trong lòng khẳng định là nghẹn hư chiêu đâu. 4. Tô Tiểu Tuệ nhìn này hai người thẹn quá thành giận bộ dáng, sắc mặt lạnh băng nói, được rồi, các ngươi nếu tới la lối khóc lóc, ta khuyên các ngươi vẫn là thức thời nhi điểm, chạy nhanh câm miệng trở về đi. Ta tính cách cùng thủ đoạn các ngươi cũng là kiến thức quá, thật khởi sướng tàn nhẫn, chính là lục thân không bằng. Nghe Tô Tiểu Tuệ nói, Liêu thị cùng Tiết Biển rộng thần sắc sửng sốt, hai người nháy mắt nhớ tới qua đi Tô Tiểu Tuệ đối phó bọn họ đủ loại. Trong khoảng thời gian ngắn, này hai người sắc mặt đều có chút kiên kỵ. Ha ha, Tiểu Tuệ A, nhìn ngươi lời này nói. Ta cùng đương ra nhưng đều là Trấn Sơn thân nhân, chúng ta ngóng trông Trấn Sơn hảo đều không kịp, sao có thể sẽ đến la lối khóc lóc đâu. Liêu thị dẫn đầu phản ứng lại đây, đối với Tô Tiểu Tuệ lộ ra lấy lòng tươi cười nói. Các ngươi muốn thật ngóng trông ta tướng công hảo, vậy không cần tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Tô Tiểu Tuệ rất là nói thẳng. Liêu thị bị nàng lời này dối á khẩu không trả lời được, nguyên bản tích cóp một bụng đảo tim đảo phổi nói trực tiếp nghẹn ở cổ họng. Này nha đầu chết tiệt kia nói chuyện quả thực là một chút tình cảm đều không lưu. Bên này Liêu thị nghẹn khó chịu, bên kia Tiết Biển rộng trực tiếp quát, họ Tô, có ngươi như vậy cùng công công, bà nói chuyện sao? Nói xong, một đôi mắt lại hướng trong đầu nhìn, lôi kéo lớn giọng hô, Tiết Trấn Sơn, ngươi cái bất hiếu tử. Ngươi cưới người đàn bà đánh đá như vậy khi dễ cha ngươi cũng không ra quản quản, liền biết tránh ở trong phòng, ngươi còn có phải hay không nam nhân a? Tô Tiểu Tuệ bị Tiết Biển rộng tiếng gầm gư chấn lỗ thai đau, tú khí cao mày, lạnh giọng nhắc nhở nói, đừng gào, ta tướng công hắn ở Lý Chính gia thương lượng sự tình, hắn không ở nơi này. Tiết Biển rộng vừa nghe Tiết Trấn Sơn thế nhưng không ở nhà, trên mặt lập tức lộ ra không tin biểu tình, ngươi đánh rắm. Bằng gì ta tới hắn liền không ở? Nhất định là ngươi ở nói dối. Tiết Trấn Sơn hắn khẳng định ở trong nhà đầu, chạy nhanh đem người cấp lão tử kêu ra tới. Tiết Biển rộng gầm rú khi trong lòng càng là buồn bực thực, như thế nào mỗi lần hắn lại đây tìm người, này Tiết Trấn Sơn liền không ở nhà đâu. Lần trước ở huyện thành tòa nhà còn chưa tính, hiện giờ tới rồi phụ dung thôn, người này như cũ không ở. Trên đời này chỗ nào có như vậy vừa khéo. Người tin hay không tùy thích. Tô Tiểu Tuệ căn bản không nghĩ phản ứng này nam nhân. Nói nữa, liền tiết ra này hai người sức chiến đấu. Nàng một người đều dư giả, đến nỗi nói dối gạt người sao. Ngươi, Tiết Biển rộng bị Tô Tiểu Tuệ này băng lánh lánh lạnh lẽo bộ dáng khí không nhẹ, vừa định muốn mắng chửi người, một bên Liêu thị đem người cấp kéo lại. Chỉ thấy Liêu thị mặt mang ý cười nói, Tiểu Tuệ à, này Trấn Sơn ở Lý Chính gia thương lượng sự tình, kia. Kia hôm nay tiền công ai quản phân công a? Tuy rằng hiện tại còn chưa tới tan tầm thời gian, nhưng Liêu thị mấy ngày nay cũng là hỏi thăm không ít về Tiết Trấn Sơn mướn người khai hoang sự tình. Không chỉ có tiền công ngày kết, hơn nữa, mỗi ngày giờ thân liền bắt đầu kết toán tiền công, giờ phút này nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm đã đến thời gian. Tô Tiểu Tuệ có khác thâm ý nhìn Liêu thị liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lùng nói, không biết, nghĩ đến Lý Chính giao cho những người khác làm chuyện này. Ai u, này tiền bạc sự tình, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện giao cho người khác đi làm đâu. Liêu thị vừa nghe lời này, lập tức vô đùi rất là nôn nóng hô. Tiểu Tuệ à, cũng không phải là ta nói ngươi. Này kết toán tiền công kia chính là kiện đỉnh đỉnh chuyện quan trọng, ngươi làm Lý Chính đi làm, ta cùng ngươi cha chồng đều lo lắng thực. Hiện giờ, liền Lý Chính cũng mặc kệ, chỉ cho không quen thuộc người đi làm, này vạn nhất nếu là nhân ra con các ngươi tư tàng khấu tiền, các ngươi cũng không biết ta. Mới đầu, Tiết Biển rộng còn ở vì Liêu thị ngăn trở chính mình nói mà không vui, bất quá, giờ phút này nghe nàng nói như vậy một phen lời nói sau, nam nhân lập tức hiểu ý lại đây. Bọn họ lại đây nơi này, còn không phải là buôn tiền tới sao? Tiết Trấn Sơn không ở không quan hệ, chỉ cần có thể đem tiền làm đến là được. Liêu thị nói mới vừa nói xong, Tiết Biển rộng lại vội vàng tiếp thượng, này người ngoài quản tiền nơi nào so được với người trong nhà an toàn. Như vậy, ta cùng Liêu thị cũng liền chịu điểm nhi mệt, qua đi giúp các ngươi nhìn xem. Tiết Biển rộng tiếng nói vừa dứt, hắn cùng Liêu thị liền có chút khẩn trương nhìn phía Tô Tiểu Tuệ. Đừng nhìn hắn nói nhẹ nhàng, kỳ thật, này nam nhân trong lòng vẫn là thực lo lắng. Vạn nhất Tô Tiểu Tuệ này đàn bà nếu là không đồng ý. Kia đừng nói làm tiền, chính là tiền đều sở không tới a. Liên ở hai người khẩn trương vạn phần khi, Tô Tiểu Tuệ hồn không thèm để ý nói, các ngươi nếu là muốn đi xem nói, vậy đi thôi. Tiết Biển rộng cùng Liễu thị vừa nghe lời này, trên mặt vui mừng quá đỗi biểu tình. Hai vợ chồng đều là không nghĩ tới, Tô Tiểu Tuệ này tiểu nương môn thế nhưng sẽ như vậy nhẹ nhàng liền đồng ý. Được Tô Tiểu Tuệ đáp ứng, Tiết Biển rộng cùng Liễu thị đầy mặt kinh hỉ chi sắc, liền cái tiếp đón cũng chưa đánh. Liền trực tiếp tung tăng hướng khai hoang kia một chỗ chạy tới. Lý Hoài Như nhìn vui vẻ rời đi Tiết Biển rộng hai người, trên mặt hơi mang lo lắng nói, Tiểu Tuệ à, ngươi như thế nào khiến cho hai người bọn họ đi à? Này hai người bên ngoài thượng nói là giúp các ngươi, nhưng trong lòng khẳng định là nghẹn hư chiêu đâu. Tô Tiểu Tuệ nghe nhà mình mẫu thân nói, cười an ủi nói, Nương, ngươi cứ yên tâm đi, này khai hoang mà bên kia không phải còn có Triệu Thúc ở sao, ra không được sự. Nói nữa, ngươi cho rằng ta không cho bọn họ đi. Bọn họ liền sẽ không đi sao? Liên Tiết Biển rộng cùng Liễu thị người như vậy, hôm nay nếu không làm cho bọn họ đi chạm vào vách tường, ngày mai, hậu thiên, ngày kia, không chừng mỗi ngày đều có thể tới trong nhà làm ầm ĩ. Cùng với như vậy, chi bằng hôm nay liền cấp giải quyết, cũng tỉnh về sau phiền não. Lý Hoài như cũ có chút không yên tâm, nghĩ sau nói, kia bằng không, chúng ta cũng qua đi nhìn một cái. Tô Tiểu Tuệ thấy nàng nương là thật sự lo lắng, liền gật đầu nói, hảo đi, qua đi nhìn một cái cũng hảo. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ lại đối Lý Hoài như nói, nương, vậy ngươi từ từ ta vào nhà đổi kiện quần áo. Bởi vì ở trong nhà, Tô Tiểu Tuệ xuyên cũng không nhiều, cần phải đi ra ngoài nói, này mùa đông khắc nghiệt, vẫn là đến nhiều xuyên điểm nhi. Chờ Tô Tiểu Tuệ đổi hảo quần áo ra cửa khi, Tiết Biển Rộng cùng Liêu Thị hai người đã sớm đã tới rồi khai hoang mà. Không thể không nói, Tô Vĩnh Sinh xem người ánh mắt vẫn là thực không tồi. Hắn tuyển ra tới người ở làm việc khi không một cái sẽ gian dối thủ đoạn, đều là cần cụ chăm chỉ, làm đến nơi đến chốn. Hôm nay bởi vì Lý Chính không ở, phân công tiền việc liền giao cho phủ dung trong thôn đỉnh có danh vọng Tô Tam Thúc. Tô Tam Thúc hiện giờ 60 có thừa, nhân ở trong nhà đứng hàng lao tam, người trong thôn đều kêu hắn Tam Thúc Công. Đừng nhìn Tam Thúc Công tuổi đại, nhưng đầu óc linh hoạt thực, hơn nữa, tuổi trẻ thời điểm cũng đọc quá thư, thức quá tự nhi, này tính sổ gì đều là sẽ. Liên ở Tam Thúc do nhà nước cử phát tiền công khi, Tiết Biển Rộng đột nhiên vọt qua đi, một phen đoạt quá trong tay hắn túi tiền, ngự khí rất là kiêu ngạo nói, Tam Thúc Công, ngươi tuổi một đống, này phái phát tiền công việc cũng không thích hợp ngươi, chạy nhanh một bên nhi đợi đi thôi. Kế tiếp, ta tới cấp bọn họ phái phát tiền công là được. Chương 371 ngươi này có mặt nói, ta cũng chưa mặt nghe. 4. Tam Thúc Công nguyên bản phái phát tiền công làm hảo hảo, kết quả, Tiết Biển Rộng thình lình xông tới, đem hắn lao nhân ra dọa thật lớn ngảy dựng. Tam Thúc Công đối với Tiết Biển Rộng như thế lô mãng hành vi rất là sinh khí, thổi hoa dâm dâu, nổi giận đùng đùng nói, Tiết Biển Rộng, ngươi làm gì đâu? Ngươi trong mắt còn có hay không điểm nhi kính lao tâm A? May lão nhân ta thân thể ngạnh lãng còn lá gan đại, nếu là đổi làm nhát gan mềm mại, sợ là đã bị ngươi dọa ngất đi rồi. Nghe Tam Thúc Công nói, Tiết Biển Rộng không những không có một tia xin lỗi, trên mặt ngược lại lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Ta nói Tam Thúc Công, nhìn ngươi lời này nói. Ban ngày ban mặt ta đi hảo hảo, người khác đều không có việc gì, như thế nào liền ngươi phải bị ta dọa ngất xỉu đi à? Nói xong, Tiết Biển Rộng một đôi không có hảo ý đôi mắt trên dưới đánh giá Tam Thúc Công một phen, ngữ khí mang theo nghi ngờ nói. Đều nói không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tam Thúc Công, này ban ngày ban mặt ngươi đều như vậy không trải qua dọa, chẳng lẽ là làm gì chuyện xấu? Tam Thúc Công, không chờ Tam Thúc Công khai khẩu, Tiết Biển Rộng ước lượng một chút trong tay trang đại gia hỏa tiền công tiền bạc túi, đầy mặt hoài nghi nói, ta nhi tử làm ngươi phái phát tiền công, ngươi nên sẽ không trong lén lút trộm đem tiền cấp cắt xén xuống dưới đi. Tam Thúc Công bị Tiết Biển Rộng lời này khí chết khiếp, thổi dâu trừng mắt mắng, ngươi đánh giám. Lão nhân ta hành chính, ngồi đoan, nơi nào sẽ làm loại chuyện này, ngươi cái hậu sinh thiếu bôi nhọ ta. Thiết, kia nhưng không nhất định. Tiết Biển Rộng nghe Tam Thúc Công nói, vẻ mặt khinh thường nói, xinh đẹp trường hợp lời nói ai sẽ không nói, nhưng này sau lưng ngươi rốt cuộc có bao nhiêu xấu xa tư tưởng, kia chúng ta này đó người ngoài lại như thế nào biết. Đều nói người chết vì tiền chim chết vì mồi, muốn không điểm nhi chỗ tốt, ngươi một chân bước vào quan tài nhân nhi sẽ nguyện ý ngồi ở chỗ này thổi Tây Bắc Phong. Ngươi Tam Thúc Công khí thổi dâu, trứng mắt, vươn ngón tay bởi vì sinh khí mà run rẩy. Ta cái gì ta? Tiết Biển Rộng ngưỡng cảm, một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng nói, được rồi, xem ở ngươi như vậy đại niên kỷ phần thượng, trước vài lần ngươi tham ô bạc ta liền mặc kệ. Nhưng từ hôm nay trở đi, nay phái phát tiền công việc ngươi liền không cần phải xen vào, ta tới tiếp nhận. Tam Thúc Công vừa nghe Tiết Biển Rộng lời này, mặt đỏ lên, trực tiếp bạo câu thô khẩu hô, ngươi con mẹ nó thiếu vu ham ta, lão nhân ta không tham ô bạc. Còn có này phái phát tiền công việc dựa vào cái gì giao cho ngươi? Liền ngươi này chữ to không biết một cái thô nhân, liền người tên đều không quen biết, như thế nào phái phát tiền công? Đi đi đi, chạy nhanh đi, thiếu ở chỗ này la lối khóc lóc pha trò, chậm trễ chúng ta làm việc tiến độ. Tam Thúc Công cũng không phải là trong thôn đầu mới ra đời lăng đầu người trẻ tuổi, chẳng sợ đối mặt Tiết Biển Rộng cái này vô lại, hắn cũng là hồn nhiên không sợ. Nói nữa, hắn lại không có làm sai sự tình. Chẳng sợ Tiết Biển Rộng nháo đến Tiết Chấn Sơn cùng Lý Chính bên kia đi, kia cũng sẽ hắn không lý. Bất quá, nghĩ đến Tiết Biển Rộng cũng là không dám. Liền hắn cùng Tiết Chấn Sơn quan hệ, kia chính là so người xa lạ còn muốn kém. Bên này Tam Thúc Công không nhượng bộ, bên kia Tiết Biển Rộng cũng bị khí thẳng dậm chân. Ta nói ngươi lão nhân này sao lại thế này a? Ta làm ngươi đừng động ngươi cũng đừng quản. Ta chính là Tiết Chấn Sơn thân cha, ngươi chính là cái hắn thuê lại đây làm giúp mà thôi. Ngươi dám cùng chủ nhân thân cha gọi nhịp. Chán sống có phải hay không? Tiết Biển Rộng nói, liền ở Tam Thúc Công trước mặt làm bộ làm tịch vây vây nắm tay. Như thế nào? Ngươi còn dám đánh ta không thành? Tam thúc công cũng là cái thẳng tính tình, vừa nghe Tiết Biển Rộng lời này, lập tức giận hô. Lại thấy Tiết Biển Rộng trong tay đầu tiền bạc túi, Tam thúc công không nói hai lời liền tiến lên muốn cướp về. Tiết Biển Rộng thấy vậy, lập tức lắc mình tránh thoát, nguyên bản nghẹn một bụng hỏa khí nam nhân lúc này cũng không đành lòng, trực tiếp há mồm mắng, ta nói ngươi cái này lão bất tử đồ vật sao lại thế này a? Ngươi chính là cái cho ta nhi tử làm công hạ đẳng người, có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện? Còn muốn cướp ta bạc túi, tin hay không ta báo danh nhà môn đi, cáo ngươi cái cướp bóc tội a. Tam thúc công bị Tiết Biển Rộng lời này khí không nhẹ, cả người đều ở phát run, Tiết Biển Rộng, ngươi đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Toàn thôn người đều biết ngươi đã cùng Trấn Sơn ký đoạn thân thư, ngươi hiện tại có cái gì tư cách há mồm nhi tử, câm miệng nhi tử, ngươi cùng Trấn Sơn hiện tại căn bản một chút quan hệ đều không có. Tiết Biển Rộng nghe Tam thúc công nói cũng không tức giận, chỉ là hư lạnh một tiếng, thập phần khinh thường nói, đoạn hôn thì thế nào? Dù sao ta là hắn lao tử, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân quan hệ, hắn còn có thể thật không để ý tới ta. Bên này Tiết Biển Rộng còn ở lại nha lại nhải chính mình cùng Tiết Trấn Sơn phụ tử tình thâm tiết mục, bên kia cấp khó dằn nổi Liễu thị trực tiếp phiên cái đại bạch mắt. Chính mình nam nhân nhưng thật thật là cái sách không rõ ngoạn ý nhi, hiện tại là nói những lời này thời điểm sao? Không chạy nhanh đem tiền làm lại đây, thổi phồng chính mình cùng Tiết Trấn Sơn cảm tình có bao nhiêu hảo. Ta phi, ngươi này có mặt nói, ta cũng chưa mặt nghe. Liêu thị lại đợi trong chốc lát, thấy Tiết Biển Rộng như cũ rào rạt đắc ý cùng Tam thúc công nói qua đi sự tình. Chờ không đi xuống, Liêu thị thu hồi chính mình khinh thường, ôn nhu nhắc nhở nói, đương ra, mọi người đều chờ phát tiền công đâu, nếu không, ngươi vẫn là chạy nhanh trước cấp công nhân nhóm phái phát tiền công đi. Vốn chính là thiếu tiền chủ nhân, Liêu thị hận không thể trực tiếp đem tiền công toàn bộ mỗi hạ, bất quá, nàng tưởng quy tưởng, làm vẫn là không dám làm. Nếu thật đem tiền toàn bộ mỗi hạ, kia đã có thể thành toàn thôn công địch. Sau này nơi nào còn có thể tại phủ dung thôn ngốc ca? Liêu thị có thể nghĩ đến, Tiết Biển Rộng tự nhiên cũng là nghĩ tới. Nếu không thể đem tiền toàn bộ mỗi hạ, vậy chỉ có thể từ khai hoang công nhân tiền công bên trong gian lận. Tiết Biển Rộng nghe xong Liêu thị nói sau, liền gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, vẫn là trước phái phát tiền công tương đối quan trọng. Nói xong, Tiết Biển Rộng liền ước lượng một chút trong tay túi tiền, ngang nhau xếp hàng lãnh tiền mọi người nói, tới tới tới, mọi người đều xếp thành hàng ngũ, đến ta nơi này tới lãnh tiền. Khai hoang người tuy rằng cũng thực chán ghét Tiết Biển Rộng, nhưng hiện tại bọn họ tiền công nắm giữ tại đây nam nhân trong tay, chẳng sợ trong lòng lại không thích, cũng không thể cùng tiền không qua được a. Cho nên, đại gia hỏa nghe Tiết Biển Rộng nói, bài nổi lên thật dài đội ngũ. Tôn Đại Ngưu. Tiết Biển Rộng tuy rằng ở Phù Dung thôn là họ khác người, nhưng đối với hiện tại trong thôn đầu những người đó, vẫn là có thể nhớ rõ chủ tên. Tôn Đại Ngưu gật gật đầu, vừa muốn rôi tay đi lấy một ngày này tiền công, Tiết Biển Rộng đột nhiên hỏi. Ngươi khai khẩn chính là nào một miếng đất? Tôn Đại Ngưu không do nguyên do, còn là duỗi tay chỉ cách đó không xa một khối đồng ruộng. Tiết Biển Rộng xa xa mà chỉ nhìn liếc mắt một cái liền lạnh giọng phủ định nói, ngươi này mà khai khẩn không được, cùng cẩu bào dường như không nói, còn có như vậy nhiều cỏ dại. Xem ở chúng ta là cùng thôn người phần thượng, ta hôm nay liền cho ngươi một nửa tiền công, ngươi ngày mai nếu là còn như vậy, kia đã có thể một phân tiền đều lấy không được. Tôn Đại Ngưu. Chương 372 Đại Kết Cục 4. Vừa nghe Tiết Biển Rộng nói, Tôn Đại Ngưu lập tức tặc bao. Này người nhà quê già thu vào vốn là thấp, thật vất vả tìm phân việc có thể tránh điểm tiền, kết quả, mệnh chết mệnh sống còn phải bị cắt xén tiền công. Không thể nhịn được nữa, Tôn Đại Ngưu kêu lên, họ Tiết, ngươi có ý tứ gì? Ta làm hảo hảo, ngươi dựa vào cái gì khấu ta tiền? Ngươi mà khẩn thành như vậy, phải khấu tiền. Tiết Biển Rộng nhìn lên Tôn Đại Ngưu cái này cho chính mình nhi tử làm việc cũng dám hướng chính mình kêu la, khí một phách cái bản. Cũng báo nổi. Ta nói cho ngươi, liền như vậy điểm tiền, ngươi muốn chê ít, vậy một văn tiền đều đừng muốn. Nói xong, Tiết Biển Rộng liền đem kia một nửa tiền công đều suy chính mình trong túi. Tôn Đại Ngưu nhìn lên hắn này vô sỉ hành vi, khí mất đi lý trí, khiêng lên chính mình trong tay cái quốc liền hướng Tiết Biển Rộng trên người chém tới, lao tử chém chết ngươi cái thiếu đạo đức lao hóa. Nguyên bản còn kiêu căng ngạo mạn Tiết Biển Rộng nhìn lên Tôn Đại Ngưu trong tay cái quốc, trực tiếp dọa mắt choáng váng. Chờ hắn phản ứng lại đây muốn chốt khi Tôn Đại Ngưu kia một cái quốc đã chém vào trên vai hắn, nháy mắt máu tươi như chú dường như tiêu ra tới. Á á á! Tiết Biển Rộng nhìn lên máu tươi chảy dòng cánh tay, lập tức kêu thảm thiết lên, hai chân mềm nhũn, cả người đều té lăn quay trên mặt đất. Tôn Đại Ngưu khí đỏ mắt, thấy này nam nhân ngã trên mặt đất, lập tức giơ lên cái quốc liền phải thẳng tắp hướng Tiết Biển Rộng trên đầu chém tới. Một bên thôn dân nhìn không thích hợp nhì, vội chạy tới cả người, đoạt cái quốc. Một phen tranh đấu hạ. Tôn Đại Ngưu kia một cái quốc không có dừng ở Tiết Biển Rộng trên đầu, bất quá, vẫn làn đện ở hắn trên đùi. Chờ Tô Tiểu Tuệ nương hai lại đây khi, liền nhìn đến Tiết Biển rộng ngã vào một mảnh máu tươi trùng hơi thở thoi thoát. Ai ui, này, đây là sao hồi sự a? Lý Hoài Như nhìn máu chảy đầm địa Tiết Biển rộng khiếp sợ, vội cùng Tô Tiểu Tuệ chạy qua đi. Tam thúc công thấy Tô Tiểu Tuệ các nàng lại đây, thở dài đem vừa mới phát sinh sự tình nói ra. Tô Tiểu Tuệ sau khi nghe xong, trong lòng đau hừ lạnh một tiếng, liền ở nàng muốn mở miệng nói xong khi, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, trên mặt đất mùi máu tươi chui vào nàng trong mũi. Nguyên bản hảo hảo nữ hài đột nhiên chỉ cảm thấy dạ dày một trận phiên động, ngay sau đó liền ngồi xổm trên mặt đất nôn khan một trận. Khuê nữ, ngươi làm sao vậy? Lý Hoài Như bị Tô Tiểu Tuệ hành vi này khiếp sợ, lập tức vỗ nàng phía sau lưng, thần sắc khẩn trương hỏi. Nương, ta không có việc gì. Tô Tiểu Tuệ hòa hoãn một chút dạ dày không khỏe sau, vừa muốn mở miệng, một trận nôn mửa cảm lại lần nữa đánh úp lại. Lý Hoài Như mới đầu bị Tô Tiểu Tuệ này hành vi dọa không nhẹ, bất quá, rốt cuộc là sinh quá ba cái hài tử, không trong chốc lát liền phản ứng lại đây, trên mặt lộ ra vui mừng nói, khuê nữ, ngươi nên không phải là có hỉ đi. Phun đến trời đất tối sầm Tô Tiểu Tuệ vừa nghe lời này, trên mặt lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, lấy khăn xoa xoa khỏe miệng lẩm bẩm nói, có hỉ. Một bên Tam Thúc Công vừa nghe lời này, lập tức cùng Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Tuệ chúc mừng, những cái đó giúp đỡ Tiết Chấn Sơn khai hoang thôn dân cũng lại đây cùng các nàng chúc mừng, ngược lại là hơi thở thoi thóp Tiết Biển rộng lẻ loi ngã trên mặt đất không ai hỏi đến. Bởi vì nôn khan sự tình, Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như cũng liền không có ở kia địa phương lâu đãi, đến nỗi Tiết Biển rộng sự tình tắc giao cho Tam Thúc Công xử lý. Chờ hai mẹ con về nhà sau, Lý Hoài Như lập tức liền đi thỉnh trong thôn Xích Cước Đại Phu lại đây, một phen mạch, Xích Cước Đại Phu ngay cả liền chúc mừng Tô Tiểu Tuệ, đây là có hỉ. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, trên mặt vừa mừng vừa sợ, duỗi tay sờ sờ chính mình mẹ bụng, như cũ có chút khó mà tin được. Chờ Tiết Chấn Sơn sau khi trở về, vừa nghe đến nhà mình tiểu nương tử mang thai tin tức, thì một tay đem tiểu nương tử bế lên tới tại chỗ xoay vài cái vòng nhi, trên mặt vui sướng tàng đều tàng không được. Từ khi Tô Tiểu Tuệ xác định mang thai sau, Tiết Chấn Sơn đó là phùng ở trong tay sợ ném, ngậm ở trong miệng sợ tan, sủng quả thực không biên nhi. Tiết Biển rộng bị chém bị thương cánh tay cùng chân trái, tuy rằng tánh mạng vô ưu, nhưng từ nay về sau đừng nói làm việc nặng, ngay cả đi đường đều đến khập khiễng. Tiết Quý Giá bởi vì còn không ra bài bạc, cuối cùng Liêu thị trộm Tiết Biển rộng giấu đi khế đất thế nhi tử trả nợ. Lao Tiết ra không có mà, ăn uống liền không có nơi phát ra, cuối cùng Tôn Phương cùng Tiết Quý Giá hỏa ly đi rồi. Liêu thị nhìn thật vất vả cưới trở về con dâu đi rồi, trực tiếp bị chọc tức sinh một hồi bệnh nặng. Bất quá, tưởng tượng bị nàng đương thành bảo bối trong mắt Tiết Quý Giá lại một văn tiền cũng chưa lấy ra tới, còn làm nàng chạy nhanh đi tìm chết. Cuối cùng, vẫn là Tô Vĩnh Sinh nhìn không được, làm Xích Cước Đại Phu cấp trị liệu hạ. Liêu thị bệnh hảo sau, cũng là bị nhi tử không hiếu thuận cấp kích thích thảm, dứt khoát không đi quản Tiết Quý Giá chết sống. Bởi vì trong nhà không địa, cuối cùng, Liêu thị cùng quẻ chân Tiết Biển rộng cầm cái quốc khai khẩn nửa mẫu đất ra tới, hai vợ chồng dựa vào này nửa mẫu đất no một bữa, đói một cơm quá nửa đời sau nhật tử. Bên này Lao Tiết ra bi thảm không thôi, bên kia lão Tô ra cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tô Minh Đức đem phân ra được đến mà toàn bán, nguyên bản này nam nhân xùy tiền bạc muốn đi huyện thành làm buôn bán, kết quả, một sớm biến phú, tiêu tiền lập tức không tiết chế. Tô Minh Đức cả ngày trụ khách điếm, đi tiệm ăn, còn kết giao một đám hồ bằng cầu hữu, không mấy ngày công phu này ăn nhậu chơi gái cờ bạc liền mọi thứ chiếm toàn. Cuối cùng, bán đất tiền tiêu hết, sinh ý cũng không có làm lên, chỉ có thể xám xịt lại trở về phụ dung thôn. Tô lão nhân biết được Tô Minh Đức tiêu hết bán đất tiền, khi cầm lấy cây chổi liền phải đánh hắn. Tô Minh Đức chính là bị Tô lão nhân cùng Tô lão thái sùng đến đại, đâu chịu nổi loại này khí. Vì thế, ở Tô lão nhân đánh hắn khi, một phen đoạt lấy cây chổi, trái lại đem Tô lão nhân phá tan đánh một đốn, còn mắng Tô lão nhân sẽ không kiếm tiền, làm cho hắn không có tiền hoa. Bị chính mình thương yêu nhất nhi tử đòn hiểm một đốn, Tô lão nhân giận cấp công tâm, hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại khi, người đã không thể động đậy, Xích Cước Đại Phu nói hắn trúng phong, tiếp theo nhật tử đều đến ở trên giường vượt qua, ăn uống tiêu tiểu cũng đến có người chiếu cố. Tô lão thái vừa nghe này tin tức, dọa cũng hơi kém ngất xỉu đi, cuối cùng một ngông ngồi dưới đất thẳng kêu tạo nghiệt. Tô lão nhân bị bệnh sau, Tô ra mấy cái nhi tử không một cái lại đây vẫn ăn hắn, càng đừng nói chiếu cố, Tô lão thái lại muốn giặt quần áo nấu cơm, lại muốn hầu hạ Tô lão nhân, người lập tức biến già rồi 10 tuổi, cũng không có ngày xưa kiêu ngạo khí thế. Tô gia lão tứ can sự hỗn trướng, Tô gia lão đại Tô Minh Phúc cũng không hảo đi nơi nào. Tô Minh Phúc cùng Tô Minh Đức giống nhau, phân tới rồi mà sau, trước tiên liền đem nó bán đi, dù sao chính mình sẽ không loại, chi bằng bán đổi tiền. Có tiền Tô Minh Phúc cả ngày lưu luyến pháo hoa liếu hẻm, Kết quả, tiền còn không có tiêu tiền, trên người lại nhiễm bệnh hoa liễu, khi hắn kia hai tức phụ trực tiếp cùng hắn hòa ly. Bệnh hoa liễu trị liệu lên vốn là tốn công lại phí tiền, Tô Minh Phúc đem cuối cùng tiền toàn hoa ở chữa bệnh thượng. Sau lại, tiền tiêu hết, bệnh lại không thấy hảo, rơi vào đường cùng, Tô Minh Phúc vì bảo mệnh, liền Tôn Nghiêm cũng không cần, cả ngày ở bên đường ăn xin. Đến nỗi Tô gia lão nhị Tô Minh Lộc, hắn nhưng thật ra cái khôn khéo, có đồng ruộng sau liền mướn người tới làm việc. Sau lại, Tô Minh Lộc trong tay đầu suy ngân lượng nhiều, liền coi thường Chu thị cái này bà thím già, gần nhất nhị hồi, liền thông đồng thôn bên một cái quả phụ. Cuối cùng, Tô Minh Lộc đem Chu thị cấp hưu, cưới thôn bên quả phụ đường tức phụ. Chu thị mang theo ủy khuất đi tìm chính mình khuê nữ Tô Thanh Thanh, muốn cho nàng giúp chính mình xuất đầu, nhưng đi vương gia người lại không cho nàng vào cửa, còn nói bọn họ tòa nhà căn bản không có Tô Thanh Thanh này một nhân vật. Chu thị vốn tưởng rằng là Tô Thanh Thanh chê nghèo yêu giàu, không muốn phản ứng các nàng này giúp bà con nghèo. Sau lại thủ 3 ngày 3 đêm cũng không gặp Tô Thanh Thanh, cuối cùng, Chu thị tiêu tiền mua được vương gia một cái gia đình mới biết được, Tô Thanh Thanh đắc tội vương phu nhân. Vương phu nhân con vương láo ra đem Tô Thanh Thanh cấp bán đi. Rốt cuộc là chính mình nữ nhi, Chu thị hỏi gia đình Tô Thanh Thanh bị bán được chạy đi đâu. Gia đình nói, đi thanh lâu kỹ viện khả năng sẽ tìm được. Chu thị vừa nghe, nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, cũng không đi tìm Tô Thanh Thanh, thất hồn lạc phách đi rồi. Lại sau lại, nghe nói Chu thị theo một cái người góa vợ, kia người góa vợ cả ngày uống rượu, uống say liền đánh nàng, tóm lại, nhật tử quá thật không tốt. Hiện giờ phù dung thôn bàn lại cập lao tiết ra cùng lao tô ra. Các thôn dân đều phải cảm thán một tiếng, thật thật là ở ác gặp dữ a. Từ tia nắng ban mai ở đón gió các thông đồng một cái viên ngoại, tia viên ngoại còn vì nàng chuộc lại bán mình khế. Bất quá, chẳng sợ từ tia nắng ban mai lại chịu viên ngoại hoan nền, nàng như cũ chỉ có thể ở viên ngoại ra làm tiểu, cả ngày quá nhà cửa lục đục với nhau nhật tử. Một năm sau, Tô Tiểu Tuệ sinh hạ một đôi long phượng thai, thì tiết chấn sơn quả thực là tìm không ra bắc, sau Tô Tiểu Tuệ cấp 2 hài tử đặt tên vì tiết một y cùng tiết một xuyên. Tiết Chấn Sơn thấy nhà mình tiểu nương tử sinh sản khi thống khổ, nam nhân liền hạ quyết tâm, sinh này một đôi nhi nữ sau, liền không bao giờ làm nương tử sinh. Vì thế, này nam nhân còn chuyên môn tìm đại phu khai nam nhân ăn tất tử dược, làm cho Tô Tiểu Tuệ cảm động không thôi. Tô Tiểu Tuệ sinh sản xong nửa năm sau, Lý Hoài Như cũng cha ra có thai, Triệu Nguyên Hải cũng là qua một phen đương phụ thân nghiện, cả ngày cười liền đôi mắt đều tìm không ra. 10 tháng sau, Lý Hoài Như vì Triệu Nguyên Hải sinh trắng trẻo mập mạp nhi tử. Đặt tên Triệu Duy Nhất. Chu Diễm Nhi sau lại gả cho một vị tuổi còn trẻ liền trúng tú tài tuổi trẻ hậu sinh, kia hậu sinh sau lại còn trúng cử nhân, cuối cùng ở khoa cử khảo thí trung được bằng nhãn. Lúc đó, Thanh Sơn huyện tri phủ tuổi tác đã lớn, chờ hắn từ quan cáo lao hồi hương sau, thánh thượng liền ủy nhiệm Chu Diễm Nhi tướng công vì Thanh Sơn huyện tri phủ. Đến tận đây, Chu Diễm Nhi thành quan thái thái, bất quá, nàng cùng Tô Tiểu Tuệ tỷ muội tình cảm lại như cũ thực hảo. Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ sinh ý càng làm càng lớn. Kim Lũ Các cùng đón gió các sau lại còn ở kinh đô khai chi nhánh, sinh ý như cũ là rực rỡ. Nhật tử từng ngày quá khứ, Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn vẫn luôn quá ngọt ngọt ngào ngào nhật tử, ngẫu nhiên Tô Tiểu Tuệ đêm khuya ngộng tỉnh thời gian, còn sẽ nhớ tới chính mình xuyên qua trước sự tình. Trước kia cảm thấy chính mình xuyên qua lại đây là ông trời đối nàng chọc ghẹo, hiện giờ nghĩ đến, lại là ông trời đối nàng yêu mến. Nếu là không có xuyên qua lại đây, lại có thể nào gặp được đãi nàng như châu như bảo tướng công? Lại như thế nào sẽ có hiện tại như vậy hạnh phúc, mỹ mãn sinh hoạt đâu? Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.